Ta không muốn nghịch thiên chương 61. Nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ kênh Bé Gạo Audio nhé các đạo hữu. Một động tác nhỏ của các đạo hữu là động lực để kênh ra video nhanh hơn đó. Lâm Vạn Dịch từ chỗ tên thị vệ đó biết được, tên nghịch tử kia vào thư cắt không bao lâu thì đi ra, việc này làm ông ta tức giận đến đau gan. Cố ý cho hắn nhặt được 3 môn công pháp, thật sự là không nhìn thấy sao. Ngay cả công pháp cũng không mang ra ngoài, thế còn tu luyện cái gì? Sự chờ mong lúc trước bây giờ đã hoàn toàn biến thành tuyệt vọng, nghĩ quá nhiều rồi, tên nghịch tử này vẫn ngựa quen đường cũ. Thậm chí đã lười đến mức không muốn đi tìm tên nghịch tử đó nữa. Xem ra chỉ còn cách tối nay đi tìm nghịch tử này từ từ nói chuyện để hắn biết rõ, nếu để cha của ngươi tức giận thì cuộc sống của ngươi sẽ rất bi thảm. Hậu viện. Lâm Phàm đã thử phương pháp tu luyện tắm điểm, khá tâm đắc, rất cường đại, về sau sẽ từng bước đi sâu nghiên cứu, chậm rãi cảm ngộ. Lâm Phàm nói, cậu tử, ngươi đi mua chút thuốc bổ cho bản công tử. Cậu tử đáp vâng, nhưng trong lòng không nghĩ ra là có ai sinh bệnh, công tử muốn làm gì nhỉ? Công tử, mua thuốc bổ gì? Lâm Phàm trầm tư một lát, có người nói củ cải giống như nhân sâm, ăn nhiều sẽ tốt cho thân thể. Vậy mua chút củ cải đi, và mua thêm chút rau dền đỏ xào lên có màu đỏ, chắc hẳn là sẽ bổ huyết, vậy mua hai thứ này cho ta, hộp quà đóng gói đẹp mắt một chút, đợi lát nữa công tử ta muốn đi thăm một người, mau đi đi. Lương Dung Kỳ, người này thế nào? Nói thật, người này không tệ, mặc dù có chút phách lối, nhưng trong khoảng thời gian này đã cho ta rất nhiều điểm nộ khí. Chỉ cần có chút lương tâm thì nên đi thăm người ta một lần. Cậu tử hoàn toàn không hiểu gì. Công tử lại muốn làm cái gì đây? Nếu như là đi thăm người khác không phải nên mang một vài thứ trân quý, ví dụ như trong phủ có nhiều nhân sâm trăm tuổi và còn có rất nhiều dược liệu quý hiếm khác hay sao? Còn về củ cải và rau dền đỏ, những thứ này đều là vật thông thường. Nhưng đây là do công tử sai bảo nên chỉ có thể làm theo, còn về sau này xảy ra chuyện gì tạm thời không cần nghĩ làm gì. Một lúc sau, công tử đã chuẩn bị kỹ càng thuốc bổ, đến hộp quà cũng chuẩn bị tỉ mỉ, vẻ ngoài đẹp đẽ, nhìn là biết đồ tốt. Đi, xuất phát. Ở nhà nửa ngày, thú vui cuộc sống quá ít, chỉ có hành tẩu bên ngoài, hít thở không khí mới mẻ thì mới có thể cảm nhận được là mình còn sống. Cổng Lương Phủ. Cậu tử không hiểu nổi, hắn nghĩ tới nghĩ lui rất nhiều, nhưng không ngờ công tử sẽ đến nơi này. Thời điểm hai tên thị vệ trong cửa Lương Phủ phát hiện ra Lâm gia công tử đến thì trong lòng chúng có chút hoảng hốt. Tam công tử nhà chúng gần đây có phần thê thảm. Có người ngầm truyền bá rằng tam công tử bị hại thảm như vậy là do Lâm gia công tử. Đây là một nhân vật nguy hiểm, là cao thủ, không thể tùy tiện gây chuyện, nếu không sẽ rước họa vào người. Phiền các ngươi thông báo một chút, bản công tử ta tới thăm Lương tam đệ. Lâm Phàm nói rồi sau đó chỉ tay vào số thuốc bổ, nói, yên tâm đi, ta mang thuốc bổ tới. Hai tên thị vệ nhìn Lâm Phàm có chút nghi ngờ, trong lòng ý nghĩ, ta tin ngươi không phải là đồ ngu sao. Con người này rất xấu xa. Nhưng chúng vẫn lập tức đi thông báo, thân phận địa vị không ngang nhau, nói trắng ra bọn chúng chỉ là thị vệ, sao có thể tranh luận với Lâm gia công tử tranh luận chứ, có chết cũng không biết mình sẽ chết như thế nào. Rất nhanh. Thị vệ đi theo Lương lão gia ra cửa. Lúc Lương lão gia biết được Lâm gia công tử tới thăm, lão ngây người ra như gặp quỷ. Mặt trời chắc mọc từ hướng tây rồi, tiểu tử này còn muốn tới thăm tam nhi của ta. Trong hồ lô này không biết bán thuốc gì. Hiền chất, sao ngươi có thời gian đến chỗ của ta? Khuôn mặt Lương lão gia nở nụ cười nhưng cũng chớ xem thường nụ cười này rất quỷ quái. Giống như đang nói thằng nhãi ranh này, ngươi hại tam nhi nhà ta chưa đủ hay sao còn dám vác mặt tới đây? Lương lão gia, tiểu điệt thấy Lương tam đệ nằm trên giường đã nhiều ngày không dậy, trong lòng có chút lo lắng nên cố ý mang theo một số thuốc bổ tới đây thăm hỏi. Trước kia ta và Lương tam đệ là có chút hiểu nhầm, nhưng quan gia nên giải không nên kết nên mới đến hỏi thăm. Lâm Phàm tỏ ra chân thành, lời nói giống như thật vậy. Lương lão gia nhìn Lâm Phàm, cảm thấy quái dị. Hẳn là mặt trời đã mọc từ hướng tây chăng? Xem ra hiền chất đã lớn rồi, còn đứng ngay người ra đó làm gì, vào đi. Lương lão gia cười nói. Tam đại thế gia của U Thành, Quan hệ bên ngoài nhìn rất tốt, gặp mặt không phải xưng Lâm huynh thì lại gọi Viên huynh, nhưng sau lưng thì chửi ngay lão cẩu. Xung đột bên ngoài sẽ không tồn tại, tối đa chỉ sau lưng đối chọi với nhau, vỗ mông một cái lại thân thiết giống huynh đệ. Mối quan hệ cứ như vậy kéo dài rất lâu rồi. Lâm Phàm cười lớn bước vào Lương phủ, đi về phía phòng của Lương Dung Kỳ, nói, Lương lão gia không cần đưa ta đi đâu, ta đi thăm Lương tam đệ là được rồi, nói chuyện phiếm vài câu, hiền chất sẽ đi liền. Cũng không đợi Lương lão gia nhiều lời, Lâm Phàm đi về phía trước. Lương lão gia nhìn vậy thì cũng không nhiều lời, nơi này là Lương gia, tên tiểu tử này chắc không dám làm loạn gì, cho nên có thể an tâm được. Lạc viện. Lâm Phàm đứng ngoài cửa, hắn nghe thấy trong phòng có tiếng rên nhẹ, thanh âm có chút đau đớn. Cộc cộc. Lương Dung Kỳ có khí nhưng vô lực nói, vào đi. Vết thương trên người chưa khỏi, phụ thân ra tay thật quá tàn bạo, đánh đến xương cốt đều sắp gãy rồi. Lâm Phàm đẩy cửa bước vào, Lương huynh, ta tới thăm người đây. Lương Dung Kỳ nằm ở trên giường. Trên tay cầm một quyển sách, lấy tri thức trong sách làm sức mạnh đối kháng với vết đau trên thân thể, nhưng khi nghe thấy giọng nói này thì bàn tay đang cầm sách run lên một cái, nhưng sau đó hắn giọng nói. Ngươi đến đây làm gì? Hắn thực sự tức giận, người hắn không muốn nhìn thấy nhất là tên khốn này. Điểm nộ khí, 88. Có lẽ vết thương trên người ảnh hưởng đến điểm nộ khí của hắn, lúc trước đã phá kỷ lục lên đến 100 điểm nộ khí nhưng sau đó hạ xuống còn có hai chữ số. Lương huynh, đừng kích động, có lời gì thì từ từ nói, giữa chúng ta thật ra không có mâu thuẫn lớn như vậy, nhìn ta mang thuốc bổ đến thăm ngươi đây. Lâm Phàm đập tay vào túi đồ mang đến. Lương Dung Kỳ đang định giấu quyển thư tịch đang cầm trong tay vào chăn nhưng lại bị Lâm Phàm nhìn thấy, thật có nhã hứng. Quyển Thiếu phụ A Trân này trong văn học hàm ý rất cao, Lương Tam Đệ quả nhiên là người có ăn học. Điểm nộ khí 111. Cuối cùng đã phá kỷ lục qua 100 rồi. Lương Dung Kỳ cất thư tịch cất đi, âm thanh lạnh lùng nói, mèo khóc chuột giả từ bi, đừng ở trước mặt ta giả vờ giả vịt, họ Lâm kia, ta nói cho ngươi biết, nơi này là Lương gia, nếu ngươi dám làm gì ta thì ngươi đừng mong ra khỏi nơi này. Nói thật ra, lúc trước khi chưa bị Lâm Phàm ức hiếp, Lương Dung Kỳ cũng là một vị công tử nho nhã, tay cầm quạt phong lưu, những nữ tử tầm thường e là không cưỡng nổi mê lực của y, nhưng đáng tiếc thay, y đã bị Lâm Phàm làm cho tâm tính thay đổi, khuôn mặt chỉ còn sự hung ác, khí chất cao quý của công tử thế gia đã biến mất rồi. Lâm Phàm kéo cái ghế ngồi xuống, nói đừng căng thẳng, đừng hiểu lầm, thật sự là ta đến thăm ngươi, hôm đó tình cảnh đã rõ như ban ngày, ngươi bị đánh đến nát thịt. Trong lòng ta cũng rất đau xót. Nhắc đến chuyện cũ đối với Lương Dung Kỳ, đối phương chính là đang cố ý, y đang muốn quên đi nhưng hôm nay tên khốn này lại nhắc lại. Cố ý chọc giận người ta. Điểm nộ khí 123. Lương Dung Kỳ gầm nhẹ, ngươi cút về cho ta được không? Coi như ta xin ngươi được không, ta vừa nhìn thấy ngươi thì tâm của ta không thể bình tĩnh được, mời ngươi lập tức về đi, Lương gia ta không chào đón ngươi. Đối với y, người làm cho y tức giận nhất chính là Lâm Phàm. Trước kia y không có cảm giác này, nhưng từ sau khi 5 lần 7 lượt bị hắn cho vào hố, y đã ngộ ra cảm giác này. Tiện nhân, ngươi chính là một tên tiện nhân sống sờ sờ. Trong lòng của hắn hiểu rõ hơn ai hết, tất cả mọi chuyện đều là do tên khốn Lâm Phàm làm ra, nhưng nói ra thì không có người ai tin. Có thể tìm ai đi nói cái này lý này giờ nói lý bây giờ. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, Lương huynh, đừng như vậy, lần này ta đến thật sự là thăm ngươi, về sau chúng ta đều sống tại U Thành, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, làm gì phải như vậy chứ? Không tồi, điểm nộ khí không nhiều, đã hơn vài trăm điểm rồi. Lương Dung Kỳ căm hận Lâm Phàm đến tận xương tủy, một câu nói nhảm cũng sẽ không tin. Chỉ có người đã bị tổn thương mới hiểu rõ được cảm giác này. Ngươi đừng nói với ta những lời này, mỗi một câu ngươi nói ta đều không tin. Bây giờ ngươi lập tức đi khỏi nơi này cho ta, chỗ này của ta không chào đón ngươi. Bởi vì quá mức kích động, vết thương trên người lại nứt ra. Hắn nghe răng trợn mắt, hít một hơi khí dài. Tốt, nếu đã như thế, vậy ta liền đi trước, đợi vết thương của ngươi khỏi thì ta sẽ sắp đặt một bàn tiệc, chúng ta từ từ ăn mừng. Lâm Phàm đứng dậy, để thuốc bổ ở một bên, nói, Lương huynh, không cần tiễn, cáo từ. Sau đó ra cửa rời đi. Trong phòng yên lặng, chỉ có tiếng hít thở phẫn nộ của Lương Dung Kỳ. Nhìn thấy hộp quà bên đó, hắn định vứt đi nhưng trong lòng có chút hiếu kỳ, hắn mở hộp quà ra. Yên lặng. Đột nhiên, một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Lâm Phàm, mẹ kiếp nhà ngươi. Điểm nộ khí 666. Lương Dung Kỳ đã rất phẫn nộ, đập hết đồ vật, đối phương đi vào trong nhà hắn đưa những này là đang trêu đùa hắn. Thật ra Lâm Phàm rất quan, đây đều là thật lòng, những thứ này chẳng phải là muốn ngươi nên tẩm bổ cho thân thể sao? Tại sao lại không tiếp ý tốt của ta chứ? Trên đường trở về, Cẩu Tử vẫn không hiểu vì sao công tử lại đến thăm Lương Dung Kỳ, hai người không phải là có mâu thuẫn sao? Càng nghĩ càng khó hiểu, có lẽ đây là phương thức giao lưu giữa các thế gia với nhau. Lâm Huynh xin chờ một chút. Lúc này Lương Dịch Sơ đang từ phía xa đi đến, bên cạnh còn có một người đi cùng, hiển nhiên là tổ tường đệ nhất trinh thám của U Thành. Đây cũng là người từ bên ngoài tới U Thành. Lâm Phàm cười nói, thì ra là Lương Huynh, không biết Huynh có chuyện gì. Đại ca này của Lương Dung Kỳ ngược lại có chút khí chất, tâm tính tốt, làm người cũng coi như là không tệ. Không có chuyện gì, chỉ là thấy Lâm Huynh cũng nhàn hạ nên muốn trò chuyện vài câu, Huynh hiện tại có bận gì không? Nếu không bận thì chúng ta đến Thuần Hương Các uống vài ly. Lương Dịch Sơ cười nói, sau đó còn bổ sung thêm một câu, ta mời khách. Được. Lâm Phàm đáp, dù sao mỗi ngày trôi qua cũng không có việc gì làm ngoài chơi bời lêu lổng, có người mời ăn cơm uống rượu mà lại không cần hắn tiêu tiền, quá đã. Thuần Hương Các. Chưởng quỹ sắp xếp chỗ ngồi cho hai vị công tử xong thì cảm thấy nghi hoặc, đúng là kỳ quái. Quan hệ của đại công tử Lương Gia với Lâm Phàm sao lại tốt như vậy? Không phải tam công tử Lương Gia và Lâm Phàm đang rất gay gắt với nhau sao? Người làm lão đại đã không giúp tam đệ mình báo thù thì chớ lại còn cùng kẻ địch nâng ly cười nói, khó hiểu, thật sự quá khó hiểu. Lâm Phàm và Lương Dịch Sơ khen qua khen lại đối phương một phen cũng coi như là nói chuyện vui vẻ. Trên bàn cơm, tổ tường không lúc nào ngừng nhìn chằm chằm Lâm Phàm, từ hai chân chậm chậm nhìn lên. Dường như đang muốn tìm cái gì đó. Gã giỏi nhất chính là phát hiện dấu vết, đặc biệt ở phương diện tâm lý học thì càng có trình độ cao. Lúc phát hiện chuyện kho lương Lương gia bị trộm, gã chưa hề hoài nghi đến Lâm Phàm, nhưng dựa vào tình huống sau này, gã phát hiện giữa chuyện này và Lâm Phàm hình như có liên quan. Lời của Lương Tam công tử nói, người khác có lẽ không tin nhưng gã nghe vậy thì phân tích trong lòng một chút thì đích thực là có khả năng. Hoặc cũng có thể nói Lương Tam công tử không hề nói dối, những lời đó đều là thật. Vị huynh đệ này từ lúc gặp mặt cho tới giờ đều luôn quan sát ta có vấn đề gì à? Không sao, có gì thì huynh cứ nói thẳng, con người ta nguyện ý tiếp nhận tất cả ý kiến của người khác. Lâm Phàm hỏi. Người ngồi bên cạnh Lương Dịch Sơ ánh mắt kỳ quái, nhìn đến mức hắn cũng có chút rợn tóc gáy. Nếu không phải đối phương nhìn cũng có vẻ bình thường thì hắn đã hoài nghi đối phương có phải đang muốn đánh mông hắn hay không rồi. Tổ tường cười nói, Lâm công tử hiểu lầm rồi, ta chỉ là cảm thấy tướng mạo của công tử bất phàm nên nhìn nhiều thêm một chút thôi. Ha! Lâm Phàm thấy thú vị nói, thì ra huynh còn biết xem tướng, không tệ, không tệ, lúc nhỏ có một vị sư bá nói với ta rằng diện tướng của ta giữa trán đầy đặn, địa cắt phương viên, mũi cao thẳng như núi hướng trời. Đầu mũi tròn không lộ lỗ mũi, không nghiêng không lệch, tục xưng là mũi rồng. Mà những người có mũi rồng này đều là những người thông minh trí tuệ, đa tài đa năng, tài phú muôn vạn. Vị sư bá kia nói cũng thật chuẩn, hoàn toàn đúng như ta bây giờ. Nét cười trên mặt tổ tường dần cứng lại, nói cái gì vậy, chỉ là một câu nói khách sáo thôi mà lại có thể kéo ra thêm được những lời như kia sao. Lương Tam công tử thua cũng không oan. Lương Dịch Sơ cười nói, Lâm Huynh, vậy Huynh thấy tướng ta thế nào? Lâm Phàm trầm mặc một chút, nói, không tệ, mũi của ngươi tuy không phải là mũi rồng nhưng cũng là dáng mũi vương giả, tục xưng là mũi mũi chó, lớn lên mà có mũi này thì đã được định là người có số hưởng vinh hoa phú quý sống lâu trăm tuổi, có cơ hội đến thì Lương Huynh nhất định phải nắm thật chắc đó. Ha ha! Lương Dịch Sơ cười, tuy biết những lời Lâm Phàm nói chỉ là chém gió, nhưng mọi người chém gió qua lại cũng có thể tăng thêm cảm tình đôi bên, không phải sao? Những chuyện Lâm Huynh làm hắn vỗ tay tán thưởng không ngừng, thuế nông điền, chuyện phát lương đều là những chuyện mà người bình thường không làm được, không có sự kiên quyết thì thật sự không dám làm. Tổ Tường lắc đầu không nói, công tử của tam đại thế gia ở U Thành so với những thế gia ở ngoài kia hữu hảo hơn nhiều. Y từ những thế gia thành trì lớn kia đến với U Thành xa xôi này không phải bởi vì tài năng không đủ mà là những nơi đó quá nguy hiểm, tranh đoạt giao đấu quá kịch liệt. Mỗi ngày không máu chảy thành sông thì không phải là tranh đoạt của thế gia rồi. Đang đêm ngủ ngon thì đột nhiên có đao quang kiếm ảnh chém tới, suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ cũng không còn. Càng làm cho Tổ Tường không cách nào nhịn được nữa chính là khi đêm xuống, đang thả lỏng tâm thái cùng nữ tử phong tình vạn chủng đạt tới cao trào thì có hàng vạn bộ binh xông vào thành, một tia hàn quang tập kích đến dọa cho y hồn bay phách lạc. Từ đó không còn ý chí mạnh miệng mà chỉ muốn rời khỏi nơi tứ phía tranh đấu và nguy cơ trùng trùng đó, tìm một nơi an tĩnh sống qua ngày mà thôi. Thần sắc Tổ Tường lúc này có chút u ám, sau đó y từ trong hồi ức tỉnh lại liền phát hiện Lâm Phàm đang nhìn chằm chằm y, ánh mắt còn có chút gì đó không đúng lắm. Ngươi là nam nhân có chuyện cũ đây. Lâm Phàm uống một ngụm rượu, thông dong nói. Biểu cảm nhớ lại chuyện cũ của đối phương rất giống hắn lúc trước, chỉ có nam nhân có tâm sự mới có thể thấu hiểu lẫn nhau. Tổ Tường ngại ngùng cười, chuyện cũ. Chắc chắn là nam nhân có chuyện cũ, có một vài chuyện nếu không tự mình trải qua thì sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Những ngày tháng đó, người bình thường thật sự không thể nào nắm được. Tranh đấu của bàn nhiên hào môn không chỉ là thấy máu không đâu, mà còn là muốn mạng người nữa. Tam đại thế gia của U Thành tranh đấu đối với y cũng chỉ coi là đánh nhau vặt vãnh, vì tìm thêm chút lạc thú cho cuộc sống mà thôi. Chỉ dựa vào chuyện lương khố lần này, nếu như chuyện xảy ra ở những thế gia kia thì không chỉ những thủ vệ canh giữ kho bị giết mà cả nhà họ cũng phải bị chôn theo, làm gì được giống như ở đây, chỉ bị đánh cho tàn phế chứ không mất luôn cái mạng. Tổ Tường cười cười. Đột nhiên bên ngoài, trên không trung có một đạo ánh sáng màu xám lóe qua, sắc mặt y khẽ biến. Lâm công tử, những ngày gần đây tốt nhất là đừng ra khỏi phủ. Lời này vừa nói ra khiến cho mọi người đều mờ mịt không hiểu. Sao vậy? Lâm Phàm hỏi, hắn có chút nghi hoặc, lời đối phương vừa nói hắn nghe không hiểu gì cả. Lúc này Tổ Tường ngược lại có chút kinh ngạc, Lâm Phàm thân là công tử của Lâm phủ vậy mà lại không biết những chuyện này. Lúc hắn vừa định nói ra thì bên ngoài đường phố đã náo nhiệt. Có tiếng vó ngựa truyền tới. Lâm Phàm nhìn ra ngoài thì thấy biểu đệ đã trở về, liền vội vàng ghé vào lan can vẫy tay gọi, biểu đệ. Châu Trung Mậu diệt Hà Phỉ trở về, đồng thời cướp sạch luôn tiền tài của bọn Hà Phỉ đựng đầy 4 trương lớn, có rất nhiều kỳ trân dị bảo, hắn còn đặc biệt mang về cho biểu ca một thứ. Giải quyết xong mọi chuyện hắn liền suốt đêm trở về. Vó ngựa không ngừng nghỉ chỉ vì lý do duy nhất là có thể nhanh chóng quay về U Thành. Biểu ca. Châu Trung Mậu nhìn thấy biểu ca ở trên lầu thì giơ tay ra hiệu cho đội ngũ dừng lại, sau đó hắn liền nhảy xuống khỏi ngựa, phân phó cho thủ hạ mang đồ đem về Lâm Phủ, còn mình thì đi thẳng vào Thuần Hương Các. Biểu đệ, đệ ra ngoài lâu như vậy biểu ca rất nhớ đệ, thế nào rồi, không gặp phải nguy hiểm gì chứ? Lâm Phàm hỏi. Châu Trung Mậu cười hiền lành nói, không có nguy hiểm gì, một chút cũng không có, chủ yếu là lộ trình có chút xa, nếu không ta đã về từ lâu rồi. Tổ Tường ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm, hắn biết người trước mắt này đã giết rất nhiều người, huyết vị tụ lại không tan đi, người bình thường khó có thể ngửi ra được. Đây là một người hung ác. Biểu đệ trở về, trong lòng Lâm Phàm cảm thấy kiên cường không ít. Siêu cấp tay chân đã ở đây thì gặp phải phiền toái cũng không cần sợ. Chỉ còn mỗi tên thích khách kia là cái vấn đề, ngay cả biểu đệ cũng không phải là đối thủ của hắn, nói cho cùng vẫn phải dựa vào bản thân. Phải nói là dựa vào tiểu phụ trợ. Lâm Phàm ngồi trong đó trò chuyện với Lương Dịch Sơ, chủ đề cũng không có gì thực tế, đều là đôi bên nói khoác vài câu. Nói những chuyện không đau, không ngứa. Hắn phát hiện ra mấy ngày qua sắc mặt của Lương Dịch Sơ không tồi, so với lần đầu tiên gặp nhau có sự thay đổi rất lớn. Khuôn mặt càng thêm hồng hào vậy, chứng tỏ thời gian này Lương Dịch Sơ sống rất thoải mái dễ chịu tại Lương gia, rất có thể sắp kế thừa vị trí gia chủ Lương gia. Cơm nước no nê, thời gian qua rất nhanh. Lương huynh, hôm nay tới đây thôi, có cơ hội chúng ta lại tụ tập. Lâm Phàm đứng dậy chắp tay, ý tứ rất rõ ràng, hôm nay ngày đại hội nói khoác đến đây là kết thúc. Lương Dịch Sơ cười nói. Tốt, Lâm huynh đi cẩn thận. Trong tửu lầu, Lương Dịch Sơ nói, tổ tiên sinh, con người của Lâm công tử không tồi. Tổ Tường chớp chớp mắt, ta nên trả lời lại thế nào đây, không tồi cái gì chứ, tất cả đều là vẻ bề ngoài giả tạo, sự thật bên trong sợ là sẽ hù dọa chết người đấy. Lâm phủ. Lúc Lâm Vạn Dịch biết được Trung Mậu trở về, biểu hiện trên khuôn mặt có sự thay đổi lớn. Tại sao lại trở về nhanh như vậy? Đám thủy tặc bên sông Vị Hà mặc dù chẳng ra sao nhưng mà chúng vô cùng xảo trá. Hắn biết với thực lực của Trung Mậu đi tiêu diệt Hà Phỉ không là vấn đề nhưng này cũng nhanh quá đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? So với dự tính trở về còn sớm hơn một nửa thời gian. Lão gia, đừng nghĩ nhiều nữa, hẳn là chúng ta đã quá coi thường Trung Mậu. Ngô lão nhìn thấy lão gia đang gặp khó khăn, cho nên an ủi một câu Trung Mậu mạnh vượt quá sự dự liệu của tất cả mọi người. Hoặc là đám Hà Phỉ kia quá ngu xuẩn, quá chủ quan, đối đầu trực tiếp cùng Trung Mậu dẫn đến toàn quân bị diệt cũng nói không chừng. Lâm Vạn Dịch lắc đầu, thật đúng là nghĩ quá đơn giản, xem thường Trung Mậu. Tu vi của Trung Mậu đã đạt tới cảnh giới võ đạo bát trọng đỉnh phong rồi không bao lâu sẽ đột phá đến cửu trọng. Tốc độ tu luyện này chính là thiên tài, kỳ tại chân chính. Mười mấy năm qua hắn dốc lòng dạy dỗ, chính là muốn nuôi dưỡng dạy dỗ ra một vị cao thủ thực thụ vì Lâm gia. Tương lai cũng có thể để cho tên nghịch tử kia sống tốt một chút. Phụ thân, nhi tử trở về rồi. Lâm Phàm trở về thì bỗng thấy cha và Ngô lão đứng ở hồ nước trong sân viện trò chuyện với nhau. Chu Trung Mậu báo cáo, bá phụ, ta may mắn không làm nhục mệnh, toàn bộ Hà Phỉ ở Vị Hà đã bị tiêu diệt. Thực lực Hà Phỉ ở Vị Hà quá yếu, chỉ có tên thủ lĩnh có chút năng lực nhưng mà còn chênh lệch quá xa, căn bản chưa đủ tầm cho hắn chơi. Rất tốt, vất vả cho ngươi rồi. Lâm Vạn Dịch thỏa mãn gật đầu, Trung Mậu làm rất tốt. Quay về còn nhanh hơn cả hắn tính toán, vì cái gì không ở lại lâu một chút. Bá phụ, tài phú của Hà Phỉ cũng bị ta mang về đủ để chứa bốn trương lớn, không nghĩ tới chỉ là một Hà Phỉ vậy mà có thể có nhiều tài phú như vậy, xem ra bọn chúng cướp không ít thương thuyền rồi. Chu Trung Mậu nói, Vị Hà thuộc yếu đạo giao thông đường thủy, rất nhiều thương thuyền đi qua, một số thương thuyền không mời nổi cao thủ trấn tọa, gặp phải Hà Phỉ chỉ có bị cướp hết. Nếu thương thuyền có cao thủ trấn tọa, Hà Phỉ chỉ thăm dò sau đó tính lúc nếu phát hiện không địch lại được chúng sẽ rút lui. Vị Hà chảy qua U Thành, một phần địa bàn chính là của Viên Lương hai nhà cùng nhau quản lý, nhưng bởi vì không có thu được lợi ích gì, cho nên bọn họ mới không ngó ngàng đến, mặc kệ Hà Phỉ hoành hành. Phụ thân, nhi tử đưa biểu đệ trở về nghỉ ngơi một chút. Lâm Phàm nói, tiểu phụ trợ này của hắn có chút phiền phức, đó chính là hắn phải chủ động xuất kích, nếu không chủ động xuất kích thì sẽ không có điểm nộ khí. Khoảng thời gian này hắn rất khiêm tốn bởi vì biểu đệ không ở nhà, cho nên không làm sao ra ngoài phiêu lưu được, bây giờ biểu đệ đã trở về vậy còn sợ cái quái gì nữa. Lâm Vạn Dịch mở miệng nói, đoạn này thời gian, ngươi ở trong nhà cho lão tử. Vì cái gì? Lâm Phàm ngây người, nói, phụ thân, nhi tử gần nhất không gây sự gì. Sáng nay còn đến Lương gia hỏi thăm Lương lão tam, tất cả mọi thứ đều đã hòa giải. Điểm nộ khí 66. Lâm Vạn Dịch phẫn nộ quát, bảo ngươi đừng ra ngoài thì đừng ra ngoài, nói nhiều lời vô ích thế để làm gì? Vâng, người là phụ thân mà con là nhi tử, tất cả đều nghe theo ý người. Lâm Phàm không muốn nhiều lời, bây giờ đã bắt đầu hạn chế tự do, thật đáng sợ. Đương nhiên, đây là thuận miệng nói một chút mà thôi. Muốn hạn chế tự do của bản công tử. Đây là chuyện không có khả năng. Không tự do thì sống không bằng chết. Sau đó hắn trực tiếp dẫn theo biểu đệ đi về hướng hậu viện. Lâm Vạn Dịch trầm giọng nói, Ngô đệ, ngươi thời gian này theo sát hắn đi. Tính cách của tên nghịch tử này như thế nào, hắn thân là phụ thân còn không biết sao, vì vậy cũng thuận miệng nói một chút mà thôi. Sợ là ngày mai lại chuồn ra ngoài. Vâng. Lão gia. Ngô lão đáp. Buổi tối, màn đêm buông xuống. Hôm nay Vương gia thôn rất náo nhiệt, Vương gia thôn có người thành thân, các thôn dân đều vui mừng tổ chức một bữa tiệc đơn giản. Tiệc cưới chấm dứt. Vương Đại Hà lắc lư người, bước chân mơ hồ hướng về đường nhà mà đi tới, vừa đi vừa hát một tiểu khúc. Ha, hôm nay nương tử sao lại ngủ sớm thế? Hắn có chút nghi hoặc nhưng cũng không có để trong lòng. Tiệc cưới cả thôn đều đi, Các nương tử ăn xong đều quay trở về, chỉ còn các phu quân ngồi uống rượu, ngồi uống mãi cho đến khi không còn nhã hứng nữa mới thôi. Đứng ở trước cửa nhà mình, gió lạnh ào ào thổi, một tiếng kẽo kẹt, đẩy cửa gỗ ra. Trong phòng tối đen, đèn cầy cũng chưa thắp lên. Vương Đại Hà lắc đầu, nói thầm, ngươi nương tử thật quá đáng, ta còn chưa trở về đã tắt đèn cầy đi rồi. Đi lò dò chạm đến bên giường, nương tử đang nghiêng người ngủ ở chỗ đó. Nương tử, người đã ngủ chưa? Vương Đại Hà nhỏ giọng hỏi. Không có phản ứng gì, Vương Đại Hà có chút ít ý nghĩ, sau đó hắn một tay thò vào trong chăn tiếp đến đưa tay lên lưng nương tử. Đột nhiên hắn rút tay về vội vã, lạnh quá giống như đụng phải tảng băng vậy. Nương tử, thân thể ngươi làm sao lạnh như vậy, có phải tắm xong bị cảm lạnh không? Vương Đại Hà đứng dậy muốn lật người nương tử qua để nhìn rốt cuộc xảy ra chuyện, nếu như là sinh bệnh thì phải chữa ngay. Nhưng khi nhìn thấy mặt nương tử thì mọi thứ đều rơi vào bóng tối. Sáng sớm. A. Tiếng hét thất thanh vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh của Vương Gia Thôn, rất nhiều thôn dân nghe tiếng chạy đến. Đại Hà và nương tử của hắn đã chết. Một người trung niên nam tử co quắp ngồi dưới đất, vẻ mặt hoảng hốt, giơ tay chỉ vào trong phòng. Lâm Phủ. Lâm Phàm mới vừa ra khỏi giường, một ngày mới lại đến. Hôm nay muốn làm gì? Tạm thời còn chưa có định hướng gì. Bản thân và Lương Dung Kỳ quan hệ dần dần ôn hòa, ngày hôm qua còn tới đưa thuốc bổ, hôm nay lại đến thì có chút không tốt lắm. Công tử, Vương Gia Thôn gặp chuyện không may, có người chết. Cẩu tử bưng chậu nước rửa mặt đi tới. Lâm Phàm hiếu kỳ, nói, có người chết. Hắn tới nơi này được một khoảng thời gian rồi nhưng chưa từng thấy có ai chết, theo hắn nghĩ người chết này chính là đại sự. Vâng, có người đã chết, không biết nguyên nhân là gì, tổng cộng hai người chết chính là một đôi phu thê, sáng nay mới phát hiện được, nghe nói tư thế chết rất thảm, trong thành đã có người đồn đại chính việc này chính là do yêu ma làm. Cẩu tử nói đến đây chút ít nghe tới cũng cảm thấy quái dị. Lâm Phàm rửa mặt xong, lòng hiếu kỳ của hắn ngày càng nặng. Tư thế chết cực thảm. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu thảm? Còn về phần có quan hệ với yêu ma thì điểm này có chút mơ hồ. Nhưng cũng không thể khẳng định không có chuyện này được. Đi, gọi thêm biểu đệ của ta đi nữa, chúng ta đi đến Vương Gia Thôn, bất kể thế nào mà nói thì Vương Gia Thôn đó cũng là sản nghiệp của Lâm gia chúng ta. Lâm Phàm nói. Về tình về lý thì đúng là như vậy thật. Vương Gia Thôn. Thôn dân không dám đi vào, trong đó quá khủng bố, cảm giác giống như bên trong có yêu ma vậy, bọn họ sợ đi vào sẽ bị yêu ma cuốn lấy. Thôn trưởng, chuyện này phải làm thế nào đây? Có thôn dân hỏi. Vương Lão Tam gấp đến sức đầu mẻ trán, Vương Gia Thôn yên bình đã lâu, nay sao có thể xảy ra án mạng được? Về phần hiện tại phải làm sao thì lão cũng không biết. Có thôn dân nhỏ giọng nói chuyện. Họ cho rằng chuyện này xảy ra là do Lương gia và Viên gia trả thù, nếu như không phải hai nhà đó vậy thì còn có ai có thù với Vương gia thôn bọn họ. Đương lúc đang nghĩ đến khả năng này thì người nọ liền bị thôn trưởng trừng mắt, những lời nói thế này chỉ nên nghĩ trong lòng là được rồi, nếu như bị kẻ tiểu nhân nghe thấy, sợ rằng sẽ kéo đến không ít phiền phức. Lâm công tử đến rồi. Đột nhiên có thôn dân lớn tiếng hô lên. Hiện tại danh tiếng của Lâm gia công tử cực kỳ vang dội trong ba thôn trang lớn. Bây giờ bọn họ đã vượt qua cửa ải khó khăn, tất cả đều là nhờ sự trợ giúp của Lâm công tử. Công tử cho bọn họ hy vọng sống tiếp, nếu không thì thật sự không biết phải làm như thế nào mới đúng. Lâm công tử. Lâm công tử. Các thôn dân tự giác tránh đường cung kính chào hỏi. Hào môn thế gia đều rất xấu xa, nhưng bọn họ không cho rằng điều này là đúng. Luôn luôn có những người đặc biệt, mà sự tồn tại đặc biệt đó chính là Lâm công tử. Lâm Phàm gật đầu liên tục, rất thản nhiên. Danh tiếng vang xa nhận được sự tôn kính của mọi người, đó là chuyện đã nằm trong dự liệu của hắn, hắn cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Châu Trung Mậu cảnh giác xung quanh, bảo vệ sự an toàn của biểu ca. Cho dù những thôn dân này không có thực lực thì hắn cũng không buông lỏng. Chỉ cần ở đâu có biểu ca thì cho dù xung quanh không có người cũng cần phải cảnh giác cao độ. Cẩu tử đi theo phía sau, trên mặt còn mang theo ý cười, nhìn thấy công tử nhà mình được thôn dân yêu quý như vậy, chuyện này khiến hắn cũng theo đó mà tự hào. Lâm công tử. Thôn trưởng bước đến chào hỏi. Thôn trưởng, người chết là ai vậy? Lâm Phàm hỏi. Đối với thôn Trang Hòa Bình mà nói thì có người chết đều là chuyện lớn, nhất là người chết rất không rõ ràng, quá kỳ lạ là đằng khác. Bẩm công tử, người chết là Vương Đại Hà của thôn chúng ta, còn có cả vợ của hắn nữa, người phát hiện là người trong thôn, buổi sáng nay gõ cửa gọi Vương Đại Hà cùng nhau ra đồng, gõ một lúc lâu cũng không có ai trả lời, sau đó cửa tự động mở ra, ngay lập tức phát hiện hai người bọn họ chết trên giường rồi. Thôn trưởng kể đầu đuôi câu chuyện, lão cũng không ngờ Lâm công tử lại quan tâm đến chuyện này của Vương gia thôn, trong lòng lão cực kỳ cảm động, đó là loại cảm giác được người khác coi trọng. Biểu ca, mùi vị ở đây có chút không đúng lắm. Châu Trung Mậu nói. Thế nào? Lâm Phàm hỏi, biểu đệ bản lĩnh lợi hại hắn biết, hắn không ngửi ra được mùi vị gì nhưng biểu đệ thì có thể cảm giác được. Châu Trung Mậu trầm mặc một lát nói, khó nói lắm. Thôi vậy, đi xem thi thể trước đã. Lâm Phàm nói. Thôn trưởng khó xử nói, Lâm công tử, thân phận người tôn quý, bên trong dơ bẩn vậy sao có thể để người đi vào được? Lâm Phàm giơ tay lên nhàn nhạt nói, lời này là có ý gì vậy? Các ngươi đều là người của Lâm gia, các ngươi gặp chuyện không hay Lâm gia tự nhiên cũng sẽ phải phụ trách, bẩn với không bẩn cái gì, chỉ toàn nói bậy, ta không ngại. Những lời này khiến thôn dân cực kỳ chấn động, từ trước đến nay chưa từng có người thế gia nào nói với bọn họ những lời như vậy làm cho bọn họ cảm động không thôi. Nếu như đã thừa nhận bọn họ là người của Lâm gia, vậy thì tất cả những người trong lòng còn có chút nghi ngờ đều được động viên, họ nhất định sẽ cố gắng trồng trọt báo đáp Lâm công tử. Lúc Lâm Phàm đi đến trước cửa nhà thì liền bị Châu Trung Mậu ngăn lại, sau đó hắn tự mình đi vào trước xem bên trong có nguy hiểm hay không. Nếu như có nguy hiểm thì hắn sẽ lập tức bóp chết nguy hiểm từ trong trứng, tuyệt đối không thể để một chút nguy cơ nào đến gần biểu ca được. Biểu ca, huynh vào đi. Châu Trung Mậu nói. Khí vị bên trong có chút khó ngửi, mới chết từ tối qua cũng không thể thối rữa nhanh như vậy chứ. Đây. Lúc Lâm Phàm nhìn thấy hai thi thể nằm trên giường liền ngây người, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một màn khủng bố như thế này. Hai thi thể miệng há lớn, đôi mắt không còn tròng, mười ngón tay bị bẻ cong giống như đang chộp cái gì đó, có vẻ như trước lúc chết đã phải trải qua chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Hơn nữa họ đã biến thành xác khô, huyết dịch cả người từ trên xuống dưới tựa như đều bị hút cạn. Ai làm đây? Lâm Phàm khẽ hỏi, sau đó hình như là phát hiện ra cái gì, thì thấy ngực của hai cổ thi thể đều bị chọc thủng một lỗ, tim ở bên trong bị móc cả ra. Nhìn kỹ thịt khô xung quanh lỗ thủng đều rất bằng phẳng, giống như là bị một khí cụ gì đó cực kỳ sắc bén móc ra vậy, quá sức tàn nhẫn. Biểu đệ, ngươi nhìn miệng vết thương này xem có nhìn ra được gì hay không? Lâm Phàm hỏi. Ngón tay Châu Trung Mậu chạm đến miệng vết thương, nói, biểu ca, vết thương này hình như là bị một thứ vũ khí sắc bén đục ra, còn có vẻ giống như trực tiếp đưa cả bàn tay vào móc tim ra vậy. Có nhầm lẫn không vậy? Còn có cả kiểu đưa tay vào nữa à, con mẹ nó tay của ai mà lại hình tròn vậy? Ánh sáng trong nhà từ từ tối dần, vốn dĩ trong nhà rất sáng nhưng dưới mặt đất giống như là bị phân ra thành hai nửa, bóng tối không ngừng nuốt hết ánh sáng. Đột nhiên trong bóng tối kia có một thứ gì đó màu đỏ lóe qua. Biểu ca cẩn thận. Châu Trung Mậu phản ứng cực nhanh, một chưởng mang theo nội lực khủng khiếp đập qua, sau đó túm lấy biểu ca chạy ra khỏi căn nhà. Bịch. Lúc hai người vừa ra tới bên ngoài thì bên trong nhà tựa như có một thanh âm nặng nề truyền tới. Chuyện gì vậy? Lâm Phàm có chút ngơ ngẩn vẫn chưa phản ứng lại được. Châu Trung Mậu cảnh giác nhìn vào trong nhà, nói, biểu ca, người cẩn thận một chút, trong nhà này hình như đang ẩn núp một thứ gì đó. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Hắn không quá biết rõ yêu tộc cho lắm, chúng sống ở nơi cách con người rất xa, bọn chúng cũng có thế lực của mình nên sẽ không cùng con người xảy ra xung đột. Công tử, người không sao chứ? Cẩu tử hoảng hốt hỏi. Lâm Phàm phất tay, hắn còn chưa biết trong đó là thứ gì thì biểu đệ đã túm cổ hắn lôi ra ngoài rồi. Có tiếng xôn xao truyền đến, lúc các thôn dân nhìn thấy tình huống của Vương Đại Hà trong nhà, tất cả đều sợ hãi muốn thối lui. Căn nhà vốn dĩ đang rất sáng sủa thì lúc này đều bị sương đen bao trùm, một vùng đen tối mịt giơ tay không thấy năm ngón. Những tầng sương đen này có dấu hiệu chuyển động nhưng không tràn ra mà cũng không tiêu tán, chỉ là tràn ngập bên trong ngôi nhà nhỏ này. Ngươi là thứ gì mà dám cả gan đến địa bàn của Lâm gia ta hỗn xược, mau ra đây đầu hàng nếu không ta sẽ cho ngươi biết tay. Lâm Phàm tức giận quát. Thật con mẹ nó dọa người mà, cho dù có là thế giới võ đạo thì cũng không kỳ dị đến mức này chứ. Đây rốt cuộc là tu luyện công pháp gì, sao lại có thể tạo thành cảnh tượng thế này? Điểm nộ khí 111. Lâm Phàm kinh ngạc, thế mà lại có điểm nộ khí tăng cho hắn, gặp quỷ rồi sao? Trừ khi bên trong có người đang cố ý ẩn núp trong đám sương đen này không dám lộ ra mặt thật. Vận dụng ngự trùng thuật điều khiển một con kiến bò nhanh vào bên trong căn nhà, muốn thám thính xem bên trong rốt cuộc là thứ gì đang giả thần giả quỷ. Trong phút chốc hắn mất liên hệ với con kiến, hình như con kiến chết rồi. Thứ gì mà đến cả một con kiến bé nhỏ cũng không buông tha vậy? Lâm Phàm kinh hãi, đôi mắt của đối phương cũng quá tinh rồi, một con kiến nói không chừng chỉ là đi qua mà thôi, thế mà lại bị nó phát hiện rồi giết chết, hắn cũng sắp phát điên lên rồi. Biểu ca, huynh tạm thời rút lui đi để ta đi xem. Châu Trung Mậu nặng nề nói. Lâm Phàm không đi mà còn tìm đến một cục đá to ném vào bên trong nhà, nói. Thứ giả thần giả quỷ kia mau cút ra đây cho bổn công tử. Khối đá thâm nhập vào trong bóng tối, sau đó phát ra một tiếng bịch, từ trong bóng tối có một khối đã bắn ra với tốc độ cực nhanh. Châu Trung Mậu tung ra một chưởng mang theo nội lực thâm hậu đánh nát khối đá. Điểm nộ khí 222. Trời ạ, Lâm Phàm có cảm giác như phát hiện ra một đại lục mới vậy. Điểm nộ khí lúc này bắt đầu tăng lên vô cùng tốt a, cũng có thể nói bản thân lúc trước chỉ là hiểu biết nông cạn, không ra khỏi U Thành thăm thú xung quanh, thật ra chỉ cần đi ra ngoài thì sẽ phát hiện khắp nơi đều sẽ cấp điểm nộ khí cho hắn thoải mái mà nhận, thoải mái mà tăng. Hỗn xược, còn dám đánh trả sao, bổn công tử là Lâm gia đại công tử, ngươi tác quái tác quái ở địa bàn Lâm gia ta, hôm nay ngươi đừng nghĩ sẽ rời được khỏi đây, ta nhất định sẽ bắt được ngươi rồi lột sạch da ngươi. Lâm Phàm phẫn nộ quát một tiếng, khí thế kiên cường không có chút nào yếu đuối, xử ngươi trước đã rồi nói tiếp. Điểm nộ khí 333. Không ổn rồi, bùng nổ hơi lớn, mới mắng cái thứ đồ không biết là gì này vài câu, mà nó đã tăng cho hắn nhiều điểm nộ khí như vậy, tâm trạng của thứ này quá dễ bạo phát đi. Các thôn dân đều rất sợ hãi, bọn chúng chưa từng gặp qua chuyện quái dị như vậy. Một màn quái dị như vậy càng làm cho bọn họ nhận định Vương Đại Hà phu phụ là do bị yêu ma hại chết. Trước đây, nếu như các thôn dân gặp phải tình huống này, đã sớm chạy mất hút, nhưng Lâm công tử đang ở chỗ này nên bọn chúng không thể rời đi. Nếu như Lâm công tử gặp bất trắc gì tại Vương gia thôn thì bọn hắn cũng sống không được, huống chi Lâm công tử đối xử không tệ bạc với bọn hắn, không thể vô tình vô nghĩa vứt bỏ Lâm công tử để một mình chạy trốn được. Những nông dân làm ruộng đúng là có lối suy nghĩ rất đơn thuần. Ai đối tốt với bọn hắn thì sẽ cảm kích đến rơi nước mắt, sẽ dùng cả tính mạng để báo đáp đối phương. Lâm Phàm nói, biểu đệ, đừng để cái loại đồ chơi này chạy mất. Khoảng thời gian này, hắn luôn nhắm vào Lương Dung Kỳ vì điểm nộ khí, đối phương cũng bị phế rồi nếu tiếp tục chơi đùa, đừng nói đến đối phương có chịu được hay không, mà ngay cả bản thân hắn cũng có chút áy náy. Hiện tại cái trò vui này xuất hiện, cũng không tệ. Chu Trung Mậu trầm tư, song chưởng có một tầng hào quang bao quanh, nói, biểu ca, đệ đi trước thăm dò một chút xem thử rốt cuộc tên nhãi đó là cái gì. Lúc đó, chỉ thấy quấn quanh hai tay của biểu đệ là nội lực hùng hậu, gầm nhẹ một tiếng, song quyền mãnh liệt hướng xuống đất mà tung ra. Viên ma chân ý. Bột bột. Một con viên ma dữ tợn được hình thành từ nội lực đang rống gầm mãnh liệt. Mặt đất có vết rạn cuồn cuộn, bùn đất phá vỡ, một đạo nội lực mạnh mẽ theo mặt đất, xuất kích hướng thẳng vào trong phòng. Bột. Bột. Làn khí đen tràn ngập trong phòng có âm thanh nặng nề truyền đi ra, nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Biểu ca, hình như không có tác dụng gì. Chu Trung Mậu kinh hãi nói, rốt cuộc là cái gì mà có thể tiếp được một chiêu này của hắn, mặc dù khói đen không có hình dạng nhưng uy lực phát ra cũng không mạnh như tưởng tượng. Nếu quả thật rất mạnh thì vừa rồi ở trong phòng hắn không thể an nhiên đưa biểu ca ra ngoài được. Cẩu tử, đưa đao cho ta. Lâm Phàm vươn tay ra nhận lấy thanh đao từ cẩu tử. Hổ khiếu. Một đao trực tiếp chém ra, hình bán nguyệt đao trực tiếp chém thẳng vào trong phòng. Một đao này chém ra nội lực mạnh nhất của bản thân Lâm Phàm. Chu Trung Mậu kinh ngạc, hắn không nghĩ tới biểu ca đã mạnh như vậy, một đao vừa rồi chém ra đã đạt tới võ đạo tứ trọng cảnh giới, hơn nữa đã đạt tới đỉnh phong nhưng làn khói đen vẫn không có bất kỳ tổn thương nào. Cũng liền có chút run rẩy. Điểm nộ khí 444. Hắn không nghĩ khi chém một đao ra thì thu được điểm nộ khí, cái thứ này rốt cuộc là cái gì mà lại quá dễ dàng cho điểm nộ khí. Nếu đã như vậy thì càng phải giao lưu với đối phương, tốt nhất là nhốt nó lại, chỉ cần không có việc gì thì cả ngày thúc giục chơi đùa nó, có lẽ không được bao lâu thực lực bản thân sẽ tăng lên tới cấp độ đỉnh cao. Khắp nơi đều bị người khác bức bách, những ngày tháng hưởng thụ cũng không yên ổn, chỉ còn cách tăng thực lực bản thân lên cao một chút. Mới có thể khiến cho những tên khốn muốn gây trở ngại cuộc sống hưởng thụ của hắn, toàn bộ bị đè bẹp. Biểu ca. Chu Trung Mậu muốn hỏi biểu ca, làm sao có thể trở nên lợi hại như vậy, nhưng mà còn chưa kịp hỏi đã bị Lâm Phàm cắt ngang lời. Đối với Lâm Phàm mà nói mắng chửi người còn tổn hại tới hình tượng, thân phận là phú gia công tử có chút ảnh hưởng. Nếu không phải xung quanh có nhiều người như vậy thì hắn nhất định phải chửi. Nhưng bây giờ các thôn dân đều ở đây, vậy chỉ còn có thể động đao thôi. Tán công. Thể phách quy về số 0. Điểm nộ khí 12.000. Tăng điểm. Lôi đao tứ thức tăng lên tới đạt tới đỉnh cao cảnh giới. Lực phá vỡ của bản thân điều chỉnh đến trạng thái cường mạnh nhất. Lúc này. Vận chuyển Tử Dương Tứ Thánh Kinh. Nội lực màu tím trải đều quanh hai tay, thân đao ngưng tụ ánh sáng tím. Đồng thời có luồng điện áp mỏng ngưng tụ trên thân đao. Gầm nhẹ một tiếng. Thiên địa diệt. Lôi đao tứ thức một chiêu mạnh nhất cũng là bản thân có khả năng bộc phát ra thực lực cường mạnh. Trong chớp mắt. Một đao ẩn chứa lực lượng khủng bố màu tím gào thét xuất ra, cùng với không khí phát sinh ra ma sát, tia lửa bắn tung tóe, trực tiếp chém vào đến trong phòng. Một luồng âm thanh nặng nề truyền đến. Trong phòng khói đen giống như bị thương tổn. Một đạo lỗ hổng nứt ra cực sâu, giống như mặt nước tách ra sau đó dần dần hồi phục lại. Tốc độ không phải rất nhanh, nhưng mà thật là đang từ từ khôi phục. Mắt thường có thể thấy lúc một đao chém vào đám khói đen bay qua bay lại, dường như muốn sát thương đối phương. Tình huống này có chút kỳ quái, muốn đối phó loại thứ này thì nhất định phải có đặc tính đặc biệt nào đó. Lâm Phàm bổ hết một đao này, ngược lại không có cảm giác mệt nữa mà ngược lại có tinh thần vô cùng. Lôi đao tứ thức là đao pháp thuộc hàng cao phẩm. Nội lực hiện tại của hắn có thể bổ ra một đao cường mạnh như thế quả thật không dễ. Theo lẽ thường mà nói một đao này bổ ra đã rút sạch nội lực trong cơ thể hắn nhưng đối với Lâm Phàm mà nó lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chu Trung Mậu mở rộng miệng, trợn mắt há hốc mồm, quá mạnh mẽ, lôi đao tứ thức đao pháp này, hắn biết đây đã là một trong những môn đao pháp đỉnh cao của Lâm gia. Biểu ca đã tu luyện lôi đao tứ thức tới chiêu thức thứ tư, đó cũng là chiêu cuối cùng, thật quá kinh khủng đi mất. Điểm nộ khí 556. Lâm Phàm nhìn xem tình hình trong phòng, nộ khí điểm tới khói đen đang cuồn cuộn nhưng không bay ra khỏi phòng, dường như chúng phải chịu một khống chế nào đó. Thời điểm một đao vừa vặn bổ ra, có điện lưu đang lưu động, ý tứ chính là nói đao pháp này có được lôi thuộc tính. Đám khói đen kỳ quái này đối với lôi thuộc tính không có bất kỳ miễn dịch nào, trực tiếp bị thương tổn. Hắn suy nghĩ, hẳn là dạng như vậy. Lâm Phàm cầm lấy đao, bước chân đạp mạnh, lần nữa bổ ra một đao, trực tiếp trảm đến trong phòng. Khói đen run rẩy, sôi trào lấy, giống như có một gương mặt ác ma đang gào thét giống nhau. M thanh sắc nhọn truyền đến. A. Không ít thôn dân bịt lấy lỗ tai lăn lộn cuộn tròn dưới đất. Biểu ca, để đệ lên. Chu Trung Mậu tiến về phía trước một bước, khí vận đang điền, mãnh liệt hé miệng, một đạo lôi minh hổ khiếu âm thanh bạo phát đi ra. Mắt thường có thể thấy không khí bị chấn động, hình thành một vòng gợn sóng. Ngăn cản âm thanh sắc nhọn của làn khói đen. Có chút kiêu ngạo, lại đến một đao. Lâm Phàm nhân cơ hội này, trực tiếp một đao bổ tới. Khói đen cuồn cuộn, quả nhiên là như vậy, điện lưu mỏng đối với khói đen có chút tổn thương. Điểm nộ khí 666. Khói đen cho Lâm Phàm ba con số 6, sợ là mấy đao này đã làm cho làn khói đen dẫn xuất lửa giận. Ngay tại lúc Lâm Phàm còn muốn bổ mấy đao nữa, khói đen mãnh liệt co rút lại, giống như bị cái gì đó cho hút mất. Đột nhiên, Lâm Phàm phát hiện một góc ngoài phòng có đống bùn trồi lên, giống như có cái gì đó chạy xuyên qua. Biểu đệ, cùng ta truy đuổi, hắn muốn chạy. Lâm Phàm nâng đao lên liền đuổi theo. Biểu ca. Chu Trung Mậu muốn nói biểu ca đừng đuổi, quá nguy hiểm, thế nhưng mà biểu ca căn bản không có nghe, chỉ có thể vội vàng đuổi theo. Cẩu tử, ngươi trở về thông báo thị vệ tới phía trước tìm chúng ta. Vừa dứt lời, người đã biến mất vô ảnh vô tung. Cẩu tử lập tức theo đường cũ trở về. Tốc độ thật nhanh. Lâm Phàm theo ở phía sau, giơ thanh đao trong tay lên hướng về cái phương xa không ngừng bỏ chạy dưới đất một đao bổ tới. Đao mang tập kích trực tiếp chém vào đất bùn. Thật vất vả mới gặp được một lần, sao có thể buông tha, nhất định theo đến cùng, đem cái kia bắt được để trở về từ từ nghiên cứu. Chu Trung Mậu rất nhanh chạy vượt qua Lâm Phàm, hắn nhất định bảo vệ cho biểu ca an toàn. Biểu đệ, xử lý nó đi, nhất định ngăn cản nó. Lâm Phàm lại là một đao bổ tới, nói, đừng chạy, có gan thì đứng lại cho bản công tử. Rất nhanh, phía trước là một vùng rừng rậm rạp. Lâm Phàm đuổi lên trên đầu phía sau đã cách xa thôn trang đi tới nơi này một chỗ ánh sáng mặt trời không chiếu được vào, ảm đạm vô cùng. Khói đen, rít một tiếng, thâm nhập vào rừng sâu, biến mất không tung tích. Đi đâu rồi? Lâm Phàm tiếp tục tìm kiếm. Chu Trung Mậu thủ hộ tại bên người Lâm Phàm, nói, biểu ca, chúng ta truy đuổi quá xa, phải cẩn thận, không bị trúng kế. Bọn họ không đuổi sâu vào tận trong rừng mà chỉ đứng ở bên ngoài, ánh mặt trời chiếu xuống tạo thành một đường cắt, một bên sáng rọi rõ ràng còn một bên khác thì có chút xám tối. Lâm Phàm cũng không phải tên ngốc mà lỗ mãng xông vào trong, nếu lỡ gặp phải nguy hiểm thật thì biết phải làm sao. Khó khăn lắm mới có thể có được cuộc sống của một công tử phú gia, lỡ mà chết thật biến thành gia cầm thì chắc chắn sẽ bị người ta làm thịt nhắm rượu. Bùn đất trong rừng có chút ướt át, hiển nhiên đã từ rất lâu không có ánh mặt trời chiếu tới mới thành như vậy. Đồng thời có luồng sương màu xám đen bao phủ bốn phía, từ từ phiêu động khiến người ta luôn cảm thấy có chút âm trầm đáng sợ. Lúc này cái đám sương đen vừa nãy bỏ chạy thục mạng giờ lại xuất hiện, ngưng tụ lại tạo thành hình người dung nhập vào đám sương xám đen kia, không nhìn thấy rõ mặt, chỉ có thể nhìn ra hình dạng đại khái. Ngươi có gan thì bước ra đây cho bổn công tử. Lâm Phàm hướng về phía rừng sâu nói với hình người trong đám sương đen. Chạy con mẹ nó nhanh thật, hai người đuổi theo nó một lúc mới có thể đuổi nó tới đây được. Nhìn tình hình hiện tại thì rõ ràng đám sương đen kia muốn đưa bọn hắn vào sâu trong rừng, đây là chuyện không thể nào a, địch không động thì mình cũng không động. Không ở chỗ có hoàn cảnh tốt thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy bình thường. Sương đen hình người không động đậy cũng không nói gì, thay vào đó cứ như ẩn như hiện đứng trong lớp sương màu xám kia, đôi mắt nhìn Lâm Phàm luôn mang đầy phẫn nộ. Điểm nộ khí 222. Mới có như thế mà điểm nộ khí lại tăng lên rồi, hắn cảm thấy tâm trạng tức giận của cái thứ này có chút quái lạ, vì độ tức giận của nó mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Lâm Phàm không bỏ qua cơ hội này mà trực tiếp mắng luôn, ngươi là thứ thối tha không biết xấu hổ, dám đến thôn trang của Lâm gia ta náo loạn. Ngươi có gan thì bước ra đối mặt với ta đây này, xem ta có vặn đầu ngươi xuống làm bóng đá hay không. Nhìn cái gì mà nhìn, không phục thì ra đây đánh ta đi, trốn đến nơi phân chim không thèm ị này để làm gì. Châu Trung Mậu ngơ ngác nhìn biểu ca mắng người, mắng đến là hăng say, nói. Biểu ca bớt giận, mắng nhiều không tốt cho thân thể. Lâm Phàm sao có thể không mắng được, nếu mà không mắng chửi nó một phen thì sao có thể kiếm được điểm tức giận. Điểm nộ khí 333. Này cũng quá là dễ dàng đi, hắn luôn cảm thấy tiểu phụ trợ này thật ra không phải là muốn hắn cố gắng mạnh lên, mà là để cho cuộc sống hưởng thụ của hắn không bị quá nhàm chán, nên mới tìm thêm một chút thú vui tao nhã. Đám sương xung quanh hình người kia có dấu hiệu chuyển động. Đột nhiên sương khí ngưng tụ lại một chỗ biến thành từng đường dây dài bắn thẳng về phía Lâm Phàm. Những dây sương đen này giống như mãng xà uốn lượn đông đưa. Sau đó đỉnh đầu sương khí bùng nổ hình thành khoang miệng của mãng xà màu đen, hai cái răng nhọn hoắt nghe ra chuẩn bị cắn tới. Lâm Phàm bổ một đao ra mang theo nội lực dồi dào, chiêu thức của lôi đao tứ thức rất mãnh liệt, đám sương hình người kia hình như rất kiên dè sợ hãi. Đùng. Sương đen hình thành khoang miệng mãng xà, trong phút chốc nổ tanh bành tiêu tán ra xung quanh. Điểm nộ khí 444. Chút tài vặt vảnh, đừng trốn nữa, có gan thì lăn ra đây cho bổn công tử, ngươi trốn ở trong đó có thì có ý nghĩa gì? Lâm Phàm cầm đao đứng chờ, chỉ cần nó dám bước ra thì nhất định sẽ chém nó không còn đường lui. Nhưng nếu lỡ như không đánh lại được nó thì không phải hắn vẫn còn biểu đệ bên cạnh sao? Biểu đệ, công pháp ngươi tu luyện có lôi thuộc tính không? Lâm Phàm hỏi. Căn cứ vào giao thủ lúc nãy thì hắn phát hiện đám xương đen này sợ điện áp, những thứ âm tà không sạch sẽ có phải đều sợ điện áp hay không? Có, nhưng chỉ là một bộ môn chưởng pháp phổ thông mà thôi. Châu Trung Mâu nói. Thế là đủ rồi, thứ đồ chơi này sợ điện, vậy thì cứ dùng chưởng pháp phổ thông đánh nó cũng được. Lâm Phàm rất muốn bắt lấy đám xương đen này sau đó sẽ từ từ bóc lột nó. Nếu như có thể thành công thì có lẽ sẽ một bước lên trời luôn. Châu Trung Mậu rất tin tưởng lời của biểu ca mà không nghi ngờ chút nào, nói, vậy đệ thử xem thế nào, biểu ca huynh đừng vào trong. Cho dù thật sự là không được thì dựa vào thực lực của hắn cũng có thể rút lui, nhưng nếu biểu ca gặp phải phiền phức gì thì hắn sẽ hối hận không kịp. Khẽ quát một tiếng, Châu Trung Mậu liền trực tiếp xông vào trong rừng, sau đó gầm lên, bắt đầu hóa tịch chưởng. Ầm ầm. Trong cơ thể biểu đệ có tiếng sấm rền. Trên song chưởng còn có lôi đình cuốn quanh, tiếng đùng đùng bùng bùng. Lôi đình to như hai chân tráng kiện cuốn lấy cả cơ thể, sau đó hai tay chuyển động dẫn dắt. Ôi mẹ nó, đây là công pháp phổ thông à? Biểu đệ ngươi đang đùa với ta chắc? Vì thế này mà là công pháp phổ thông thì thật sự là gặp quỷ rồi. Lúc này tốc độ của biểu đệ rất nhanh, đã bay đến trước mặt đám xương hình người rồi, hai chưởng vỗ ra, lôi đình khủng bố xuyên qua đám xương. Đùng. Xương đen nổ tung, hình thể cực kỳ bất ổn. Biểu ca, thật sự có tác dụng. Châu Trung Mậu gào nói. Vốn tưởng rằng đối phương dễ dàng tránh né, hoặc hắn cũng không có cách nào tổn hại đến đối phương nhưng hiện tại xem ra, sự tổn hại này đúng là không tệ. Lâm Phàm kinh hỉ nói. Tốt, ta tới đây, chúng ta cùng bắt cái thứ đồ chơi này. Vừa nói xong, hắn đã trực tiếp xông lên. Sức lực hồi phục về hình dạng nguyên bản, đồng thời cũng dùng điểm nộ khí hiện tại để tăng điểm. Lôi đao tứ thức, nhập môn. Lôi đao tứ thức, đăng đường nhập thất. Lôi đao tứ thức, dung hội quán thông. Số điểm nộ khí còn lại 44 điểm. Thể phách và nội lực đều đạt tới cảnh giới võ đạo tứ trọng, đánh với đám xương đen kia thì miễn cưỡng cũng có thể. Biểu ca, cẩn thận. Châu Trung Mậu lo lắng. Nội lực thâm hậu phá ra, lôi đình ngưng tụ lại trong lòng bàn tay, một chưởng đánh ra muốn làm tan hết xương đen. Trảm! Lâm Phàm hét một tiếng, sau đó bổ một đao ra mang theo uy lực rất mạnh, lực lượng tăng thêm nội lực, uy thế bạo phát ra cũng càng thêm khủng bố. Phốc! Đám xương đen bị một đao chém tới, lôi đình trên lưỡi đao kêu xoẹt xoẹt mang theo uy hiếp rất lớn. Thì ra ta cũng rất mạnh. Lâm Phàm tự nói với chính mình. Tăng điểm tới trình độ này thì trừ việc giao thủ với thích khách kia, không chiếm được lợi thế mà vẫn luôn nghẹn khuất, còn đánh với xương này lại có cảm giác quá đã. Chém ra quá con mẹ nó sướng. Biểu ca, huynh rút lui trước đi, giao nó cho ta là được rồi, ta có thể giải quyết được nó. Châu Trung Mậu nói. Hắn chỉ mong biểu ca đừng có động thủ, tất cả mọi chuyện cứ giao cho hắn là được rồi, lỡ như biểu ca bị thương thì hắn biết phải làm thế nào. Biểu đệ nói cái gì vậy, ta biết đệ có thể giải quyết nhưng cứ để biểu ca đánh cho sướng tay đã, đừng nói nữa, chơi nó đi. Mỗi lần Lâm Phàm xuất đao đều là mạnh nhất. Xương đen nổi giận, bị hai người hội đồng, trong đó còn có một người có uy hiếp rất lớn. Nó muốn chạy trốn nhưng không chạy được. Đùng. Đám xương đen nặng nề ầm một tiếng rơi xuống đất, trên thân còn tản ra xương khí bị lôi đình điện kích. Biểu đệ. Thứ này có thực lực như thế nào vậy? Lâm Phàm hỏi. Châu Trung Mậu nói, chắc cũng phải đạt tới được đỉnh cao võ đạo lục trọng rồi, bất quá nó rất quỷ dị, phải cần công pháp đặc thù để đối kháng, nếu như không có công pháp đặc thù thì sợ rằng sẽ rất phiền phức. Hai người đánh với nó không lâu đã hàng phục được nó, thế này thì cũng rất đơn giản. Lúc này xương đen đã tiêu tán lộ ra hình thể thật sự là hình người, làn da rất đen, là loại đen u ám. Thế nào, bổn công tử đã nói với ngươi rồi, đừng có hỗn xược với ta. Lâm Phàm rất tận tình mà dẫm lên đầu nhục nhã nó. Điểm nộ khí 555. Xương đen phẫn nộ ngút trời, đột nhiên móng vuốt sắc nhọn của nó chộp tới Lâm Phàm, tốc độ cực kỳ nhanh. Phập. Lâm Phàm vung đao trực tiếp chém đứt cánh tay của nó, chất lỏng màu đen tuôn ra. Ngoan ngoãn chút, đừng có chống lại ta. Xương đen run rẩy, trên người nó không còn lớp xương xám bảo hộ, chỉ có một màn xương rất nhạt đang phiêu tán ra mà thôi. Biểu ca, huynh vẫn nên cẩn thận một chút, phòng khi nó chó cùng rứt dậu. Châu Trung Mậu nhắc nhở nói. Lâm Phàm nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu nói, biểu đệ, ngươi nói cũng có lý. Cũng chính lúc này, Châu Trung Mậu túm lấy hai chân của xương đen chém mạnh một phát, hai chân nó đứt lìa, sau đó đem cánh tay còn lại chém đứt nốt. Huyết dịch màu đen bắn tung tóe lên mặt Châu Trung Mậu, biểu đệ tùy tiện lau qua loa cười nói, biểu ca, bây giờ thì không còn vấn đề gì rồi. Biểu cảm rất thản nhiên, giống như là vừa mới làm một chuyện hết sức bình thường, không có gì ghê rợn cả. Lâm Phàm nhìn biểu đệ một cái, trong lòng thầm nghĩ biểu đệ không những lợi hại mà còn có những thủ đoạn rất bá đạo. Tốt lắm, không tồi, biểu đệ ngươi khiến biểu ca này phải nhìn với cặp mắt khác xưa, mang thứ này về để biểu ca từ từ chơi. Những thứ này tuyệt đối không phải nhân loại. Tứ chi bị đứt kể đến kêu lên cũng không kêu, hơn nữa dòng máu cũng là màu đen. Rốt cuộc không thể nhận biết là cái gì, chỉ có thể nói thế giới to lớn không thiếu cái lạ mà thôi. Thế giới này tồn tại không ít sinh vật lạ. Vương Gia Thôn. Cẩu tử vội vàng trở về thông báo với thị vệ, công tử và giáo đầu đang truy đuổi sinh vật quái dị kia, sống chết chưa biết thế nào nên trong lòng của hắn vô cùng lo lắng. Gã rõ ràng đã rất nỗ lực tu luyện chính là muốn bảo vệ công tử. Thế nhưng không có chỗ dùng đến, giống như là trời sinh không thích hợp tu luyện. Nơi xa có hai bóng đang dần đi tới. Công tử. Cẩu tử hô lớn, đồng thời thả lỏng tảng đá trong lòng, an toàn là tốt rồi, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, gã sẽ rất khó giữ được cái mạng. Chu Trung Mậu ném sinh vật thần bí xuống đất, nói, mang về cho ta. Bọn thị vệ bị dọa đến nhảy dựng lên, bọn chúng chưa từng gặp qua loại sinh vật này. Thất thần ra đấy làm gì, còn không khiêng lấy. Chu Trung Mậu trừng mắt một cái, những tên tiểu tử gần nhất không huấn luyện một chút liền bắt đầu đần độn. Thứ này có cái gì đáng sợ, ngoài xấu một chút ra cũng không có cái gì khác thường đâu chứ. Vì để đảm bảo an toàn, Chu Trung Mậu đã dùng nội lực đặc thù của Thiên Cương Hóa Tịch Trưởng phong bế tứ chi, đồng thời có để lại một nội lực trong cơ thể đối phương để áp chế, bảo đảm sẽ không vùng vẫy giải chết. Các thôn dân thấy được sinh vật khủng bố này, đều không tự chủ được lui ra hết. Đây là tên đầu sỏ đã giết hại vợ chồng Vương Đại Hà. Quả nhiên không phải người. Đây là tà ma. Các vị thôn dân, hung thủ đã bị bắt giữ, các ngươi có thể an tâm từ từ an táng người nhà Vương Đại Hà, về sau nếu như còn gặp được những chuyện như thế này, phải đến tìm bản công tử để giải quyết. Lâm Phàm có chút không thể chờ đợi được, muốn trở về từ từ nghiên cứu và chơi thứ này. Đa tạ Lâm công tử. Các thôn dân đều cảm động đến rơi nước mắt, đây là đã giải quyết được mối họa trong lòng bọn họ, nếu như không giải quyết được, bọn họ thật sự không dám cư trú ở chỗ này nữa. Làm quái nào biết được người tiếp theo phải chết là ai? Đi, trở về thôi. Lâm Phàm dẫn theo đội thị vệ rời đi, thu hoạch coi như là được rồi. Lâm Phủ. Ngô Lão về nhanh hơn so với công tử. Lúc cậu tử trở về thông báo, hắn có cảm giác không ổn vội vàng hướng về phía Vương Gia Thôn đuổi theo, hắn biết đó là cái gì. Thứ này tuyệt đối không phải công tử có khả năng ứng phó. Khi tới nơi đã phát hiện ra công tử và Trung Mậu đã giải quyết được sự việc này, nhưng đây không phải là giải quyết sự việc mà đang là chút phiền toái. Thư phòng. Ngô Lão gõ cửa bước vào, Lâm Vạn Dịch đang đọc sách, ngẩng đầu hỏi, thế nào rồi? Lão gia. Ngô Lão muốn nói lại thôi, hắn do dự không biết mở miệng như thế nào. Lâm Vạn Dịch đem thư tịch đặt xuống, nghi ngờ nói, có chuyện gì vậy? Câu chuyện là hỏi như vậy, nhưng có một loại dự cảm không tốt đang bao phủ trong lòng. Trước đây Ngô Lão Gia là người có chuyện thì nói, chưa bao giờ có hiện tượng giống như bây giờ. Ngô Lão nói, sáng nay, Vương Gia Thôn có người chết. Ngẫm lại vẫn là làm nền một chút, trực tiếp xuất đại chiêu, sợ là có chút không tốt lắm. Người chết là cặp vợ chồng, công tử và Trung Mậu đã đi đến Vương Gia Thôn để điều tra chân tướng của sự việc, sau đó gặp phải âm ma. Lâm Vạn Dịch nhíu mày, nói, không phải đã bảo hắn khoảng thời gian này đừng đi ra ngoài mà tại sao hắn không nghe lời, thôi đi, đã gặp rồi thì cũng thôi đi, cho hắn gặp phải chút thiệt thòi cũng coi như để hắn nhớ chuyện này. Lão gia, chuyện này. Ngô lão khó có thể mở miệng, nhưng mà không còn cách nào, cái này không nói ra cũng không được. Công tử không chịu thiệt thòi nhưng tên âm ma kia đã bị công tử và Trung Mậu hai người bắt được, cắt đứt mất tứ chi, hiện tại hẳn là đã được đưa về hậu viện. Cái gì? Cạch cạch. Lâm Vạn Dịch đứng phát dậy, trợn mắt lên, sắc mặt đã biến đỏ. Ngươi nói tên nghịch tử và Trung Mậu đã bắt được âm ma, còn cắt đứt tứ chi đối phương. Lời này nếu không phải Ngô lão nói ra, hắn chắc hắn cũng sẽ không tin. Âm ma đòi hỏi công pháp đặc thù mới có thể phá giải, nếu không không có bất kỳ tác dụng nào. Đương nhiên, âm ma còn có một điểm yếu đó chính là ban ngày không thể xuất hiện, bằng không toàn bộ năng lượng hoàn toàn biến mất, chỉ có thể ở trong âm u hành động. Nhưng bây giờ chuyện này không phải trọng điểm chính là nghịch tử này đã đem âm ma về đây. Hắn biết nghịch tử sẽ gây ra chuyện, nhưng cái mà hắn chọc họa vào không phải là việc có thể chọc được. Vẫn là giải quyết tốt hoặc nói không cần để ý cũng được. Nhưng mà thật không ngờ tới, loại này yêu cầu thực lực mới có thể gây chuyện được, vậy mà cũng có thể chọc tới. Đi, đi xem một chút. Lâm Vạn Dịch phải đi nhìn xem tên nghịch tử này, chính là tự chuốc phiền toái cho bản thân. Hậu viện. Âm ma bị nhốt trong cái lồng sắt và bên ngoài có thò cái đầu ra. Lâm Phàm trong tay cầm cái xẻng của nhà bếp, dùng mặt sau đập nhẹ vào mặt của âm ma. Nói, tức giận không? Bổn công tử hỏi ngươi đây này, có tức giận hay không? Hắn phải dùng cơ hội này để kiếm chút điểm nộ khí. Âm ma nhe răng trợn mắt, răng nhọn lộ dài, một ngụm nuốt xuống sợ là nuốt được cả người. Điểm nộ khí 111. Vẫn hơi ít, điểm nộ khí ít như vậy có chút có lỗi với thân phận đối phương rồi. Như lúc trước điểm số có bao nhiêu cao, bao nhiêu bá đạo. Xem ra điểm nộ khí của mỗi người kỳ thực đều có giới hạn cả. Từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ đến quen dần, sau cùng đến chết lặng, cái này đều có một quá trình. Dưới ánh mặt trời, âm ma toàn thân vô lực, một đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, nó chỉ có thể nhe răng ra để biểu thị sự phẫn nộ trong lòng. Biểu ca cẩn thận một chút. Chu Trung Mậu đứng một bên thủ hộ, đề phòng cái đồ chơi này bạo khởi sẽ làm biểu ca bị thương. Đối với hắn mà nói đây là một thứ rất nguy hiểm. Lâm Phàm nằm dài ở trên ghế, trong tay cầm chiếc xẻng đùa giỡn với âm ma, vừa cười vừa nói, không có việc gì, cái đồ chơi này có chút hay ho, sao ta cảm giác cái đồ chơi này có khí nhưng vô lực, có phải là do bị mặt trời chiếu vào không? Nếu như ánh sáng mặt trời là khắc tinh của bọn chúng, vậy so với quỷ thì cao cấp hơn một chút. Chiếc xẻng trong tay đâm thẳng vào mặt âm ma, không có ý muốn giết chết nó. Cứ như vậy ức hiếp nó để kiếm một chút nộ khí là một việc không tồi. Điểm nộ khí 123. Đâm một hồi, toát ra một chút nộ khí. Nhưng mà con muỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt, hắn không đòi hỏi xa xỉ đến mức này. Nộ khí của cha dường như đã chứa bảo hòa rồi, trừ phi gặp phải chuyện kinh thiên đại sự thì mới có chỗ đột phá. Công tử, lão gia tới. Cẩu tử nhỏ giọng nói. Lâm Phàm đang suy nghĩ những chuyện này thì nhìn thấy cha và Ngô lão đi tới, đứng lên và nói. Phụ thân, người sao lại đến đây? Làm sao tới? Lời này hỏi có chút điển hình. Ở bên ngoài gây chuyện, trong lòng còn không tự hiểu, vậy mà hỏi hắn làm sao tới, đây là biết rõ còn cố hỏi. Thấy được âm ma bị giam trong lồng sắt chỉ lộ cái đầu ra bên ngoài. Lâm Vạn Dịch cũng không biết nói cái gì cho phải. Âm ma này thực lực không tồi, nó đã tu luyện đạt tới tu vi võ đạo lục trọng, còn có năng lực đặc thù của bản thân, xem như một sự tồn tại khó giải quyết. Thật không ngờ cái đồ chơi khó giải quyết này lại bị nghịch tử nhà này bắt được. Tứ chi đều bị nghịch tử nhà này chặt đứt, cái này tương đương với việc bị phế bỏ. Đương nhiên, Trung Mậu ở bên cạnh nghịch tử, tình huống có lẽ cũng có chút không giống nhau. Cũng không đợi Lâm Vạn Dịch nhiều lời. Lâm Phàm hỏi, phụ thân, người nhìn thứ này rốt cuộc là chủng loại gì? Dám đến Vương gia thôn giết người, đây chính là địa bàn Lâm gia chúng ta, những thôn dân kia đều là tiền tài của Lâm gia chúng ta, hiện tại đã bị hài nhi về đây, nhất định phải từ từ nghiên cứu mới được. Nhưng mà người yên tâm, hài nhi đã nghĩ ra cách, tuyệt đối cho thứ này biết kết cục của việc gây họa trên đầu Lâm gia chúng ta là gì. Những lời nói này không có chút khuyết điểm. Vương gia thôn chính là địa bàn của Lâm gia. Các thôn dân đều là tiền tài của Lâm gia. Lâm Vạn Dịch vốn có muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị nghịch tử những lời này cho lấp kín đến á khẩu không mở miệng được, không biết phải ứng xử như thế nào. Nói có chút quá đúng đạo lý. Nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ kênh Bé Gạo Audio nhé các đạo hữu. Bá phụ, biểu ca nói đúng, Vương gia thôn là sản nghiệp của Lâm gia ta, cái thứ quái dị này xuất hiện rồi giết hại thôn dân, việc này chính là đang làm hao tổn lợi ích của Lâm gia. Châu Trung Mậu có thể nói ra những lời này, không phải là vì thương xót cho người chết trong thôn, mà là vì hắn đang hết sức cố gắng giữ gìn phần gia sản này cho biểu ca, tuyệt đối không cho phép kẻ nào có ý đồ làm tổn hại Lâm gia. Trung Mậu, gần đây bá phụ còn có một chuyện nữa. Lâm Vạn Dịch trầm mặt nói, lão vẫn luôn cảm thấy phải phái Châu Trung Mậu ra ngoài mới được. Đã nói rồi mà, chỉ cần hắn trở về thì tên nghịch tử kia sẽ lại kéo biểu đệ nó đi khắp nơi gây chuyện. Bá phụ, gần đây Trung Mậu cảm thấy luôn muốn có chút tu vi đột phá, vậy nên đợi sau khi đột phá lại đi được không? Châu Trung Mậu nói. Đây là muốn tách hắn và biểu ca ra, mỗi một chuyến đi là tương đối dài ngày, cách xa một chút thì có khi phải 10 ngày nửa tháng, thôi thì vẫn nên sớm tìm cách từ chối cho rồi. Lâm Phàm nói, cha, biểu đệ mới trở về không lâu đã lại có chuyện nữa, hơi quá rồi. Để biểu đệ nghỉ ngơi cho khỏe đã. Nếu thực sự có việc gấp thì bảo Ngô lão tới giúp cũng được. Ngươi câm họng lại cho ta. Lâm Vạn Dịch trừng mắt, nói, ta còn chưa hỏi ngươi mang cái thứ âm ma kia về, dự tính giải quyết thế nào đây? Cha, nó được gọi là âm ma à? Hóa ra tên nó là âm ma, nghe cái tên này cảm giác có chút chán nản nhỉ. Sắc mặt Lâm Vạn Dịch không tốt nói, đừng có đánh trống lảng, ta hỏi ngươi định xử lý thế nào? Lâm Phàm cân nhắc một lúc mới nói, cha, hài nhi nghĩ kỹ rồi, cho nó chết thống khoái quả quyết như vậy thì quá dễ dàng cho nó, vì vậy hài nhi định đoạn thời gian này sẽ lột xác nó, sau đó nấu một nồi dầu lớn cho sôi, ném nó vào chiên lên rồi cho chó ăn. Ngô lão nhìn công tử nhiều thêm vài lần, không ngờ công tử nhà mình còn có thủ đoạn tàn khốc như vậy, lúc trước thực sự là không nhìn ra được a. Cha, người đừng nghĩ rằng thủ đoạn của hài nhi độc ác, chủ yếu là âm ma này quá âm tà, nó sợ lôi đình cũng sợ ánh sáng, ta dùng nồi dầu lớn chiên nó mấy ngày mấy đêm sẽ tiêu trừ được âm khí trong cơ thể nó, ngăn ngừa chấm dứt mọi hậu họa. Lâm Phàm nói. Lâm Vạn Dịch cảm thấy kỳ quái, vì cái gì tên nghịch tử này lại biết nhược điểm của âm ma. Nhớ đến lúc còn trẻ lão cũng sống ở U Thành đã từng gặp qua âm ma, lúc giao thủ với nó cảm thấy có chút nan giải. Sau đó nhờ cơ duyên xảo hợp mới phát hiện ra nhược điểm của âm ma, tự cảm thấy thông tuệ vạn phần. Thế mà hôm nay tên nghịch tử này mới gặp âm ma có một lần đã biết được nhược điểm của nó, đây là chuyện gì vậy? Điểm nộ khí 333. Lại có điểm nộ khí rồi, thì ra âm ma đang phẫn nộ, nó nghe thấy những lời Lâm Phàm nói thì lửa giận trong lòng bùng lên khó có thể dập tắt. Dám chiên xào nấu nướng ta, thật đáng chết. Giao âm ma này cho ta, ta sẽ xử lý nó. Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Phàm phất tay từ chối, nói, cha, chuyện nhỏ mà thôi sao có thể để người xử lý được, cứ giao cho hài nhi là được rồi, vừa hay ta cũng muốn nghiên cứu một chút xem âm ma rốt cuộc là thứ gì. Đùa chắc, hắn sao có thể giao âm ma này cho lão cha được, nếu như thật sự giao ra thì hắn đi đâu tìm điểm nộ khí đây. Nhất định phải bóc lột âm ma này không còn chút gì mới có thể tống cứ đi, đến lúc đó ai thích thì tặng luôn cho người đó. Lâm Vạn Dịch nhìn âm ma không biết phải nên nói gì, có lẽ đây là âm ma thảm nhất mà lão từng gặp. Bị ai thu phục thì cũng đều là chuyện mất mặt nhưng không ngờ lại bị tên nghịch tử nhà mình bắt về, còn chặt hết tứ chi, cái mất mặt này quá lớn. Được, vậy ngươi cứ từ từ mà nghiên cứu. Lâm Vạn Dịch không nói gì nhiều thêm. Mà cũng chẳng có gì để nói, kết cục đã định rồi thì còn có thể nói được gì nữa. Lúc Ngô lão rời đi lại nhìn âm ma thêm một cái lắc lắc đầu, loại âm ma này đối với người khác mà nói thì rất mạnh nhưng đối với lão gia mà nói thì nó quá yếu ớt. Biểu ca, vì cái gì ta luôn cảm thấy bá phụ còn có gì đó chưa nói với chúng ta? Châu Trung Mậu nói. Lâm Phàm xoa cằm đáp. Hình như đúng là thế thật, bất quá cứ mặc kệ đi, nghiên cứu âm ma này đã rồi nói sau. Đối với âm ma mà nói thì nó thật sự quá thảm, xuất sư bất lợi, sau khi giết hai mạng người còn chưa kịp tiêu dao đã bị tóm rồi. Hơn nữa sau khi bị bắt được còn chưa nhận được đối đãi xứng đáng, ngược lại lại bị chịu khổ nhục nhã. Trong tay Lâm Phàm cầm một cái xẻng, thỉnh thoảng còn không có mục đích gì mà đánh vào mặt âm ma, cũng thỉnh thoảng hỏi nó xem có đau hay không. Âm ma cho điểm nộ khí có chút không ổn định lắm, lúc cao lúc thấp, nhưng cũng coi như là tạm được, ít nhất đó cũng là điểm nộ khí. Dưới sự chỉ thị của Lâm Phàm thì biểu đệ đem tháo cục sắt xuống, âm ma bị trói trên giá gỗ. Lâm Phàm nhìn nó một cái không hài lòng nói, biểu đệ, không phải biểu ca nói ngươi chứ, ngươi thanh lý chẳng sạch sẽ gì cả a. Sao vậy? Châu Trung Mậu nghi hoặc hỏi. Sao lại không sạch sẽ? Lâm Phàm giơ tay chỉ về một chân đang thõng xuống của âm ma nói, tự ngươi nhìn xem, vẫn còn một chân thừa ra kìa. Châu Trung Mậu vò đầu, nói, biểu ca, là đệ quá sơ suất rồi, bây giờ đệ chặt nốt cái chân này vậy. Điểm nộ khí 666. Lúc này âm ma vẫn nộ bạo kích, hoặc có lẽ không cần quan tâm đây là chủng tộc gì, cái đồ chơi kia vẫn rất là quan trọng. Thôi, để cho nó chút mặt mũi đi, không nên động vào giới hạn cuối cùng của nam nhân, nếu không cũng chẳng còn gì đặc sắc hết. Lâm Phàm cầm xẻng gãy gãy vài cái. Nhục nhã, làm nhục không kiêng nể gì, âm ma gầm lên một tiếng nhưng bị dương quang áp chế xuống, ngay cả hơi sức để nói chuyện cũng không có, chỉ có dùng đôi mắt giận dữ sống chết nhìn thẳng vào Lâm Phàm. Cậu tử run như cầy sấy, những lời công tử nói này thật sự đều rất ác độc nhưng biểu tình khi nói cũng quá mức bình thản, khiến người khác có cảm giác không rét mà run. Đi vòng quanh âm ma một vòng, sau lưng nó nổi lên hai cái thịt bú che hết kinh mạch màu xanh, những kết cấu ở các chỗ còn lại thì cũng không khác gì con người. Lâm Phàm lấy xẻng vỗ vào mông âm ma vài cái, nói, ha ha, còn có tính đàn hồi này, rất không tồi nha. Cẩu tử cả người phát run, lời này quá thâm độc. Điểm nộ khí 233. Âm ma giống như là vật phẩm phải chịu sự kiểm tra của người mua vậy. Đêm muộn, trời rất tối, gió bên ngoài thổi vù vù, trên mặt đường trong Lâm phủ lại chiếu đến rất nhiều bóng đen, đều là những bóng đen đang núp trên cành cây hai bên đường. Trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng, Lâm Vạn Dịch đang đọc sách rất tập trung, thỉnh thoảng còn uống một ngụm trà. Sách này là một câu chuyện cũ, tuyệt tác của Trương Chấn. Nội dung bên trong viết về chuyện triều đình Trung ương và hậu cung, miêu tả cực kỳ chân thật. Lúc đầu sách này mới xuất hiện thì lượng tiêu thụ phải nói là bùng cháy, đó là thời gian thịnh hành nhất. Chỉ đáng tiếc cuốn sách này sau ngày thứ hai xuất hiện thì Trương Chấn đã bị dìm chết ở trong hầm phân, mà thư tịch trên thị trường thì trong một đêm liền biến mất, chỉ còn lưu lại đúng một quyển này. Đây cũng được coi là cuốn sách độc bản cuối cùng bị Lâm Vạn Dịch cất giấu hơn mười mấy năm, lúc rảnh rỗi thì lấy ra xem một hồi. Gió bên ngoài càng lúc càng lớn, cửa gỗ kẽo kẹt mở ra sau đó lại đóng vào, rồi lại kẽo kẹt mở ra, rồi lại đóng vào. Trong lúc ngẫu nhiên chỗ cửa sổ hình như có bóng đen lúc ẩn lúc hiện. Lâm Vạn Dịch thở dài, gấp lại cuốn Xuân Tình, sau đó nói với bên ngoài, nếu như đã đến rồi vậy thì vào đi, cần gì phải lén lén lút lút như vậy. Một đám sương đen bên ngoài từ khe cửa luồn vào, ngưng tụ trên nền gạch xanh trong thư phòng, sau đó mới méo mó tạo thành một hình người không nhìn thấy mặt, rất mơ hồ. Đến hậu viện mang người của các ngươi đi đi, nhớ kỹ đừng có làm phiền con trai ta nghỉ ngơi. Lâm Vạn Dịch nói. Không có ai trả lời, Lâm Vạn Dịch lại hỏi, có vấn đề gì không? Lời ước thệ giữa Lâm Vạn Dịch ngươi và âm ma chúng ta năm đó vẫn còn được tính chứ? Âm ma nói, tiếng nó không giống như tiếng người, rất trầm đục như có như không, hơn nữa còn bao hàm một tia hoảng sợ. Tự nhiên vẫn tính, bất quá con trai ta không biết lời ước thệ giữa ta và các ngươi, cho nên ta chỉ có thể tạ lỗi, mang người của các ngươi rời khỏi đây thì chuyện này như vậy là xong. Lâm Vạn Dịch nói. Sương đen quanh thân âm ma dày đặc, còn dày hơn âm ma bị Lâm Phàm bắt, nói, con trai ngươi chém đứt tứ chi của dũng sĩ tộc ta, chuyện này chính là đang khiêu khích tộc ta, ngoài phải thả người ra thì ta muốn một chân của con trai ngươi làm lễ vật bồi tội. Ngươi nghiêm túc chứ? Lâm Vạn Dịch nhìn thẳng vào âm ma hỏi. Âm ma không nói gì bởi vì nó cảm nhận được có một cổ áp lực cực lớn đang bao trùm đến, phảng phất giống như chỉ cần nó nói hai chữ nghiêm túc thì nó sẽ không thể nào ra được khỏi nơi này. Nhưng nó ngẫm nghĩ, nó không phải chỉ có một mình mà sau lưng nó còn có cả tộc âm ma, liền lấy dũng khí nói, lần này ta chỉ đến để nói cho ngươi biết yêu cầu của âm ma chúng ta, về phần ngươi có làm được hay không, đó là chuyện của ngươi, nếu không thì sẽ lấy mạng của con trai ngươi. Lời vừa nói xong, âm ma liền biến thành sương đen tiêu tán trong không trung. Lâm Vạn Dịch đứng dậy, biểu tình giống như không coi lũ âm ma này ra gì, nhẹ nhàng đặt cuốn Xuân Tình lên giá sách, đây là lương thực cho tinh thần lão, không thể phá hỏng được. Nghịch tử, khá cho ngươi thật biết cách gây chuyện. Lâm Vạn Dịch đi ra khỏi thư phòng. Lão gia. Ngô lão từ đâu xuất hiện đứng bên cạnh. Lâm Vạn Dịch nhàn nhạt nói. Âm ma đã ngủ 20 năm, ngủ tới phát ngốc rồi, nên làm cho bọn chúng thanh tỉnh lại thôi. U Thành, rừng rậm ở Đông Giao. Đối với dân chúng U Thành, nơi này là một chốn đầy rẫy nguy hiểm, cất giấu rất nhiều bí mật mà không ai biết được. Đã từng có người tiến vào nơi đây nhưng không còn mạng trở về. Ban đêm lúc đến gần rừng rậm Đông Giao, thỉnh thoảng có thể nghe được từ nơi sâu thẳm trong rừng, vang lên những âm thanh lúc thì trầm thấp gào thét, vạn phần rùng rợn, dường như bên trong có tà ma tồn tại. Lịch kịch. Lịch kịch. Hai bóng đen xuất hiện trong rừng rậm, nhẹ nhàng tiếp đất, bóng đêm hắc ám thật giống như ác ma muốn nuốt tươi hai người. Lão gia, âm ma tộc thức tỉnh, nơi này đã rất nguy hiểm rồi. Ngô lão nghiền ngẫm nói. Có một loại cảm giác không muốn đặt ở trong lòng, nói ra những lời nói này, cũng liền trêu ghẹo một phen. Nguy hiểm. Lão tử muốn để nguy hiểm nơi này biết rõ là cái gì mới thật sự là nguy hiểm. 20 năm trước bọn chúng muốn chính là uy hiếp ta, ta còn có thể cười một tiếng mà cho qua, như bây giờ ta phải để cho bọn chúng trả giá lớn. Lâm Vạn Dịch nói chuyện nhẹ như mặt nước phẳng lặng, tâm thái biến mất rồi, thay vào đó là khẩu khí bá đạo. Khí chất biến hóa thật lớn. Ngô lão biết ý tứ trong lời nói của lão gia. Đơn giản chính là 20 năm trước vẫn chưa có hài tử, cho bọn chúng tùy tiện giết, muốn giết như thế nào thì giết thế nấy. Hiện giờ lão gia đã có công tử, làm sao có thể để bọn chúng uy hiếp được. Dù cho không phải thật, nhưng đối với tính khí của lão gia cũng sẽ bóp chết nguy hiểm trong trứng nước. Âm trầm hắc ám, chỉ có thể hù dọa người bình thường. Lâm Vạn Dịch liếc mắt nhìn, bước chân đạp mạnh, gầm nhẹ một tiếng, lui tán. Một nguồn nội lực người thường không thể có được đã bạo phát. Phía sau lưng hắn xuất hiện một vòng quần sáng sắc đỏ hồng, nóng bỏng chói mắt, xung quanh hắc ám đều lùi bước, ánh sáng đỏ hồng chiếu sáng cả một phiến rừng rậm âm u. Xì xì. Trong bóng tối âm ma kêu thảm, mặt ngoài hiển hiện rõ vàng đỏ thẫm, giống như có hỏa diễm trong cơ thể của bọn chúng đang thiêu đốt, dường như muốn phá thể mà xông ra. Thủ đoạn của lão gia ngày càng bá đạo hơn. Ngô lão thán phục, đã lâu không thấy lão gia xuất thủ, bây giờ vừa nhìn quả thật là vô cùng phi phàm. Phía xa bên trong rừng sâu hắc ám, sương mù màu đen mãnh liệt sôi trào. Lâm Vạn Dịch, ngươi muốn làm gì? Một đạo âm thanh trầm đục truyền đến. Nhiều lời vô ích, trước hết giết cho ta. Lâm Vạn Dịch trả lời, trực tiếp không cho đối phương cùng hắn có cơ hội nói chuyện với nhau, có âm ma từ trong bóng tối kéo tới Lâm Vạn Dịch hất cánh tay lên, hỏa diễm nóng bỏng phá vỡ hết thảy, tiếng kêu thảm thiết của âm ma cũng không còn, trong chớp mắt hóa thành khói bụi. Nhóm âm ma ẩn nấp ở sâu bên trong hoảng hốt khi chứng kiến những cảnh này. Chuyện gì xảy ra? Không phải là chỉ đe dọa thôi sao? Bây giờ đã động thủ thật luôn rồi. Có cần phải chơi lớn đến vậy không? Hừng đông. Lâm phủ hậu viện. Lâm Phàm dậy thật sớm, hít thở sâu không khí trong lành, tâm tình vui vẻ. Những ngày tháng vô lo vô nghĩ này thật làm cho người ta muốn buông bỏ mọi thứ, nhưng hắn không sao cả cứ như vậy mà tiếp tục vững vàng, vậy để bổn công tử tiếp tục sa đọa đi. Âm ma suýt chút bị chặt mất chi thứ năm đã bị Chu Trung Mậu mang về trông giữ cẩn thận, lúc ngủ cũng để ở bên cạnh. Trong buổi tối âm ma đã khôi phục được năng lượng, nó nghĩ muốn làm chuyện gì đó thì đã bị Chu Trung Mậu đập một cái. Cái đập này, trong chớp mắt nó đã trở nên thành thành thật thật không dám lỗ mãng. Âm ma muốn khóc, đây là đã đắc tội ai đâu, vì cái gì lại phải chịu khổ như thế này. Còn tối hôm qua rõ ràng cảm nhận được hơi khí của đồng loại, vốn tưởng rằng có thể được cứu vớt nên âm thầm vui sướng, nhưng không ngờ gặp quỷ hay sao đến bóng dáng cũng không thấy nữa. Trong chớp mắt, trời liền sáng lên. Lâm Phàm ở hậu viện dùng cơm, bữa sáng đơn giản có nhân sâm hầm cách thủy với tổ yến, mùi vị coi như cũng được. Ăn những cái này không phải vì nhét đầy bao tử. Có đói bụng không? Lâm Phàm cầm chiếc xẻng trong tay, quay đầu lại nhìn âm ma. Vừa sáng sớm, không thích hợp dùng thủ đoạn quá thô bạo đối đãi với âm ma. Phải ôn hòa một chút, theo thời gian trôi qua, thời tiết ngày càng thay đổi nóng bức. Âm ma không nói chuyện, phẫn nộ nhìn Lâm Phàm. Sáng nay nội thành có người chết sao? Lâm Phàm hỏi. Vương gia thôn một đêm chết hai người, chắc chắn không chỉ có một tên âm ma, nhất định là có bầy đàn, nếu như còn có thì ngược lại hắn cũng không ngại bắt âm ma khác về từ từ nghiên cứu. Bẩm báo công tử, không có. Cẩu tử nói, sau đó dường như nghĩ đến điều gì, nói, nhưng mà tối hôm qua ở rừng rậm Đông Giao xảy ra hỏa hoạn, có người nhìn thấy đêm qua rừng rậm Đông Giao lửa lớn liên miên không ngừng, còn có rất nhiều tiếng kêu thảm thiết, cách rất xa cũng có thể nghe được. Lâm Phàm nhíu mày, tên trời đánh thánh đâm nào đi làm chuyện này vậy? Chẳng lẽ không biết rừng rậm là chỗ tốt, không khí phải chăng mát mẻ đều dựa vào cây cối hay sao? Về phần tiếng kêu thảm thiết, nhất định là chết không ít động vật rồi. Lúc này, cảm giác bi thương của Lâm Phàm đã phát tác, cảm thán vạn phần. Lâm Phàm hỏi, đây do thiên tai hay do con người làm? Có người đi cứu hỏa hay không? Cẩu tử rất ngu ngơ, cứu hỏa làm gì? Đốt thì đã đốt rồi. Không biết do thiên tai hay do con người, nhưng về sau hỏa hoạn kia đột nhiên bị dập tắt. Cẩu tử vô cùng nghi hoặc trong lòng, cũng không biết là tình huống chính xác ra sao. Như vậy cả một khoảng lớn rừng rậm, nếu như bốc cháy nhất định là bùng nổ nhưng cuối cùng đột nhiên dập tắt. Lâm Phàm nghe xong liền cảm giác việc này lộ ra rất nhiều điểm quái dị. Làm gì có hỏa diễm đang bừng bừng bốc cháy lại tự mình dập tắt được chứ? Xem ra tối qua đã xảy ra không ít việc mới mẻ. Công tử, chút nữa người có ra ngoài không? Cẩu tử hỏi. Với thói quen sinh hoạt của công tử khẳng định là đi ra ngoài rồi, khoảng thời gian này công tử không có ở trong phủ nhiều, trừ ban đêm trở về phủ để ngủ, chỉ cần khi tỉnh dậy thì sẽ đi ra ngoài. Chuyện này tính sau đi, trước hết từ từ nói chuyện với tên này một chút, ngươi đi vào nhà bếp bảo chúng nấu một nồi dầu cho ta, bản công tử muốn làm thí nghiệm gì đó. Lâm Phàm giao lệnh nói. Âm ma bị chẻ thành cây cục ngẩng đầu cực mạnh. Nấu dầu. Hắn muốn làm gì? Điểm nộ khí 111. Lâm Phàm thu nhận điểm nộ khí, tâm tình thoải mái không ít, hắn đứng dậy cầm chiếc xẻng lên, khoa chân múa tay với âm ma, nói, biểu đệ, ngươi nói âm ma này cấu tạo thân thể với chúng ta không giống nhau sao? Biểu đệ vào đầu, vấn đề này có chút uyên thâm, hắn nào biết kết cấu thân thể của âm ma so với chúng ta có gì không giống nhau? Biểu ca, để đệ chẻ hắn ra thử. Chu Trung Mậu dò hỏi. Hắn nguyện ý giải quyết bất cứ chuyện gì cho biểu ca. Nếu như biểu ca không hiểu chuyện, hắn sẽ nghĩ cách làm cho biểu ca hiểu rõ. Về phần kết cấu cơ thể của âm ma rốt cuộc có cái gì không giống nhau, chuyện này quả thật hắn không biết. Âm ma toàn thân run rẩy, thậm chí có một loại cảm giác sợ hãi không hiểu được bao phủ trong lòng. Nó nhìn về phía Chu Trung Mậu. Cái tên làn da ngăm đen, tướng mạo xấu xí kia làm sao có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy chứ? Gấp cái gì? Lâm Phàm nói. Hắn đột nhiên cảm giác biểu đệ nhà mình lộ rõ bộ dáng ngốc nghếch, vậy mà có chút tàn nhẫn. Âm ma thả lỏng tảng đá trong lòng, có thể thấy tạm thời đã an toàn. Hắn vẫn chờ đợi đồng loại tới cứu hắn, đồng loại của hắn tuyệt đối sẽ không vứt bỏ hắn. Rất nhanh. Cẩu tử bưng một nồi dầu tới, mặc dù vẫn chưa nấu sôi nhưng được đưa tới trong sân viện để đốt. Âm ma tận mắt nhìn một màn này, trong lòng thầm run rẩy. Lạch cạch. Lâm Phàm cầm lấy chiếc xẻng vỗ vào mặt âm ma và hỏi, có sợ hay không? Âm ma nhìn Lâm Phàm. Loài người đang đứng trước mắt này, đối với hắn cực kỳ làm nhục và khốc liệt, nội tâm lửa giận đốt cháy, phẫn nộ gầm nhẹ. Chỉ là vừa hé miệng, cái xẻng liền đập tới, bành to cái miệng hắn ra. Biểu đệ, cái răng nanh này của nó rất có giá trị nghiên cứu, nhổ ra. Lâm Phàm nói. Biểu đệ không chút do dự, hai ngón tay chứa đầy nội lực, trực tiếp đưa vào, rắc một tiếng, một chiếc răng nanh đã bị rút ra, mùi hôi thối cũng nồng nặc tỏa ra. Thối quá, bao lâu rồi không đánh răng vậy? Lâm Phàm vẫy tay, xua tán mùi thối vào trong không khí. Sôi sùng sục. Chảo dầu đã sôi. Hắn trực tiếp ném chiếc răng nanh vào trong chảo dầu đang sôi sùng sục, sau đó vớt chiếc răng ra, ban đầu chiếc răng màu đen đã chuyển thành trắng. Đây là phát hiện kinh người. Điểm nộ khí 222. Biểu ca, chiếc răng sao lại trắng như thế này, rõ ràng là màu đen mà. Chu Trung Mậu hỏi. Lâm Phàm trầm tư chốc lát, cái này có lẽ là do âm khí âm ma bị xua tán. Chu Trung Mậu nói, biểu ca, vậy đem hắn bỏ vào thử một lần đi. Trời ạ! Biểu đệ có cần thiết phải tàn nhẫn như vậy không? Trước đây làm sao ta lại không có phát hiện ra? Ngô lão nấp trong chỗ tối nhìn muốn nói lại thôi, ngược lại lão đối với những hành vi của công tử nhà mình không có bất kỳ bất mãn nào. Mà âm ma kia cũng quả thực có chút thảm, phải trở về bẩm báo lão gia đã. Đại sảnh. Lão gia, công tử không có ra ngoài mà luôn ở hậu viện nghiên cứu âm ma, nhổ răng nó rồi đun sôi dầu muốn ném nó vào trong. Hay! Âm ma này gặp phải công tử cũng coi như quá số quá nhỏ. Ngô lão cảm thán nói, sự tồn tại của âm ma ở trong bóng tối rất khủng bố, thậm chí hình dạng của bọn chúng đối với một số người mà nói, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy sợ chết khiếp rồi. Nhưng mà công tử nhà mình thật quá lợi hại, ban ngày ban mặt lại nghiên cứu âm ma, căn bản không xem đối phương thành chuyện ghê gớm gì, thậm chí đến một chút tôn nghiêm cũng không lưu cho nó. Lâm Vạn Dịch càng nghĩ càng khó hiểu, âm ma thì có gì đáng chơi đâu. Nếu mà đổi thành một nữ tử thì lão cao hứng còn không kịp nữa là. Lão thành hôn sinh con quá sớm, giờ cũng không quá hy vọng gì vào con trai nữa, nên mặc kệ nó muốn sống thế nào thì sống thế đó, sau này lão nhất định sẽ bồi dưỡng cháu nội thật tốt. Nhưng hiện tại tên nghịch tử này lại không cho lão cơ hội thì lão phải làm sao bây giờ? Không ra ngoài càng tốt, bất gây thêm phiền toái cho lão tử. Gây chuyện rồi lão tử còn phải đi chùi mông cho nó nữa. Lâm Vạn Dịch nói sau đó lại hỏi, ngươi nói xem có khuê tú nhà thế gia nào tốt một chút không, ta muốn định một mối hôn sự cho tên nghịch tử kia. Ngô lão cân nhắc một chút, lão gia, người thấy đại tiểu thư Lý gia ở Dung Thành thế nào? Nghe nói đại tiểu thư Lý gia dung mạo tuyệt trần, võ đạo cũng không tệ, cũng không có những thói quen xấu của tiểu thư lớn, chỉ là tính cách có chút nóng nảy. Nếu công tử và đại tiểu thư Lý gia thành đôi thì có lẽ nàng sẽ quản được công tử. Ngô lão rất có hứng thú khi nói đến chuyện hôn sự, lão nhìn công tử từ từ lớn lên nên trong lòng cũng coi công tử như con của mình. Tuổi của lão không còn trẻ, không có người thân cũng không có con nối dõi, đến cuối đời vẫn là đi theo Lâm gia làm tùy tùng, không muốn lo lắng bất kỳ chuyện gì khác ngoài chuyện của Lâm gia. Đại tiểu thư Lý gia, Lý Chi Tú, không tệ. Đó là một tiểu nha đầu rất có lanh lợi. Lâm Vạn Dịch hài lòng nói, trên phương diện tuyển chọn con dâu mà nói, lão rất là nghiêm túc. Lâm Phàm ở hậu viện dạy dỗ âm ma, chọc nó tức giận lại tăng cho hắn không ít điểm nộ khí. Một nồi dầu đã được đun sôi sùng sục, bóng nổ lách tách, đối với âm ma mà nói thì đây là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Cái xẻng trong tay Lâm Phàm không có việc gì thì lại vỗ vỗ vào mông âm ma vài cái. Vỗ đến mức lưu lại vài ấn ký màu đỏ thẫm luôn. Âm ma không có cảm giác nhục nhã nhưng nó cũng biết đối phương đang cố ý nhục nhã nó. Mãi cho đến buổi chiều thì âm ma đã tăng cho Lâm Phàm hơn 1.000 điểm nộ khí, đó đều là hắn từ từ mài ra. Hình như điểm nộ khí của âm ma này đã đạt tới mức cao nhất rồi, rất không ổn định, thậm chí bị áp chế tới mức điểm rất thấp rồi. Mấy chục, hơn 100 cứ dần dần nhích được mỗi một chút. Chơi với âm ma cũng nửa ngày rồi Lâm Phàm đột nhiên cảm thấy không còn thú vị gì, điểm nộ khí tăng quá ít căn bản không đáng bao nhiêu. Dẫn theo nó đi ra ngoài vậy. Hắn căn bản không muốn ở trong nhà mà phải đi ra ngoài mới có thu hoạch. Âm ma này bị hắn chơi đùa mãi cũng thành thói quen, nên không còn tăng được điểm nộ khí nữa. Công tử, vậy nồi dầu kia phải làm sao? Cẩu tử hỏi. Lâm Phàm thuận miệng nói. Cứ để đó tiếp tục đun, trở về sẽ nấu nó. Điểm nộ khí, 88. Nhìn xem, các ngươi xem đây là chuyện gì, 88 điểm thôi đấy, không đủ nhét kẻ răng, hắn rất thất vọng về thứ đồ chơi này. Vốn tưởng rằng lần này sẽ được một bước lên trời, trong phút chốc có thể tăng điểm tràn ngập nhưng hiện tại mới phát hiện đơn giản mà nói thì nó chính là phế vật chẳng làm việc tới nơi. Một đám người đi tới đầu đường, âm ma hấp dẫn không ít người tới vây xem, bọn họ chưa từng thấy qua loại sinh vật như thế này nên tò mò kéo tới nhìn thử một chút. Đi qua thuần hương các như một thói quen, Lâm Phàm lại ngẩng đầu lên nhìn liền phát hiện trên lầu các có một người rất quen mắt, nhìn kỹ một chút thì đã nhận ra đó còn không phải là lão nhị Viên gia Viên Thiên Sở sao. Hắn còn có chút thù oán với mình nữa. Trước giờ vẫn luôn chưa tìm được cơ hội dạy dỗ hắn, hôm nay cơ hội tới rồi thì tự nhiên sẽ không thể bỏ qua được. Bất quá thật sự cũng phải nói con cháu thế gia lớn lên có bộ dạng cũng không tệ, nghĩ nghĩ cũng đúng thật, nữ tử được gả vào thế gia có thể xấu xí được sao? Nếu như lớn lên mà xấu xí thì sao bước được vào cửa thế gia? Lâm công tử, người đến rồi, mời lên trên ngồi. Trưởng quầy rất nhiệt tình tiếp đãi, chỉ là lúc nhìn thấy âm ma thì có chút cứng đờ, cả người lạnh run giống như trong người đang có hàn khí chạy qua vậy. Trên lầu cát, Viên Thiên Sở đang uống rượu ăn đồ nhắm, đồng thời nói chuyện với một nam tử trẻ tuổi đang ngồi đối diện, nhìn cách ăn mặc thì cũng không phải là người bình thường. Lúc này dư quang trong mắt hắn nhìn thấy Lâm Phàm thì biểu tình khẽ kinh ngạc, nhưng không có biến hóa lớn mà giả bộ như không có việc gì. Người đối ẩm với Viên Thiên Sở chú ý đến biểu tình của Viên công tử thì quay đầu lại nhìn xem, sau đó khẽ hỏi thăm vài câu, nhận được sự chắc chắn của Viên Thiên Sở thì không khỏi lại nhìn Lâm Phàm nhiều thêm chút nữa. Đây là công tử của Lâm Phủ ở U Thành này. Lâm Phàm phát hiện có người đang nhìn hắn thì lịch cự cười đáp lại giống như đang nói, nhìn lão đệ ngươi cũng có chút lạ mắt a. Hắn chọn vị trí ngồi chính là chỗ bàn bên cạnh Viên Thiên Sở, hai bàn cùng hàng. Sau đó bảo biểu đệ để âm ma sang bên phía tay trái, tầm mắt hướng về bàn của Viên Thiên Sở. Lâm công tử, người muốn gọi món gì? Trưởng quầy ân cần tiếp đãi. Tùy tiện mang vài món lên đây là được. Lâm Phàm nói. Trưởng quầy cười nói, được ạ, Lâm công tử xin chờ một lát. Lâm Phàm cũng không nói chuyện gì với Viên Thiên Sở mà chỉ là cứ ngồi như vậy. Châu Trung Mậu thì lại chuẩn bị tốt để chiến đấu. Căn cứ vào thói quen của biểu ca thì trong thời gian ngắn, nhất định sẽ có một trận chiến bạo phát. Viên Thiên Sở không biết tên âm binh kia lại muốn làm cái gì, bất quá thấy Lâm Phàm không động đến hắn thì hắn cũng mặc kệ. Qua một lúc hắn lại cảm thấy có chút không đúng lắm, luôn có một đôi mắt đang nhìn hắn chằm chằm, nhìn đến mức cả người hắn đều thấy khó chịu, dư quang quét qua một cái liền cùng với âm ma hai mắt nhìn nhau. Ánh mắt của âm ma khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Nhất là sau khi bị Lâm Phàm tra tấn dằn vặt suýt tan nát, ánh mắt đó lại càng đong đầy sự phẫn nộ lẫn âm trầm không giới hạn. Viên Thiên Sở lắc lắc đầu không nhìn tiếp nữa mà tiếp tục ăn cơm. Điểm nộ khí 88. Hiển nhiên số điểm nộ khí này là do Viên Thiên Sở tặng cho rồi. Chuyện này cũng thật là châm biếm, người ta thì đang yên yên ổn ổn ăn bữa cơm, thế mà ngươi lại mang một người bị chặt tứ chi đến để nhìn ta. Hơn nữa chi thứ năm còn treo lủng lẳng trên không trung, thế thì ai còn nuốt nổi bữa cơm nữa. Viên Thiên Sở nâng ly uống với đối phương một ly nhưng bất chợt dư quan hắn hình như lại nhìn thấy một tàn ảnh, lập tức quay đầu lại nhìn, không ngờ lại thấy chi thứ năm của âm ma vừa bị cứa xuống. Quẹ! Dạ dày Viên Thiên Sở cuồn cuộn lên, chỉ muốn nôn sạch ra nhưng bị bản thân bức bách ngăn chặn phải nín lại. Viên công tử, mang thai à? Lâm Phàm nửa ngày mới phun ra được một câu. Phốt. Nam tử ngồi đối diện với Viên Thiên Sở phun luôn một ngụm rượu trong miệng ra, hắn thật sự không ngờ công tử Lâm gia lại biết nói đùa như vậy. Điểm nộ khí 111. Viên Thiên Sở không thèm để ý tới Lâm Phàm, hắn không muốn phát sinh xung đột với Lâm Phàm ở đây, nhất là biểu đệ của Lâm Phàm cũng ở đây, đối với hắn mà nói tên biểu đệ này chỉ là một tên ngốc ra tay không biết nặng nhẹ. Từ trước đến nay chưa từng kiên nể ai, nếu thật sự mà bị đánh thì không có chỗ mà kêu oan. Lâm Phàm thấy Viên Thiên Sở không thèm để ý đến hắn thì cùng không tự tìm vô vị, cứ để cho âm ma hung hăng nhìn bọn họ, nhìn cho đến mức bọn họ trong lòng phát hoảng là được rồi. Ban đầu trên bàn đều là cao lương mỹ vị, nhưng bây giờ đối với Viên Thiên Sở mà nói, những món này quá khó nuốt. Lâm công tử, ngươi có thể đừng để cho cái thứ kia nhìn chằm chằm bọn ta hay không? Nhìn đến mức khó chịu. Viên Thiên Sở nói. Lâm Phàm trả lời, ngươi không nhìn nó là được rồi. Điểm nộ khí 233. Trong lòng Viên Thiên Sở bùng cháy lửa giận nhưng bất đắc dĩ không biết phải làm thế nào, bữa cơm này hắn không ăn nổi nữa rồi. Mẹ kiếp! Lâm Phàm, coi như ngươi lợi hại, ngươi có gan thì cứ đợi đó cho ta. Tiểu nhị, tính tiền. Viên Thiên Sở vỗ bàn đứng dậy tình tiền rồi rời đi. Bị cái thứ đồ chơi kia nhìn chằm chằm thì cả người hắn đều không thoải mái, đừng nói đến ăn cơm, chỉ ngồi thôi cũng đã thấy khó chịu. Lúc Viên Thiên Sở rời đi thì Lâm Phàm cũng tính tiền. Mau lên, đi theo hắn, biểu đệ cổng nó đi, cứ nhìn theo hắn cho ta. Lâm Phàm nói. Mỗi ngày nhàn rỗi như vậy, nếu không tự tạo cho mình chút chuyện để làm thì hắn còn có thể có chuyện gì khác được, nếu muốn trách chỉ có thể trách thiên hạ này quá thái bình thôi. Viên công tử, ngươi và Lâm công tử không có mâu thuẫn gì giữa hai người chứ? Vương Vân Phi hỏi. Viên Thiên Sở trả lời, không có mâu thuẫn. Đây là những lời nói không đúng sự thật, làm quái nào mà không có mâu thuẫn. Hắn không muốn nói cho Vương Vân Phi, mâu thuẫn giữa bổn công tử và tên khốn đó trước giờ vẫn tồn tại, thậm chí hận không thể giết chết tên khốn này, thật sự quá đáng ghét. Làm sao có thể? Vương Vân Phi kinh ngạc nói. Nếu như không có mâu thuẫn, vậy sao ta có cảm giác Lâm công tử đang đi về hướng của chúng ta? Viên Thiên Sở quay đầu lại, quả nhiên thấy Lâm Phàm đang đuổi theo ở phía sau. Biểu đệ, ngươi chạy lên trước đi, chạy lên trước mặt của hắn ấy, để âm ma đối với gia hỏa này, hắn đi đâu ngươi theo đó? Lâm Phàm dặn dò nói. Không ngờ rằng tên tiểu tử này chạy nhanh thật, nếu không phải mắt hắn nhạy bén, rất có thể bị tên kia trốn thoát mất. Viên Thiên Sở lặng người đi, không lẽ đụng quỷ rồi, sao lại gặp thể loại này chứ? Tuy rằng chúng ta có mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn này tạm thời chưa biểu hiện trên rõ trên khuôn mặt kia mà. Đặc biệt là hôm nay, bổn công tử ăn một bữa cơm gặp được ngươi, nhìn tình huống bây giờ, giống như là đuổi theo không bỏ, chuyện này khiến cho người ta lạnh cả sống lưng. Lúc này, Chu Trung Mậu đã đi chắn phía trước Viên Thiên Sở, sau lưng hắn là âm ma đang nhìn chằm chằm ra sau. Khuôn mặt âm ma không biểu cảm, hắn cảm giác chính mình rất đáng thương. Con mắt của Viên Thiên Sở và âm ma nhìn nhau, loại cảm giác đó làm cho người ta không chút thoải mái, hắn biến đổi phương vị, muốn tránh đi con mắt của âm ma nhưng Chu Trung Mậu theo sát lấy, một mực để âm ma trong tầm mắt của bọn chúng. Mẹ kiếp! Chó má! Thật là quá đáng lắm luôn! Điểm nộ khí 123. Lâm Phàm ngẩng đầu lên. Nhìn về phía đông rồi nhìn về phía tây biểu hiện rất tùy hứng giống như không biết sự việc gì xảy ra. Quả nhiên có phản hồi của điểm nộ khí, hôm nay chuyện gì cũng mặc kệ, cứ việc theo sát Viên Thiên Sở. Cuộc sống thật vô vị phải tự tìm cho mình một niềm vui thú mới được. Điểm nộ khí tăng thêm cũng được, tuy rằng không nhiều nhưng cũng là sự khởi đầu tốt. Viên Thiên Sở cố nén lửa giận trong lòng, đi đến phía trước Chu Trung Mậu nói, ngươi có thể đừng đứng trước mặt bọn ta hay không? Chu Trung Mậu quay đầu lại nói, đường là của nhà ngươi sao? Ta đứng ở đâu thì có quan hệ gì với nhà ngươi? Một câu trả lời làm ứ nghẹn Viên Thiên Sở đang muốn đánh người. Nhưng tự biết đánh không lại Chu Trung Mậu nên chỉ có thể nhịn lấy. Vương Vân Phi từ Dung Thành đi đến U Thành, cũng không phải là tới chơi, Viên công tử và Lâm gia công tử hai người có mâu thuẫn, hắn không ra mặt hòa giải mà là lấy thân phận là người quan sát để xem. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đứng bên ngoài quan sát mới có thể xem được càng rõ nét hơn. Xem như ngươi lợi hại. Vương công tử đi theo ta, chúng ta đi bên này. Đánh không lại ngươi, ta tránh đi còn không được sao? Hắn đã biết kết cục của Lương Dung Kỳ, chính là chọi cứng với Lâm Phàm, kết quả bị hắn hành hung nằm bên đường, sau đó liền cái rắm cũng không đánh được, thuộc loại đánh vô ích. Hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra trên người hắn. Chu Trung Mậu thấy bọn chúng chuyển biến phương hướng, sao có thể để bọn chúng chạy trốn được, biểu ca đã dặn dò rồi bất luận như thế nào cũng phải đi theo đám bọn chúng, không thể để mất dấu. Cho nên hắn lấy toàn bộ tinh thần hết sức chăm chú nhìn chằm chằm mục tiêu. Nếu như đây là điểm số của diễn xuất thì hắn chỉ đạt điểm không. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra đây là cố ý đi theo đối phương, chẳng có chỗ nào là trùng hợp gặp. Lịch kịch. Đột nhiên, Viên Thiên Sở thấy hoa mắt, một bóng ảnh hiện xuất hiện ngay trước mặt bọn chúng tới rất nhanh như cơn lốc. Giống như có một thứ đồ gì ở trước mặt bọn chúng lắc lư lay động. Chu Trung Mậu quay lưng về phía hai người, Âm ma đứng gần sát khuôn mặt hai người, tứ chi bị cắt đứt, âm ma trần truồng không có gì khác biệt so với đống phân. Á! Đây là nơi nào, ta làm sao có thể tới nơi này? Chu Trung Mậu giả vờ không thấy được hai người viên thiên sở. Lắc lư cái thân, trái xem phải xem giả vờ không thấy phía sau còn có hai người. Điểm nộ khí 233. Viên thiên sở nắm chặt song quyền, nói, Chu Trung Mậu ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta đang đi tìm biểu ca ta. Chu Trung Mậu nói. Biểu ca ngươi ở phía sau. Viên thiên sở chỉ vào nơi xa cái tên khốn kiếp đó, đây là cố ý rõ ràng nhằm vào hắn. Vậy mà dùng như vậy thủ đoạn ti tiện này. Ô! Chu Trung Mậu kêu một tiếng xem như trả lời, vẫn như lúc trước trái xem phải nhìn, không có ý định muốn rời đi. Viên thiên sở thật muốn nổi trận lôi đình, nói, ta đã nói biểu ca ngươi ở đằng kia, ngươi còn đang tìm cái gì? Chu Trung Mậu trả lời, ta đang tìm biểu ca ta. Được rồi, mẹ kiếp các ngươi cố ý chọc giận chúng ta đúng không? Được rồi, coi như các ngươi gieo hiểm thì có một ngày sẽ gặp báo ứng. Hắn thật không nghĩ tới đi ra ngoài gặp phải sự việc như thế này, sao trước đây không nhìn ra tên khốn này lại đê tiện như thế chứ? Viên công tử không nên phẫn nộ, chúng ta tránh đi là được rồi. Vương Vân Phi nói. Viên thiên sở đè nén lửa giận trong nội tâm, lộ ra nụ cười nói, tốt, Vương công tử mời người đi theo ta. Đây là vương gia công tử Vương Vân Phi ở Dung Thành đến U Thành, đáng lẽ ra phải tiếp đãi thật tốt. Không nghĩ đến vậy mà gặp được loại chuyện này, hoàn toàn mất nhã hứng của hắn, càng là phá hắn tiếp đãi Vương công tử. Càng nghĩ càng thấy tức giận. Điểm nộ khí 333. Vốn chỉ là Chu Trung Mậu đi theo đám bọn hắn, thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt. Nhưng càng về sau, cho dù bọn hắn đi đâu, Lâm Phàm cũng theo tới cùng, căn bản không có ý buông tha. Viên thiên sở sắc mặt đỏ lên, đây là bị chọc tức. Đồ chó nhà ngươi ăn no không có việc gì làm à, sao lại vác cái thứ biến thái này đi theo vậy chứ? Hay vẫn là nói đi ra ngoài không xem lịch? Đánh thì khẳng định không thể đánh, có đánh cũng đánh không lại. Có hạ tiện cũng không hạ tiện bằng đối phương, vậy còn có thể làm sao? Lâm Phàm, ngươi thật quá đáng. Viên thiên sở sắc mặt tối sầm lại, trước kia chỉ có biểu đệ ngươi một người lưng mang cái đống phân buồn nôn này tới trước mặt chúng ta, bây giờ đến lượt ngươi cũng gia nhập hàng ngũ này. Lâm Phàm quay đầu lại, nghi ngờ nói. Viên huynh, sao lại là nhà ngươi? Ta đang tìm biểu đệ ta có liên can gì tới ngươi? Em gái ngươi. Chu Trung Mậu, ngươi đang tìm ai? Viên thiên sở hơi thở nhấp nhô nói. Ta đang tìm biểu ca nhà ta. Chu Trung Mậu nói. Thế giới yên lặng rồi, viên thiên sở mím chặt môi, hít sâu một hơi, nhất định phải ổn định tâm thái, bằng không có thể bị hai người này chọc cho tức chết. Các ngươi mắt mù hết rồi à, người thì ở ngay bên cạnh còn nói với ta đi tìm đối phương, sao không vào nhà xí mà tìm phân? Cẩu tử cạn lời, công tử nhà mình thật biết cách chơi mà. Nhìn xem viên gia công tử đã bị chọc cho tức đến bốc hỏa lên rồi. Vương Vân Phi thở dài, hành vi này nếu như ở Dung Thành sợ là bị đánh chết rồi, năm lần bảy lượt tới khiêu khích viên thiên sở, những thứ này không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là hắn cũng ở đây, cái đồ buồn nôn kia cứ đi theo bọn hắn, đây chẳng khác nào khiêu khích. Vương Vân Phi mở miệng nói, Lâm công tử, tại hạ là vương gia Vương Vân Phi ở Dung Thành, các người làm như vậy có chút quá đáng. Nếu đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể tự giới thiệu để giải vây cho viên thiên sở. U Thành là địa phương xa xôi, nghèo khó, thiếu thốn tài nguyên. Nghe thế hệ trước nhà mình nói U Thành tam đại thế gia, Lâm gia rất là cường đại, không nên dễ dàng trêu chọc. Nhưng mà đối với hắn mà nói cho dù có cường đại như thế nào cũng chịu thiên lệ hạn chế, phát triển không tới bên ngoài thì có cường đại đến chỗ nào được. Biểu đệ, ngươi ở đâu? Lâm Phàm kêu lớn, một chút cũng không để tâm, có bá đạo. Biểu ca, người ở đâu? Chu Trung Mậu và Lâm Phàm giống nhau, rất là mê mang. Hai người căn bản không có để ý tới Vương Vân Phi. Ta là ai? Đây là đâu? Điểm nộ khí 333. Điểm nộ khí 123. Nội ngoại hợp lực, văn võ song toàn. Nhìn xem, cái này cũng thật sự quá bá đạo, trực tiếp có hai phần điểm nộ khí tăng lên, phần điểm ít hơn chắc chắn là của Viên Thiên Sở, còn phần nhiều hơn chắc chắn là của Vương Vân Phi. Muốn cho đối phương bạo phát nộ hỏa lớn nhất thì chỉ có thể coi thường bọn hắn, để bọn hắn cảm thấy được bản thân mình đang bị người khác khinh rẻ, không được coi trọng, loại cảm giác đó thật sự không dễ chịu gì. Còn về phần đắc tội người ta thì đó chẳng phải là đang kể chuyện cười sao, dựa vào tình hình trước mắt, hắn đắc tội người khác còn ít chắc. Tam đại thế gia U Thành hắn đã đắc tội với hai nhà rồi, về phần một nhà còn lại thì cũng gần như vậy, dù sao ý kiến của lão cha đối với hắn cũng không ít, coi như tương đương một nửa đắc tội rồi. Còn loại chuyện đi ức hiếp lão bách tính thì hắn không làm được, nam nhân nếu muốn gây chuyện, nhất định phải làm chuyện cường thế mà nam nhân nên làm. Biểu đệ, ngươi rốt cuộc là đi đâu rồi? Lâm Phàm tìm kiếm. Biểu ca, ta ở đây. Châu Trung Mậu vẫy tay, còn có âm ma sau lưng đang cọ tới Viên Thiên Sở làm hắn sợ suýt chút nữa nhảy dựng, muốn mở miệng chửi tục. Mẹ kiếp, suýt chút nữa là bị cái thứ đang lắc lư kia đụng vào người rồi, rõ ràng đang cố ý, chuyện này tuyệt đối là cố ý, thật đáng chết. Hai người Lâm Phàm và Châu Trung Mậu đang triệt để coi thường sự tồn tại của Vương Vân Phi. Biểu đệ, ta tìm ngươi nửa ngày rồi, ngươi chạy đi đâu vậy? Lâm Phàm nói. Châu Trung Mậu có chút xấu hổ nói, biểu ca, ta không đi đâu cả, chỉ là đi cách xa chút thôi. Hai người nói chuyện rõ ràng không coi Viên Thiên Sở và Vương Vân Phi như người bình thường, mà trực tiếp đem họ biến thành hai tên mù luôn. Lâm công tử, ngươi thực sự không nghe thấy ta đang nói gì với ngươi sao? Trong lòng Vương Vân Phi nộ hỏa, coi thường rõ ràng như vậy rốt cuộc là đang diễn cho ai xem đây, thân là công tử thế gia nên tự nhiên vẫn có sự tu dưỡng, sẽ không dễ dàng bạo phát bạo nộ. Lâm Phàm cứ coi Vương Vân Phi như là không khí, giống như không nghe thấy mấy lời này, vẫn cứ nói chuyện cùng biểu đệ tiếp. Điểm nộ khí 444. Điểm nộ khí tăng nhanh như vậy khiến hắn có chút kinh ngạc, người này cũng bá đạo thật, tăng điểm nhiều như vậy, hay là bởi vì đây là người lạ lần đầu gặp mặt cho nên điểm nộ khí cũng tăng cao hơn nhiều. Vương Vân Phi từ trước đến nay chưa từng bị người khác coi thường như vậy, nhất là khoảng cách giữa hai người không tới nửa mét, cho dù có mù thì cũng không biết được. Cố ý, đây tuyệt đối là đang cố ý. Kỹ thuật diễn xuất của Lâm Phàm và Châu Trung Mậu rất kém, nhưng cho dù diễn có kém thì cũng có thể khiến bất kỳ người nào đó nổi điên. Đặc biệt đối phương lại là công tử thế gia, thân phận lẫn địa vị đều cao, chính là loại một người trên vạn người, nhưng đột nhiên hôm nay lại bị người khác xem nhẹ thì trong lòng tự nhiên cũng sẽ rất khó chịu. Bất quá vị này cũng coi như là không tệ, cho dù đã như vậy rồi nhưng vẫn có thể nhịn, nhưng có thể nhịn được đến bao giờ thì khó mà nói lắm. Vương công tử bớt giận, chúng ta đừng để ý tới bọn họ. Viên Thiên Sở nói, hắn sẽ không để Vương Vân Phi và Lâm Phàm xảy ra mâu thuẫn. Dựa vào tình hình trước mắt mà nói thì nếu thật sự phát sinh xung đột thì người cuối cùng đen đuổi vẫn chính là bọn hắn thôi. Biểu đệ của tên gia hỏa kia là quái vật hình người, ra tay rất tàn bạo, nếu Vương Vân Phi mà bị đánh thì đích thực sẽ khơi lên mâu thuẫn giữa hai nhà, nhưng Viên gia hắn tuyệt không muốn nói lời tạm biệt với Vương gia. Suy cho cùng công tử Vương gia cũng là bị đánh tại địa bàn của Viên gia, về tình về lý đều không cách nào chối cãi. Vương Vân Phi hít một hơi nhẫn nhịn, lời này vốn dĩ nên là hắn nói với Viên Thiên Sở, nhưng không ngờ rằng cuối cùng nó lại áp dụng trên người mình. Tên khốn nạn đáng hận. Viên huynh, huynh đây là muốn đi qua sao? Lâm Phàm hỏi. Viên Thiên Sở nhìn Lâm Phàm trừng trừng, ánh mắt giống như là muốn nuốt chửng Lâm Phàm vậy. Nhưng hiện tại đây không phải là trọng điểm, mà trọng điểm là ngươi thật con mẹ nó bị điếc rồi sao? Vương công tử nói chuyện với ngươi nửa ngày, kết quả ngươi lại giả ngu không nghe thấy, giỏi lắm, có bản lĩnh. Lâm công tử, ta đang nói chuyện với ngươi đó. Vương Vân Phi không nhịn được lại nói. Nhưng đáng tiếc Lâm Phàm và Châu Trung Mậu cứ thờ ơ, nháy mắt nhìn chằm chằm Viên Thiên Sở, về phần Vương Vân Phi đang nói chuyện lại tiếp tục bị coi thường lần nữa. Ngươi thực sự là không nghe thấy, có người đang nói chuyện với ngươi sao? Viên Thiên Sở hỏi. Hắn đột nhiên phát hiện gia hỏa này đơn giản mà nói thì chính là ma quỷ, Vương công tử người ta nói chuyện với hắn tới bây giờ, hắn cho dù không để ý thì ít nhất cũng phải trả lời một câu để chứng minh, hắn có nghe thấy chỉ là không muốn đáp lại mà thôi. Nhưng bây giờ là cái thái độ gì đây? Coi thường sao? Khinh rẻ người khác rõ ràng như vậy. Lâm Phàm cười nói, không phải là Viên huynh đang nói chuyện với ta à, sao vậy, có chuyện gì không? Sắc mặt Vương Vân Phi càng ngày càng xanh mét khó coi. Viên Thiên Sở thấy sắc mặt Vương công tử khó coi như vậy, nếu cứ tiếp tục thế này thì thật sự rất có khả năng sẽ tức đến ngất mất, hắn hai lời không nói thêm liền trực tiếp kéo Vương công tử rời đi. Hắn không muốn nói thêm một lời nào với Lâm Phàm nữa, cho dù chỉ là một câu thôi cũng cảm thấy lãng phí thời gian. Vương Vân Phi bị Viên Thiên Sở kéo đi, nhưng lúc rời đi vẫn luôn quay đầu nhìn, ánh mắt trừng trừng nhìn Lâm Phàm giống như muốn nói, ngươi có gan thì cứ chờ đó, bồn công tử nhớ kỹ nhà ngươi rồi, trước giờ chưa từng có ai dám trắng trợn coi thường ta như vậy, đồ chó hoang nhà ngươi. Công tử, chúng ta bây giờ cũng trở về sao? Cẩu tử hỏi, hắn cảm thấy chuyện này chắc thế là kết thúc rồi. Suy cho cùng công tử chơi lâu như vậy cũng tạm tạm rồi, đều đã khiến người ta tức đến sắp thổ huyết, nếu hắn là công tử mà nói thì đã dừng tay rồi, cứ như vậy đi. Nhưng thật đáng tiếc cẩu tử không phải là công tử, cho nên không có cách nào hiểu được thủ đoạn vặt lông cừu của công tử nhà mình, rốt cuộc có bao nhiêu bỉ ổi. Một đao mổ gà lấy trứng, về phần sau này còn vặt lông nữa hay không thì hắn không xen vào. Trở về làm gì? Đi theo, mau đi theo cho ta. Lâm Phàm hô lên, nói, biểu đệ, lời mà ta nói với ngươi ngàn vạn lần đừng có quên, nhìn theo cho ta. Yên tâm đi biểu ca. Châu Trung Mậu đáp lời, chuyện này vô cùng đê tiện, tiện tới không còn giới hạn rồi. Nhưng đối với hắn mà nói thì biểu ca bảo hắn làm cái gì thì hắn làm cái đó, không cần phải hỏi nhiều như vậy. Phía xa. Vương công tử bất giận. Viên Thiên Sở an ủi nói, nhìn thấy Vương công tử tức giận như thế, hắn tự nhiên lại có cảm giác vui trên nỗi đau của người khác, đột nhiên phát hiện tâm tình tốt lên không ít. Nếu nói tức giận thì Vương công tử chính là người tức giận nhất, bị bọn họ coi thường giống như là người vô hình vậy. Bất giận. Viên huynh, ngươi bảo ta làm sao bất giận được, ta không ngờ rằng Lâm gia ở U Thành lại ngông cuồng như vậy, ta một người đừng sờ sờ ngay trước mặt hắn. Vậy mà hắn lại coi như không nhìn thấy, ngươi nói xem hắn có phải đang coi thường ta hay không? Vương Vân Phi không kìm được lửa giận. Ngang ngược. Thật sự là quá ngang ngược. Nếu hắn ở Dung Thành thì ta nhất định phải cho hắn biết, người coi thường ta cuối cùng sẽ có kết cục gì. Đối diện với Vương công tử đang báo oán thì Viên Thiên Sở biểu thị rất đồng tình, chuyện đổ thêm dầu vào lửa cũng phải xem tình huống. Nếu Lâm gia mà yếu thế thì chuyện đổ thêm dầu vào lửa này, hắn chắc chắn sẽ rất tình nguyện làm nhưng hiện nay Lâm gia cũng không yếu ớt, có vài chuyện không thể làm loạn được, nếu không sợ rằng họa sẽ rơi trên chính người mình. Bản lĩnh của Vương huynh ta biết, bất quá thôi vậy, hắn chỉ là một tên phế vật không có kiến thức, chỉ có thể dựa vào gia tộc mà thôi. Viên Thiên Sở nói. Đột nhiên trước mặt có một trận gió thổi qua, Viên Thiên Sở quay đầu nhìn thì liền chấn động cả người. Trước mắt lại xuất hiện cái thứ đồ kia, Châu Trung Mậu di chuyển có chút nhanh, cho nên chi thứ năm của âm ma cũng khẽ đông đưa giống như đang khiêu khích với bọn họ. Có gan thì ngươi cắn đi, ngươi dám cắn thì ta dám bắn. Sợ nhất không khí đột nhiên im lặng, tình hình bây giờ chính là như vậy. Viên Thiên Sở và Vương Vân Phi đều đứng ngay người tại chỗ, nhất là Viên Thiên Sở đã bị Lâm Phàm chọc cho tức sắp nổi điên. Ngươi là ma quỷ sao? Chu Trung Mậu nghe theo sắp đặt của biểu ca, chính là đứng trước mặt hai người, bọn hắn đi đâu thì theo tới đó. Coi như Viên Thiên Sở đi vào nhà xí vậy cũng phải mở cửa, đưa lưng về phía trước mặt hắn. Điểm nộ khí 123. Viên Thiên Sở đã tức giận trong lòng, đây là cố ý nhằm vào hắn. Vốn định mở miệng chửi to lên nhưng đột nhiên giữa lý trí và con tim bỗng phát sinh xung đột. Hành vi của Lâm Phàm quá mức quỷ dị, rốt cuộc là vì sao? Hẳn là trong này ẩn chứa một loại âm mưu nào đó không thể cho ai biết. Sau một lúc suy ngẫm, hắn phản ứng phi thường kịp thời, nếu như mình không nhịn được giận dữ mắng mỏ, từ đó phát sinh mâu thuẫn với Lâm Phàm, kết quả biểu đệ hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không quản, do đó sẽ dùng bạo lực nghiền nát hai người bọn hắn. Vương Vân Phi nhất định cũng bị chịu tội theo, cuối cùng lôi kéo cả Viên gia vào trung tâm mâu thuẫn này, muốn thoát ra cũng không thoát nổi. Với địa vị Vương gia tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ công tử nhà mình bị đánh, khẳng định sẽ khai chiến với Lâm gia, mà đội ngũ Viên gia nhà hắn nhất định đứng về phía Vương gia. Nhưng Viên gia có gốc ở U Thành, Lâm Viên Lương tam đại hào môn thế gia từ trước đến giờ không để thế lực bên ngoài nhảy vào, nếu Viên gia đứng về phía Vương gia, đương nhiên quy luật này sẽ bị phá vỡ, cho nên khẳng định sẽ bị Lương gia đối kháng. Suy nghĩ kỹ càng thì thấy thật đáng sợ, thủ đoạn thật quá cơ mờ nờ tàn nhẫn. Lúc này, Viên Thiên Sở thấm khiếp sợ đến toát mồ hôi lạnh, kéo lấy Vương Vân Phi bỏ đi. Mẹ kiếp! Chút nữa thì mắc lừa nhà ngươi rồi. Lâm Phàm không hiểu vì sao sắc mặt Viên Thiên Sở tối sầm lại không bình thường, vốn tưởng rằng hắn sẽ nổi trận lôi đình, hét to lên cho hắn chút ít điểm nộ khí, không nghĩ tới tên này lại trực tiếp kéo lấy người kia quay đầu bỏ chạy. Căn bản không cho hắn cơ hội này. Bây giờ chọc giận người khác cũng khó khăn như thế sao? Tiếp sau đó thì Viên Thiên Sở đi đâu, hắn và biểu đệ cũng sẽ theo tới chỗ đó. Nhưng mà không nghĩ tới Viên Thiên Sở trực tiếp dẫn Vương Vân Phi quay trở về Viên Phủ, căn bản không muốn đi dạo gì thêm, khiến hắn không thể đắc thủ thêm được nữa. Chu Trung Mậu nói, biểu ca, bọn chúng về phủ rồi. Theo không kịp rồi. Lúc Viên Thiên Sở hồi phủ còn đặc biệt căn dặn thị vệ gác cửa, nếu như Lâm gia công tử tới nhất định ngăn cản tuyệt đối không thể bọn chúng vào phủ. Dường như đang nói bổn công tử ta xem như sợ các ngươi được chưa, ngươi đừng có theo ta nữa. Hay, chẳng thú vị gì cả. Lâm Phàm lắc đầu thở dài, thật vất vả tìm được một chút việc vui, cứ như vậy mà chấm dứt. U Thành vẫn là quá nhỏ, hào môn thế gia không nhiều lắm, nếu như có mười mấy hào môn thế gia thì mỗi ngày xoay tua. Lương Dung Kỳ nhất định đang ở trong nhà tịnh dưỡng, sợ rằng rất khó gặp trong một khoảng thời gian. Hồi phủ. Trong lúc rảnh rỗi, chỉ có thể về phủ trước. Lâm phủ hậu viện. Lâm Phàm nằm dài trên ghế, ăn hoa quả, thỉnh thoảng nhìn xem âm ma. Từ ngày nó bị bắt tới nay cũng mới hai ngày ngắn ngủi mà thôi, thế mà đã bị đùa bẩn thành ra như vậy, xem ra nửa đời còn lại coi như bị phế rồi. Nhưng hắn còn có chỗ hữu dụng, tạm thời không cần vứt bỏ. Nhìn xem tiểu phụ trợ số liệu như thế nào, cũng không tồi. Khí lực, 120, võ đạo tứ trọng. Nội lực, 120, võ đạo tứ trọng. Tâm pháp, Tử Dương Tứ Thánh Kinh, nhị trọng thiên. Công pháp, Hổ Sát Đao Pháp, Phản Phát Quy Chân, Ngự Trùng Thuật, nhập môn, Bất Động Minh Vương Thể, chưa nhập môn, Lôi Đao Tứ Thức, Dung Hội Quán Thông, Hỗn Nguyên Toái Ngọc Thủ, chưa nhập môn. Điểm nộ khí, 5.863. Dựa vào tiểu phụ trợ tăng điểm, tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh, thậm chí không tu luyện thế nào vẫn là thời gian vô sự một chút, rất vui vẻ. Tăng điểm. Trị số nội lực đang phiêu động tăng lên, mãi cho đến 150, võ đạo ngũ trọng. Nội thị thân thể, nội lực bên trong cơ thể không ngừng tăng cường so với lúc trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn căn bản không để ý những thứ này. Ban đầu cũng không nghĩ tu luyện để làm gì, chỉ nghĩ đến yên ổn làm phú gia công tử, ngồi ăn rồi chờ chết, thế nhưng mà bị người bức bách không còn cách nào khác, không tu luyện ban đêm ngủ cũng không yên ổn. Suốt ngày từ sáng đến tối có người tới quấy rối thì còn có cách nào khác. Tăng điểm Tử Dương Tứ Thánh Kinh. Tâm pháp này không tệ, cảm giác sau khi tu luyện nội lực bản thân thay đổi có thêm tính đột phá. 1.000 điểm nộ khí. Tâm pháp Tử Dương Tứ Thánh Kinh, Tam Trọng Thiên. Nhị Trọng Thiên và Tam Trọng Thiên tiêu hao điểm nộ khí gần như giống nhau, đây có lẽ là nhập môn khó khăn nhưng tu luyện đơn giản. Tử sắc nội lực tăng cường rất nhiều, đây là nội lực đặc thù của Tử Dương Tứ Thánh Kinh. Chu Trung Mậu nói, biểu ca, đệ sao có cảm giác hình như người đã biến hóa rất lợi hại. Hắn có loại cảm giác này, vừa rồi phát hiện ra hai đầu lông mày của biểu ca có lớp xương tử sắc lóe hiện. Có lẽ do hắn hoa mắt. Lâm Phàm cười nói, không có chuyện gì, đệ nhìn lầm rồi. Chu Trung Mậu suy nghĩ, không có khả năng này, vừa rồi nhìn thấy rất rõ ràng còn gì, làm sao có thể nhìn lầm được chứ? Hắn lắc đầu, biểu ca đã nói chính mình nhìn lầm, đó chính là hắn đã nhìn lầm. Viên phủ. Cùng Vương công tử chơi như thế nào? Viên lão gia hỏi. Vương công tử từ Dung Thành tới U Thành đương nhiên phải tiếp đón chu đáo, một chút sản nghiệp của Viên gia và Vương gia có quan hệ hợp tác mật thiết với nhau, Dung Thành không phải là địa bàn của bọn hắn, tay còn không vươn được tới nơi nào, cho nên nhất định phải duy trì mối quan hệ tốt với Vương gia. Viên Thiên Sở càng nghĩ càng giận, nói, phụ thân, đừng nói nữa, hôm nay đụng quỷ rồi, gặp phải tên Lâm gia phế vật kia, hắn chuyên đối nghịch với nhi tử, cho nên chỉ có thể sớm trở về. Nhắc đến Lâm Phàm, Viên Lương hai nhà không nhà nào là không đau đầu, hắn quả thật giống như chó vậy, gặp người là cắn. Cũng không biết trước đã nuôi dưỡng hắn như thế nào, có bao nhiêu thù, bao nhiêu hận. Phụ thân, hắn chính là có bệnh, hắn cho biểu đệ hắn lưng mang một tên tứ chi bị chặt mất đi bám lấy chúng ta, cả ngày làm buồn nôn nhi tử và vương công tử. Quả thật đi đâu thì hắn theo đấy. Viên Thiên Sở thao thao bất tuyệt nói chuyện, hoàn toàn là nói Lâm Phàm thành ác đồ tội ác ngập trời. Viên lão gia nghe, sắc mặt cũng rất khó coi. Cái tên nghịch tử Lâm gia này vô pháp vô thiên, dám không coi viện gia ta ra gì. Viên gia bọn hắn đang chiêu đãi khách quý như vậy vẫn chạy đến quấy rối, nếu quả thật gặp chuyện không may thì người nào gánh trách nhiệm đây? Vương công tử bây giờ ra sao? Viên lão gia hỏi. Viên Thiên Sở ứng đáp, ở hậu viện, nhi tử đã mời đến một số khuê nữ thương hào trong nội thành đến để trò chuyện với vương công tử, để cho hắn điều tiết cảm xúc một chút. Đối với một số thương hào, có thể để khuê nữ nhà mình đi trò chuyện với vương công tử ở Dung Thành là chuyện vô cùng vui vẻ, cảm giác như vận may đang đến. Nếu như nữ nhi nhà mình có thể lọt vào mắt xanh của vương công tử, không cầu làm chính thất chỉ cần làm thiếp, đó chính là bay lên cành cao làm phượng hoàng rồi. Thương hào có tiền thì không sai nhưng không có quyền lực. Nhìn bên ngoài rất tự tại nhưng cơ hội bị người khác tóm gáy rất lớn. Nuôi béo rồi một dao cắt cắt tiết, cũng không phải là việc chưa từng xảy ra. Nhưng cái nhìn của Viên Thiên Sở, vương công tử này ham sắc hai người vẫn chưa đủ, hắn muốn 5, 6, 7, 8 người, quả thật là sắc tâm ngút trời. Nhìn bề ngoài thì nhìn không ra, còn tưởng rằng là công tử gia đường đường chính chính. Mỗi lần đi tìm vương công tử ở sau Việt Lạc, Viên Thiên Sở đều có cảm giác bản thân đang đi đến kỷ viện. Mà viên gia nhà hắn đột nhiên biến thành kỷ viện lớn nhất U Thành. Đương nhiên, Viên Thiên Sở luôn nhắc nhở bản thân, nhà hắn không phải kỷ viện. Ngày hôm sau, Viên Huynh, nghe nói ở U Thành này có một xuân quán tên là Hồng Tụ Cát rất nổi tiếng. Vương Vân Phi nói, lúc nhắc đến nơi này thì sắc mặt hắn hớn hở, khóe miệng còn lộ ra nét cười. Biết người biết mặt chứ không biết lòng, viên công tử không ngờ được rằng công tử vương gia lại có sắc tâm như vậy. Lần đầu gặp mặt, hắn cảm thấy vương công tử này không hổ danh là công tử vương gia ở Dung Thành, khí chất lẫn cách ăn nói đều rất ngọc thụ lâm phong, người bình thường khó mà có thể so sánh được với hắn. Nhưng hiện tại thì sao, cút hết con mẹ nó đi, tất cả đều chỉ là giả dối. Lúc mới tới còn chưa thật sự thân quen nên giấu giếm quá kỹ, sau đó thân thuộc rồi thì trực tiếp bạo lộ không thèm giấu nữa. Mỗi buổi tối Vương Vân Phi đều ngồi ở hậu viện uống rượu tâm sự, cảnh sắc ban đêm lãng mạn xinh đẹp như vậy nhưng đáng tiếc, không có mỹ nhân bầu bạn bên cạnh, nhân sinh này thật là đáng tiếc. Lời đã nói rõ như, vậy mà trong lòng còn không có tính toán gì chắc. Viên Thiên Sở cố ý nịnh nọt Vương Vân Phi nên lập tức đi sắp xếp. Trực tiếp nói công tử vương gia ở Dung Thành đang tại Viên Phủ, muốn ngâm thơ đối chữ với các vị khuê nữ của thương hào, muốn đến thì mau đến đi. Không cần phải nói nhiều làm gì, như vậy là đã đủ biết có bao nhiêu thương gia đang muốn lập tức phái khuê nữ nhà mình đến phụng bồi. Vương Huynh cũng biết đến Hồng Tụ Các sao? Viên Thiên Sở hỏi. Ha ha! Vương Vân Phi cười lớn, nghe đồn mà thôi. Nghe nói Hồng Tụ Các là có một vị kỹ sư Tử Thác Ni đặc biệt sáng tạo ra, phiên vân 36 thức, phục vụ 72 chiêu. Hiện tại là Thanh Lâu, phục vụ bên trong đều là đệ tử của Tử Thác nhưng những cái đó đều chỉ là mô phỏng lại, mà không phải chính tông. Nhưng cho dù chỉ là mô phỏng thì cũng đã dễ dàng khiến vô số nam tử lưu luyến quên lối về, thâm sâu vào xương tủy, muốn ngừng mà không ngừng được. Nói đến địa phương này thì Vương Vân Phi chính là chuyên gia. Viên Thiên Sở cực kỳ ngạc nhiên, những lời Vương Huynh nói đều là thứ gì vậy, hắn ù ù cạc cạc nghe không hiểu. Phiên vân 36 thức, phúc vũ 72 chiêu. Đều con mẹ nó cái gì mà bá đạo như vậy. Những nơi ông bướm thế này bình thường hắn sẽ đều không đến. Viên gia có gia giáo rất nghiêm khắc, cấm ra vào những nơi như vậy để phòng ngừa việc làm bại hoại gia phong và mang bệnh về lây nhiễm cho cả nhà. Vương Huynh, nếu như huynh có hứng thú thì chúng ta đi thôi. Viên Thiên Sở nói. Không còn cách nào khác, nhìn vương công tử hiện tại rõ ràng là đang rất muốn đi, nếu hắn mà ngắn lại thì rất có thể sẽ đắc tội người ta. Chuyện này không hay lắm thì phải. Vương công tử giả vờ khó xử nói, dù sao hắn cũng là người có thân phận và địa vị, ban ngày ban mặt mà lại trực tiếp đi kỷ viện chơi, chuyện này có chút mất mặt a. Viên Thiên Sở thầm cảm thấy mắc ói trong lòng, thật sự là ti tiện, rõ ràng là rất muốn đi nhưng lại giả vờ thành bộ dạng không muốn đi. Đây là đang cố ý bảo cần người dẫn đầu đây mà. Hết cách rồi, ai bảo người ta là Vương công tử cơ chứ? Vương huynh, này có gì không ổn đâu, dù có nói như thế nào thì đây cũng là nơi đặc sắc nhất ở U Thành, ngâm thơ đối chữ mà thôi, cũng không phải là nơi xấu xa gì. Viên Thiên Sở nói. Vương Vân Phi cười cười, đúng, đúng vậy, Viên huynh nói rất phải, ngược lại là ta đã nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là một nơi ngâm thơ đối chữ, sao ta lại nghĩ đến những thứ vớ vẩn kia đâu chứ? Viên Thiên Sở thở dài, đúng là một tên đạo đức giả. Hai người đi về hướng phía Hồng Tụ Cát, Viên Thiên Sở cảnh giác tình hình xung quanh, không phải là sợ người khác nhìn thấy, mà là đang tìm một thân ảnh trong dòng người, xem thử có gặp phải gia hỏa đáng ghét kia của Lâm Phàm không. May quá vẫn tốt, tạm thời không thấy nó. Trong góc tối có một thân ảnh đang lén lén lút lút nhìn theo Viên Thiên Sở, vẫn luôn đi theo xem thử hai tên này muốn đi đâu. Sau khi nhìn thấy bọn họ đi vào trong Hồng Tụ Cát thì vội vàng rời đi. Hồng Tụ Cát, các cô nương trang điểm xinh đẹp đang đứng trên lầu cát. Cho dù hiện tại là ban ngày ban mặt thì cũng không làm giảm được sự nhiệt tình của các nàng đối với công việc. Phục vụ khách nhân là chức nghiệp của các nàng. Sau khi xong việc nếu khách nhân nói ngươi phục vụ rất thoải mái, vậy thì các nàng đều sẽ cực kỳ đắc ý. Đây là nhận thức của về công việc của các nàng. Vương Vân Phi không có quạt giấy nhưng vì để tăng thêm khí chất, nên trên đường đến đây đã mua một cái, ngược lại là một công tử văn nhã quý, phải có khí chất đặc thù đang đến kỷ viện dạo chơi. Viên huynh, huynh thấy một thân khí chất này của ta thế nào? Vương Vân Phi hỏi. Viên Thiên Sở suy nghĩ rồi trong lòng liền chỉ muốn hét lên dạng chó hình người. Nhưng những lời này không thể nói ra ngoài được, nếu không thì còn không phải sẽ đắc tội với người ta sao? Vương huynh, khí chất này của huynh, ta thực sự cam bái hạ phong, nữ tử ở Hồng Tụ Các này còn không phải chen nhau đến để được hầu hạ huynh sao, xem ánh mắt các nàng như đang muốn nuốt chửng huynh rồi. Viên Thiên Sở nói khoác. Ha ha ha. Vương Vân Phi cười lớn, nói, ngược lại là Viên huynh đang nhắc nhở ta, quả thực là không thể quá xuất chúng nếu không sẽ dẫn đến danh tiếng quá lớn, dễ làm người khác đố kỵ. Con mẹ nó, thế gia công tử ở thành khác đều mặc giày như vậy sao? Ai da, Viên công tử, ta trông chờ người đến héo mòn cuối cùng người cũng đến đây rồi. Tú bà nhìn thấy Viên Thiên Sở thì mắt sáng cả lên, đây chính là Viên gia Viên công tử, đại địa chủ, khách lớn đó. Viên Thiên Sở khẽ ho một tiếng, vị này là Vương công tử ở Dung Thành, nghe nói Hồng Tụ Các của ngươi đặc sắc phi phàm nên muốn đến xem một chút, ngươi phải chiêu đãi thật tốt. Nếu như chiêu đãi không tốt thì Hồng Tụ Các các ngươi đừng mong được mở cửa nữa. Dáng người tú bà vạm vỡ, tự nhận mình quyến rũ động lòng người nhưng trong mắt người khác thì điều đó ảnh hưởng đến khẩu vị. Bà ta cũng không phải kẻ ngốc, Viên công tử đã nói rõ ràng như vậy rồi thì còn có thể không hiểu được sao. Ý tứ rất rõ ràng, vị Vương công tử này mới là khách quý. Sau đó bà ta gọi vài cô nương đến, mau chóng tiếp đãi vị Vương công tử này. Vương Vân Phi mở quạt giấy ra, dưới sự ngưỡng mộ của các cô nương mà đi vào trong. Các cô nương trong Hồng Tụ Các này biết hai vị mới tới là khách quý, cho nên đều tranh nhau chạy lên trước. Một bàn cao lương mỹ vị bày ra, Vương Vân Phi bị các cô nương chen lấn tới sắp ngạt rồi. Má mì, nghe nói chỗ này của các ngươi có đặc sắc rất lợi hại, chính là 108 chiêu thức Tử Thác Ni tự nghĩ ra, không bằng các ngươi biểu diễn cho bổn công tử xem thử. Rốt cuộc người tài giỏi tới cỡ nào mà có thể có học vấn nguyên thâm lớn như vậy? Vương Vân Phi uống một ngụm rượu, hai tay ôm các cô nương hỏi. Được, được, Vương công tử xin người chờ một lát. Tú bà rất ân cần lập tức đi truyền gọi người. Rất nhanh sau đó Tử Thác Ni đã đi tới. Ai da, vị nào là Vương công tử? Thanh âm nghe giống như tiếng Việt kêu, nam không ra nam nữ không ra nữ, hầu kết cổ họng thì lớn. Xương gò má thì cao, lại còn tô thêm một lớp son nữa. Vương Vân Phi nhìn một cái suýt chút nữa đã muốn phun luôn ngụm rượu ra. Đi xuống, mau bảo hắn đi đi, đừng nhìn nữa, người tài giỏi thì cũng chỉ có thể sống phía sau hậu đài thôi. Vương Vân Phi nói. Hứ. Thác Ni lão sư làm động tác Lan Hoa chỉ, sau đó duyên dáng quay người uống éo mông, Lan Hoa chỉ nắm lấy khăn tay lẳng lơ nói, Luân gia còn không muốn nhìn ngươi đâu. Phục. Lợi hại. Viên Thiên Sở lau mồ hôi trên trán, nơi này hắn sẽ tuyệt đối không bao giờ đến lần thứ hai, thực sự là quá đáng sợ. Tâm tư Vương Vân Phi không đặt ở bàn thức ăn này, chỉ tùy tiện ăn vài miếng, sau đó chỉ điểm hai nữ tử trực tiếp mang người vào phòng trong. Ý tứ chính là ở ngoài này quá dung tục, chúng ta đi vào phía trong từ từ tâm sự tiếp. Viên công tử, ngươi chấm được ai chưa? Tú bà hỏi. Viên Thiên Sở khẽ ho một tiếng nói, không cần đâu, ta ngồi đây đợi là được rồi. Tú bà sao có thể để cho viên công tử ngồi đợi được, đó không phải là tương đương với việc nhìn thấy tiền tài mà lại không lấy sao, như vậy sẽ bị thiên lôi đánh đó, vì vậy nên ân cần giới thiệu thêm. Viên công tử, chắc chắn người chưa từng đến đây bao giờ, ta nói cho người nghe, chỗ này của chúng ta có rất nhiều các loại phục vụ. Dụ rắn khỏi hang, ngựa trên đồng bằng, rắn nước cuốn eo, cầm kỳ thi họa, dời núi lấp biển. Phẩm vị nhân sinh, hạng mục nhiều tới 108 loại, đều là xuất phát từ Tử Thác Ni, đặc sắc trong đặc sắc đó. Viên Thiên Sở nghe tới mức mờ mịt giống như là chưa nghe được gì, những cái vừa nói kia đều là những cái đồ chơi gì vậy. Tên gọi của những cái này có chút thơ tình họa ý, là giao lưu văn học sao? Tú bà cười nói, đúng vậy a, chính là giao lưu văn học. Viên Thiên Sở trầm mặc một lúc nói, vậy được, giao lưu văn học có thể đẩy mạnh thêm học thức của bản thân, giao lưu một lần cũng không vấn đề gì cả. Bên ngoài Hồng Tụ Các, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên nói, đúng là cặn bã, dưới thanh thiên bạch nhật mà lại đi đến nơi trăng hoa thế này, biểu đệ, chúng ta đi cửa sau, ngươi nghe ta chỉ huy, chúng ta dạy dỗ cho hắn một bài học. Được, biểu ca. Châu Trung Mậu ứng nói. Nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ kênh Bé Gạo Audio nhé các đạo hữu. Lâm Phàm dẫn theo biểu đệ tiến vào từ cửa sau, ban ngày ban mặt mang đại bảo kiếm tới, hành vi này quả thật quá hiểm ác. Sau lưng còn cõng theo âm ma đang mê mang. Dẫn ta tới nơi này làm gì? Giết ta luôn đi được không? Ta bị các ngươi tra tấn không còn hình người nữa rồi, thân là âm ma chỉ có hắn ăn thịt người, chưa từng bị người đối xử như thế. Biểu ca, nhiều gian phòng như vậy, chúng ta làm sao biết chính xác là ở phòng nào? Chu Trung Mậu hỏi. Hồng Tụ Các chính là thanh lâu lớn nhất U Thành, gian phòng đông đảo, muốn tìm được hai người thật sự là vô cùng khó khăn. Đừng nóng vội, tỉ mỉ nghe thử có phát hiện âm thanh đặc thù gì không? Lâm Phàm giơ tay ra hiệu giữ yên lặng. Chu Trung Mậu định thần, lắng nghe tỉ mỉ, dần dần bên tai có tiếng âm thanh truyền đến. A a a a a a a a. Biểu đệ phát ra âm thanh tiêu hồn thô kệch và có chút nhỏ nhẹ. Ngay sau đó, lại có thanh âm truyền đến. A a a a a a. Lâm Phàm nhìn thấy biểu đệ bày ra khuôn mặt trắng bệch, nói, biểu đệ, ngươi làm sao thế? Chu Trung Mậu nói, biểu ca, đệ đang nghe âm thanh, vừa rồi có âm thanh truyền vào trong tai đệ. Người khác nghe không được nhưng nội lực hắn thâm hậu, lỗ tai rất thính, cho dù âm thanh có nhỏ nhẹ đến mấy cũng nghe được rõ ràng. Âm thanh này nói cái gì? Lâm Phàm hỏi. Chu Trung Mậu nghe rất tỉ mỉ, sau đó hé miệng, đi theo truyền tới thanh âm học tập. Ân, a, ân a, ân a, ân a. Lâm Phàm. Thôi đủ rồi, đừng nói nữa. Lâm Phàm lập tức ngăn cản biểu đệ học những âm thanh này, mẹ kiếp nhanh như vậy đã làm được rồi, xém chút nữa cũng cương cứng lên. Đi, chúng ta đi tìm nơi phát ra âm thanh này. Hai người lén lén lút lút, không đúng, cũng không phải lén lén lút lút, mà là có chút quang minh chính đại. Nơi này chính là thanh lâu không tính là cái gì. Trong phòng, Viên Thiên Sở đang ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt thanh tịnh, không có thay đổi. Thế nhưng hành động cái yết hầu hoạt động lên xuống đã bán đứng hắn. Trước mắt hắn các nữ tử thanh lâu đang khiêu vũ, tư thế vũ đạo khêu gợi người, biến hóa thay đổi, các loại tư thế mê hoặc người đơn giản đã bày ra trước mắt. Cái này, đây không phải là giao lưu văn học mà ta muốn. Viên Thiên Sở cảm thấy cổ họng khô rát, muốn uống nước, quá khiêu gợi người. Hắn không nghĩ rằng nữ tử thanh lâu mặc y phục nửa trên là trong suốt lại có sức hấp dẫn như vậy, so với những nữ tử hắn đã gặp đúng là có vô cùng sức hấp dẫn. Lúc này, cách vách có tiếng thở dốc truyền đến, trong lòng Viên Thiên Sở cảm thấy ghê tởm, mẹ kiếp đúng là đã làm tới rồi. Cái gì mà công tử vương gia, quả thật đúng là mặt người dạ thú. Viên công tử, tới nằm trên giường để thiếp hầu hạ người. Nữ tử Thanh Lâu đi đến bên người Viên Thiên Sở, mùi phấn thơm trên người nàng tỏa ra, làn da đụng chạm vào, trong chớp mắt làm cho hắn cứng lên. Viên Thiên Sở nói, ta tới là để giao lưu văn học. Lúc này hắn muốn vững tinh thần chút. Nhưng thân thể thành thật không nghe theo lý trí, trực tiếp bị Thanh Lâu nữ tử kéo đi đến bên giường. Khẩu thị tâm phi, tâm hư ý vượng, trái tim nhỏ cũng bắt đầu nhảy lên. Thanh Lâu nữ tử cười nhẹ nhàng, nói, Viên công tử, người là muốn đi giao lưu văn học. Ngài có thể sắm vai đại văn hào, mà tiểu nữ tử có thể sắm vai nữ tử đáng thương ngưỡng mộ công tử. Viên Thiên Sở kinh ngạc đến ngây người. Trời đất! Không ngờ lại có kiểu chơi như thế này, kích thích như vậy luôn. Phía trên nóc nhà, Lâm Phàm và Chu Trung Mậu vốn định phá cửa tiến vào, nhưng nghĩ đến động tĩnh có chút lớn, sợ là không đạt được yêu cầu trong lòng, cho nên chuẩn bị theo nóc nhà nhập thủ tiến hành giáo dục một phen. Lật một tấm ngói lên, tình hình trong phòng ngay lập tức đập vào mắt, ngược lại không giống màn xấu hổ kia. Viên Thiên Sở nâng chén rượu, ngẩng đầu, tình cảm dồi dào ngâm một bài thơ. Nữ tử Thanh Lâu ngồi một bên, trong mắt đều là những ngôi sao nhỏ. Cả người khẽ nâng cằm, lộ ra mê luyến sắc, sau đó chậm rãi đến gần Viên Thiên Sở, nói, Viên công tử, người thật đúng là có tài hoa, bài thơ này thật sự là rất đẹp, tiểu nữ nghe toàn thân đã phát nóng rồi, chỉ có dựa vào gần ngài mới có thể thoải mái một chút. Viên Thiên Sở không chút động tĩnh, khẽ đẩy Thanh Lâu nữ tử ra, nói, tiểu thư, kính mời người tự trọng. Tình cảnh bày ra chân tâm. Điều này làm cho Viên Thiên Sở cảm thấy có một loại cảm giác không giống nhau. Lúc này hắn chính là hóa thân thành tài tử có học thức, bởi vì tài hoa quá mức xuất chúng, nữ tử yêu thương nhung nhớ, nhưng hắn không có động tĩnh, sắm vai chính nhân quân tử không vì sắc đẹp mà thay đổi. Tình huống như thế nào? Lâm Phàm nhìn thấy tình huống không giống như những gì hắn biết. Đã nói là đi dạo Thanh Lâu, bắt đầu đóng cọc. Thế nào lại là tình huống này? Hắn đặt lại viên ngói lại chỗ cũ, cùng biểu đệ nhẹ chân nhẹ tay đi đến một gian phòng khác. Nhấc viên ngói lên, tình hình bên trong giống so với suy nghĩ của Lâm Phàm, ba thân thể dây dưa cùng một chỗ với nhau, âm thanh không ngừng phát ra. Bên này thành thật hơn rất nhiều so với Viên Thiên Sở, mang súng xung trận, chiến đấu đẫm máu. Âm thanh rên rỉ càng lúc càng cao hơn, hoàn toàn che khuất luôn một tiếng động nhỏ. Chu Trung Mậu hỏi, biểu ca, bây giờ chúng ta làm cái gì? Hắn cảm giác biểu ca gây chuyện có chút phức tạp. Vương Vân Phi chính là công tử vương gia, địa vị tất nhiên không thấp, thật muốn đùa bẩn đối phương nhưng lại không có đường lui. Đồng thời còn tạo thêm một địch nhân, kỳ thực theo lý mà nói, người sáng suốt nhất sẽ chọn bỏ qua, không muốn chọc quá mức. Nhưng tình hình bây giờ của biểu ca, rõ ràng là chọc đối phương, chẳng lẽ hắn lại để cho biểu ca thất vọng? Không phục thì xử lý hắn, còn nếu gặp chuyện không may thì đợi khi gặp chuyện hãy nói tiếp. Lâm Phàm suy nghĩ nhìn về phía âm ma, nó bị ánh mắt này nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, cảm giác giống như không có chuyện tốt phát sinh, hắn giờ đã không còn hy vọng với chuyện đồng loại đến cứu hắn nữa rồi. Động tĩnh ở rừng rậm Đông Giao, âm ma cảm nhận được có người đi đến rừng rậm Đông Giao đại khai sát giới giết chết âm ma. Giữa bọn chúng đều có một loại liên hệ tâm trạng. Đêm hôm đó hắn cảm nhận được có vô số M ma truyền đến sự hoảng hốt, giống như gặp phải một sự việc bất thường đáng sợ nào đó. Ánh mắt Lâm Phàm chuyển hướng từ người của âm ma, hắn tiếp tục nhấc tấm ngói lên. Tại U Thành đi theo con đường này sợ là không dừng nổi, không gây chuyện thì không có điểm nộ khí. Lúc này, âm ma rất mê man, tên này đang muốn làm gì? Nội lực bên trong cơ thể Lâm Phàm lan tràn ra ngoài kéo thành sợi tơ bao vây lấy âm ma, sau đó chậm rãi theo nóc nhà thả xuống. Vương Vân Phi ở trên giường đánh nhau với nữ tử Thanh Lâu, người ngã ngựa đổ, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Giường gỗ không ngừng phát ra thanh âm kẻo kẹt, đung đưa qua lại. Âm ma cảm giác một chút không ổn. Vương Vân Phi dốc sức đung đưa, trước mắt có ảo ảnh, hắn không để ý, tưởng rằng một nữ tử Thanh Lâu khác trêu đùa, trực tiếp hai lời không nói kéo lấy M ma hôn. M ma ngay tại chỗ mộng rồi, con mắt trợn rất lớn. Tình hình gì vậy? Loài người bây giờ đến âm ma cũng không tha sao? Thanh âm hoảng sợ bạo phát chính là nữ tử Thanh Lâu người đang bôi thứ gì lên thân thể Vương công tử, chuẩn bị trợ giúp cho phục vụ hạng nhất. Khi thấy Vương công tử cưỡng hôn âm ma, nàng ta thất thanh kêu to. Nhất là âm ma kia bày bộ dáng dữ tợn, nàng ta sợ đến mức ngất xỉu đi. Vương Vân Phi trong lòng rất khoái trá, hắn tưởng rằng thân thể nữ tử Thanh Lâu kia không chịu nổi sự cường mạnh của hắn, cho nên đã trực tiếp gào thét lên, nhưng sao cảm giác mùi vị ở ngực này thật khó ngửi, còn nửa chiếc răng của đối phương sao có cảm giác sắc nhọn ở đầu lưỡi, hắn mở to mắt ra trong chốc lát, hoảng hồn và hét lên một tiếng. Đôi mắt trợn tròn ngất luôn tại chỗ. Nữ tử Thanh Lâu bị Vương công tử đè ở trên thân thể cũng thét lên mộng tiếng, đồng thời cũng ngất xỉu tại chỗ. Trên nóc nhà, Lâm Phàm có chút ngơ ngác, kịch bản này có chút không giống so với hắn tưởng tượng, tất cả đều đã hôn mê, vậy ai cho hắn điểm nộ khí đây? Tỉnh đi, tỉnh lại đi chứ. Ít nhất ngươi cũng phải biết là ai đã làm ngươi hôn mê đã. Biểu ca, hắn ngất rồi. Châu Trung Mậu nói. Ta nhìn thấy rồi. Lâm Phàm trả lời. Tình huống hiện tại có chút không đúng lắm, làm sao bây giờ? Hắn vẫn chưa làm cái gì, mới có một chút thế mà đã ngất đi rồi, có chút giả dối, hay là nói vào thời khắc đó bị dọa tới mức kinh hồn khiếp vía luôn rồi. Hắn chưa từng trải nghiệm bao giờ nên tạm thời không dám xác định. Biểu ca, vậy chúng ta có phải nên trở về hay không? Châu Trung Mậu hỏi. Hiện tại người cũng đã ngất đi rồi thì còn gì vui chơi được nữa đâu. Lâm Phàm có chút không nỡ rời đi nhưng cũng không còn cách nào khác. Người đều đã ngất đi rồi thì còn có thể làm sao được. Kẻo kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra, Viên Thiên Sở xông vào trong. Hắn ở sát vách chơi trò tình thú với nữ tử Thanh Lâu cũng có chút cảm giác tươi mới. Chỉ là tiếng kinh hô ở phòng bên cạnh thực sự quá lớn. Hắn vốn tưởng rằng Vương công tử chơi quá vui nhưng đột nhiên thanh âm biến mất. Trong lòng hắn không yên tâm nên vội vàng chạy qua xem sao. Lâm Phàm, là ngươi. Viên Thiên Sở nhìn một cái, liền phát hiện Lâm Phàm đang nhấc mái ngói phòng lên, ngay lập tức quát to. Điểm nộ khí 123. Em mờ hồn bất tán, đi đến đâu cũng đụng phải tên gia hỏa này. Phải a, đúng là ta. Lâm Phàm chậm rì kéo em mờ ma lên trước rồi chỉ vào Vương Vân Phi, đang ngất nói, hắn ngất rồi. Dù sao thì cũng không liên quan đến ta đi trước đây. Sau đó đặt mái ngói xuống rồi nhảy đi. Ngươi đây là đang tự tìm phiền phức. Viên Thiên Sở nổi giận nói, tên gia hỏa này là đang tự tìm chết ai cũng không cản nổi. Nhìn thấy Vương Vân Phi đang nằm trên giường không có bất kỳ động tĩnh gì thì trong lòng hắn sợ hãi, nhỡ mà Vương Vân Phi xảy ra chuyện gì ở đây thì sẽ rất phiền phức. Sau khi tra xét một phen thì hắn mới thở hắt ra, may quá không sao cả. Chỉ là ngất đi mà thôi. Nhưng thư thế này thật bất nhã, cho dù là ngất đi cũng là đang thoát y. Ai da, Viên công tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vương công tử cũng quá là mạnh đi, làm cô nương nhà ta tới ngất đi rồi. Tú bà còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, sau khi vào phòng thì nhìn thấy Vương công tử và các tiểu cô nương của Hồng Tụ Các ngất trên giường, nên tưởng rằng chuyện đó thực sự quá kịch liệt. Trong lòng cực kỳ bội phục. Nếu như không phải bà ta tuổi đã lớn, e rằng cũng muốn được phát sinh một chút chuyện vui vẻ với Vương công tử. Ra ngoài hết cho ta. Viên Thiên Sở phất tay bảo bọn họ mau cút đi. Chuyện này không liên quan gì đến hắn, đây là Vương Vân Phi tự mình muốn đến Thanh Lâu, gặp phải kinh sợ thì không thể trách người khác được. Tú bà có chút sợ hãi, lúc rời đi còn nói khẽ, Viên công tử, người đừng làm gì liên quan đến mạng người nha. Viên Thiên Sở tức giận trừng bà ta một cái, nói vớ vẩn gì vậy chứ. Sau đó hắn cầm ấm trà trên bàn ngậm một ngụm rồi nộ phun hết vào mặt Vương Vân Phi. A, Vương Vân Phi tỉnh lại nhìn trái nhìn phải hỏi, chuyện gì vậy? Ta đây là làm sao? Vương công tử, huynh không sao chứ? Viên Thiên Sở hỏi. Không sao. Vương Vân Phi phất tay, nói, hình như ta bị thứ gì đó dọa sợ. Thật sự là muốn dọa chết ta mà, ngươi có biết là ai làm không? Viên Thiên Sở vốn dĩ muốn lôi tên đầu sỏ gây chuyện là Lâm Phàm nói ra, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy có chút không đúng lắm. Vì cái gì Lâm Phàm lại năm lần bảy lượt tìm hắn gây phiền phức? Nhất là sau khi Vương công tử đến U Thành thì mức độ ngày càng nhiều, vấn đề ở bên trong hình như có chút phức tạp rồi. Đây là đâu? Đây là Thanh Lâu, nơi ông bướm, là nơi mà phụ thân mình căm hận nhất. Hơn nữa dựa vào sự hiểu biết của hắn thì gia phong của Vương gia cũng rất nghiêm khắc. Nghe nói Vương công tử muốn liên hôn cùng một đại gia tộc nào đó, nếu đại gia tộc kia mà biết Vương Vân Phi tầm hoa vấn liễu thế này, chuyện này sợ là có khi không thành. Ai dẫn hắn đến nơi như thế này? Tuy là chính bản thân Vương công tử muốn đi nhưng đây là U Thành, là địa bàn của Viên gia A, mà hắn thì ở cùng với Vương công tử cho nên trách nhiệm cuối cùng chắc chắn sẽ dội lên đầu hắn, Vương gia nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, phụ thân cũng vậy. Nghĩ tới điểm này cả người Viên Thiên Sở liền túa ra mồ hôi lạnh, hiểm ác, thực sự là dụng tâm quá hiểm ác. Con mẹ nó ai nói Lâm Phàm là phế vật không có đầu óc, hắn nhất định là người đầu tiên đánh vỡ đầu chó của kẻ đó. Thủ đoạn giết người không thấy máu này thực sự là quá đáng sợ. Lâm Phàm, lòng dạ ngươi thật ác độc, Viên Thiên Sở ta tuy cùng ngươi có mâu thuẫn nhưng ngươi cũng không thể bố trí cục diện thâm tàng bất lộ như vậy để lừa ta vào trong a. Viên huynh, ta đang hỏi huynh đó, có biết ai là người làm không? Vương Vân Phi hỏi. Không biết, bất quá Vương huynh cứ yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ có lời giải thích rõ ràng với huynh. Viên Thiên Sở nói. Vương Vân Phi suy ngẫm nói, ta cảm thấy có vẻ như đã từng gặp cái thứ đồ đó ở đâu rồi, hình như là thứ ở sau lưng biểu đệ của công tử Lâm gia thì phải. Viên Thiên Sở kinh hãi, xem ra đây là Lâm Phàm cố ý để Vương công tử nhìn thấy chân tướng, thủ đoạn rất nhiều, đơn giản mà nói thì thực khó lòng phòng bị. Không thể nào, Vương huynh, nhất định là huynh đã nhìn lầm rồi, dựa vào những gì ta biết thì sắc trời bây giờ vẫn còn sớm, Lâm Phàm kia vẫn còn ngủ ở nhà kìa. Sao hắn có thể chạy tới đây được chứ? Viên Thiên Sở nói. Hắn nhất định phải giải hiềm nghi cho Lâm Phàm, tuyệt đối không thể trúng kế được. Vương Vân Phi như có điều suy nghĩ gật đầu, đầu quá đau, bị dọa như vậy hứng thú nhất thời đều bị quét sạch. Viên Phủ. Sau khi Viên Thiên Sở thu xếp ổn thỏa cho Vương Vân Phi thì trực tiếp đi tìm phụ thân. Cha, đoạn thời gian gần đây Hài Nhi gặp phải chút chuyện, Lâm Phàm của Lâm gia cố ý bẫy Hài Nhi. Mục đích là muốn kéo Hài Nhi và Vương công tử xuống nước, đúng là tai họa ngầm mà. Người khác đều nói Lâm Phàm là phế vật ngu xuẩn nhưng Hài Nhi thấy hắn đa mưu túc trí, thủ đoạn giết người không thấy máu, chỉ cần không cẩn thận một chút là vạn kiếp bất phục. Viên Thiên Sở trong lòng vẫn sợ hãi nói, hắn nhất định phải nói chuyện này cho phụ thân biết để người từ nay về sau đề phòng kẻ này, so với Lâm Vạn Dịch thì Lâm Phàm càng đáng sợ hơn. Viên lão gia kinh ngạc. Không ngờ lão nhị nhà mình lại đánh giá cao về Lâm Phàm như vậy, mở mang đầu óc rồi đây. Bất quá cũng không có cách nào, đoạn thời gian này Viên Thiên Sở phải trải qua vài lần gặp chuyện đều là nguy hiểm, binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất chặn, trước khi âm mưu vẫn chưa bạo phát thì phải quyết đoán giải quyết sạch sẽ. Hắn hiện tại đánh giá Lâm Phàm rất cao, mỗi lần đều hậu tri hậu giác may mắn kịp thời, nếu không sẽ bị hãm sâu vào trong bẫy, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Ngươi lui xuống trước đi. Viên lão gia phất tay. Đối với những lời nhi tử nhà mình vừa nói thì lão vẫn có chút không tin lắm. Lâm gia Lâm Vạn Dịch là một tên mãn phu chẳng học hành tới nơi, con trai lão cũng không khá hơn chút nào, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng. Hiện tại ngươi con mẹ nó nói với ta Lâm Phàm đa mưu túc trí, thủ đoạn nhiều vô cùng, có quỷ mới tin ngươi. Viên Thiên Sở còn muốn nói gì đó nhưng thấy phụ thân có vẻ không tin mình thì hắn cũng rất bất đắc dĩ, nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy may mắn vì mình đã sớm tỉnh ngộ. Lúc trước những chuyện xảy ra kia hắn cũng không nghĩ nhiều, vẫn cứng đối cứng với Lâm Phàm. Nhưng hiện tại nhớ lại thì chỉ sợ là bản thân đã rơi vào trong bẫy rồi. Tần gia thôn vốn dĩ là nằm trong sự khống chế của Viên gia nhưng hiện tại đã thoát ly khỏi Viên gia quy về Lâm gia. Chuyện này nhìn thì có vẻ chẳng có vấn đề gì nhưng nghĩ kỹ lại thì Tần gia thôn vốn là tài sản của Viên gia, thế mà lại bị Lâm gia cướp đi mất, lại còn không phí một chút sức lực nào. Đáng sợ, thực sự quá đáng sợ. Tim của Viên Thiên Sở đập nhanh, không ngờ từ rất lâu lúc trước Lâm Phàm vẫn luôn bố trí cục diện, sau đó dẫn dắt bọn họ từ từ nhảy vào trong, vậy mà bọn hắn còn không biết gì. Lâm Phàm nếu mà biết Viên Thiên Sở đang nghĩ đến mấy chuyện này thì chắc sẽ đầy đầu tự hỏi, bổn công tử thực sự đa mưu túc trí như vậy sao, sao đến chính ta cũng không nhìn ra vậy. Lâm phủ. Công tử, lão gia gọi người qua đó. Lúc hắn vừa trở về, Ngô lão từ xa đi tới thấy cảnh Chu Trung Mậu sau lưng cõng theo âm ma, mặc dù khuôn mặt không có biểu cảm gì nhưng trong lòng lại có chút kinh động. Cha ta gọi đến làm gì? Lâm Phàm nghi hoặc tự hỏi, cảm giác không có chuyện gì tốt. Bây giờ là ban ngày, hơn nữa hắn gần đây cũng không gây chuyện gì, theo lý mà nói lão cha sẽ không tìm hắn. Lâm Phàm trả lời, ta biết rồi. Bất luận là chuyện gì đi xem thử sẽ biết thôi. Thư phòng. Ngô lão đi theo bên người, nói, công tử, lão gia chút nữa sẽ nói một việc rất quan trọng, người đừng chọc lão gia tức giận. Trên đường đi, Ngô lão đặc biệt dặn dò công tử một phen, những lời này khiến cho đầu óc Lâm Phàm đầy dấu chấm hỏi, rồi chung quy có cảm giác sự việc có vẻ không có gì tốt lành. Phụ thân, người tìm hài nhi có chuyện gì tình? Lâm Phàm hỏi. Lâm Vạn Dịch ngồi ở chỗ kia đọc sách, sau đó hắn đặt sách xuống, trầm giọng nói, Phàm nhi, ngươi đã trưởng thành, sau này hương hỏa của Lâm gia vẫn là ngươi thừa kế, phụ thân đã tìm cho ngươi một mối hôn sự tốt. Dung Thành có Lý gia đại tiểu thư là người không tồi, có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, so với Lâm gia ta cũng môn đăng hộ đối. Rất xứng với ngươi. Ý tứ đơn giản như vậy, chính là lão tử muốn tìm vợ cho ngươi. Phụ thân, ta còn trẻ tuổi mà. Lâm Phàm bị kinh động thật rồi, nói đùa cái gì vậy, dĩ nhiên là muốn tìm vợ cho hắn, chuyện này hắn kịch liệt phản đối. Nấm mồ của hôn nhân đáng sợ biết bao nhiêu, sao có thể không biết được. Đó là muốn lấy mạng người, đang làm phú gia công tử rất tốt, muốn làm gì thì làm cái đó, khoái lạc giống như thần tiên, hắn cũng không muốn tìm tội để chịu. Hừ. Lâm Vạn Dịch nheo mắt, ánh mắt có chút đáng sợ, nói, ngươi nói cái gì? Ngữ khí có chút khó chịu, giống như là nói nếu ngươi dám phản kháng, ngươi xong đời rồi. Ngô lão đứng một bên khuyên giải nói, công tử, lão nô đã từng thấy Lý gia đại tiểu thư đó rất là không tệ. Người rất đẹp và tính cách cũng rất không tệ. Người đẹp chính là thật, nhưng cái tính cách này rất khó nói. Ngô lão, chuyện này không phải quan trọng có đẹp hay không, bổn công tử không phải hạng người nông cạn, phụ thân hôn nhân là đại sự, nhất định phải ngươi tình ta nguyện, hôn nhân mua bán ép buộc đó sẽ là không hạnh phúc, người cũng không thể để nhi tử duy nhất của người hướng vào hố lửa. Lâm Phàm kêu thảm, trời xanh a, đại địa a, làm sao lại làm ra việc này? Bình thường không phải cuộc sống rất tốt sao? Ha ha! Lâm Vạn Dịch tươi cười lộ ra vẻ mặt của mẹ bán buôn, đẩy vào hố lửa. Chuyện này không biết do ai đẩy ai, nhưng không còn cách nào khác, nhất định phải tìm mối hôn sự cho nghịch tử này. Dung Thành Lý gia cũng không tồi, hắn cũng hài lòng thỏa mãn, còn về phần có phải hay không ngươi tình ta nguyện, tất cả những chuyện đó không quan trọng, cứ cho lão tử có cháu bế, những chuyện khác tùy ý. Được rồi, đừng nói với lão tử những chuyện vô nghĩa này nữa, chuyện này cứ quyết định như vậy, ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý, bằng không ngươi đời này cũng đừng nghĩ tới chuyện đi ra ngoài, từ sáng đến tối ở nhà cho ta. Lâm Vạn Dịch đưa ra thông điệp cuối cùng. Căn bản không cho Lâm Phàm cơ hội phản kháng. Phụ thân. Lâm Phàm còn muốn tranh thủ nói lý. Rốt cuộc là tình huống gì, lại đi nói những chuyện rách nát này. Cái gì mà Lý gia đại tiểu thư, hắn không cần những thứ này, thứ hắn cần chính là tự do, chính là cuộc sống mặc sức bay nhảy. Ra ngoài. Lâm Vạn Dịch xua tay để nghịch tử cút nhanh, sự tình không cho cự tuyệt cứ như thế định rồi. Dù sao ta phải không đồng ý, muốn cưới thì người tự cưới lấy, đánh chết ta, ta cũng sẽ không đồng ý. Lâm Phàm la hét, sau đó rời khỏi thư phòng. Điểm nộ khí 111. Lâm Vạn Dịch tức giận, nghịch tử này dám phản kháng hắn, không phải là muốn lên trời rồi chứ. Ngô lão nói, lão gia, công tử phản kháng cũng là chuyện bình thường, đợi công tử gặp được Lý gia đại tiểu thư, có lẽ người sẽ thay đổi ý nghĩ. Lâm Vạn Dịch tức khí không muốn nói chuyện. Nghịch tử này thật sự là làm cho người ta tức giận. Ta còn có thể hại nó hay sao? Ngô lão cười khổ một tiếng, lão gia nói không sai. Làm những việc này đích thực không phải hại công tử mà là đối tốt với công tử. Hậu viện. Công tử, sao người rầu rĩ không vui vậy? Cẩu tử nhìn thấy công tử thần sắc ngưng trọng, cảm giác chính là đã xảy ra chuyện gì? Hay. Lâm Phàm thở dài một tiếng, nói, Ngươi nghĩ xem chuyện này rốt cuộc thế nào, cha ta lại muốn tìm một mối hôn sự cho ta, cái gì mà Lý gia đại tiểu thư, đây không phải là đẩy bản công tử ta vào hố lửa sao? Cẩu tử không nói chuyện, cảm giác lão gia làm như vậy thì không có vấn đề gì. Công tử đã sớm đến tuổi thành gia lập nghiệp rồi, nếu như là công tử nhà khác tuổi này có lẽ đã sớm có con rồi. Cho dù không có hài tử, thê thiếp cũng có mấy người, nhưng công tử nhà chúng ta một người cũng không có, thật đáng thương. Công tử không vội nhưng hắn lại gấp vô cùng. Lâm Phàm hỏi, cẩu tử, ngươi nói xem việc này có phải gấp quá không? Cẩu tử có chút ngơ ngác, thầm nghĩ, công tử, tiểu nhân không biết trả lời vấn đề này của người như thế nào. Hắn chỉ biết ứng đáp, công tử nói không sai. Nếu đạt được sự tán thành của cẩu tử, tâm trạng của Lâm Phàm mới tốt một chút. Ngay cả cẩu tử đều nói mình không sai, vậy khẳng định là không có sai. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, việc này sợ là đã không có đường sống, chỉ còn cách tận dụng mọi thứ, có gan ngươi đến Lâm phủ cho ta, bổn công tử ta sẽ cho ngươi biết sự đáng sợ thật sự là như thế nào. Cái gì mà Lý gia hay không Lý gia, tất cả đều là giả dối, hắn rảnh rỗi không có việc gì làm liền bắt đầu trêu đùa âm ma. Nhưng điều khiến cho hắn tiếc nuối đó là, tên âm ma này không cung cấp được bất kỳ điểm nộ khí nào nữa, thứ này dường như đã tê liệt, thậm chí là tuyệt vọng. Đối với âm ma, mọi người đều nói âm ma rất đáng sợ, chỉ cần gặp phải âm ma thì nửa mạng sống coi như mất rồi. Nhưng mà bây giờ nó đã hiểu rõ, có người còn khủng bố hơn cả âm ma. Hắn bị giày vò tra tấn sắp tan vỡ, đã bắt đầu có lòng muốn chết. Giết chết ta đi, ta thật không muốn sống nữa rồi. Lâm Phàm nghĩ nên xử lý âm ma, cái thứ đồ chơi này không tốt, bất kể như thế nào đó cũng là kẻ đầu sỏ tàn nhẫn giết chết thôn dân của Vương gia thôn. Đó tất cả đều là tài sản của Lâm gia, há có thể người khác tùy ý tổn hại được hay sao? Biểu đệ, cho hắn xuống vạc dầu, để hắn ra đi thể diện chút. Lâm Phàm phất tay nói. Nếu đã vô dụng, vậy thì xử lý gọn gàng, giữ ở bên người cũng không thú vị. Vâng, biểu ca. Chu Trung Mậu nhấc âm ma lên, đi về hướng nồi chảo nơi đó. Đừng nhìn bề ngoài Chu Trung Mậu chất phác, nhưng dưới sự quan sát của Lâm Phàm, người biểu đệ này rất là tàn nhẫn, bất cứ chuyện gì với hắn mà nói, cũng giống như một chuyện rất bình thường. Đối với người ngoài mà nói, biểu đệ tồn tại sự khủng bố. Sắp bước lên hành trình tử vong khủng bố như thế, âm ma hẳn là sẽ biểu hiện sự hoảng hốt sợ hãi. Nhưng mà sắc mặt âm ma lại hiện rõ ra sự giải thoát, giống như nó đã chờ đợi rất lâu, rốt cuộc chờ đợi đến giờ phút này. Mong ước kiếp sau, miệng không muốn rơi vào tay loài người. Thật đáng sợ, tâm linh áp lực không chịu nổi. Bị cắt đứt tứ chi cũng không sao cả, suy cho cùng bọn chúng cũng thường xuyên moi tim, hút máu, tàn nhẫn giết chết loài người. Nhưng mà từ trước đến giờ, có việc một việc nó chưa từng làm, nụ hôn đó mãi mãi ghi nhớ trong tim. Giống như muốn mang tính cách nhân loại này, dùng phương thức tâm linh ba động truyền ra ngoài, nói cho đồng loại của hắn nên cẩn thận, loài người cũng sẽ đối xử không bình thường với âm ma. Bảo vệ tốt bản thân trong sạch, ngàn vạn không muốn bị làm bẩn. Xèo xèo. Âm thanh dầu chiên truyền đến. Chu Trung Mậu ném âm ma vào bên trong, không có bất kỳ tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ như không nhanh không chậm diễn ra. Hắn nhìn thấy biểu đệ làm việc này không chút lay động trong lòng, thậm chí còn có cảm giác dễ dãi cho đối phương rồi. Đúng là quá tàn nhẫn. Âm ma đi rồi, đi rất thanh thản, rất nhẹ nhàng. Không có hét thảm cũng không có giãy giụa. Âm ma cũng chỉ là một lữ khách qua đường trong cuộc đời của Lâm Phàm mà thôi, nó cũng đã làm những việc mà nó nên làm, vì nhân sinh của hắn mà thêm chút gia vị, cũng coi như là không uổng kiếp này. Đối với Lâm Phàm thì những ngày này có chút không thoải mái lắm. Áp lực tương đối lớn, trong lòng luôn nghĩ về cuộc sống thoải mái của công tử Phú Gia nhưng lại phải chịu sự cản trở ở khắp nơi, cảm giác đó thực sự là không dễ chịu gì. Viên phủ. Vương Vân Phi ngồi trên giường biểu tình rất không tự nhiên, ngón tay còn đang run run gãy vào lão đệ, nói. Chuyện gì vậy? Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hắn hiện tại đang rất sợ hãi, sau khi trở về thì không cảm thấy bất kỳ chỗ nào không thỏa đáng, nhưng sau đó hắn thấy thân thể mình có chút không thoải mái. Bộ vị kia hình như ủ rũ đi, vốn dĩ là vĩnh viễn bất tử nhưng giờ đây thì lại là vĩnh viễn không động đậy được. chuyện này thực sự là quá đáng sợ rồi. Trong lòng Vương Vân Phi tự an ủi mình một chút, có lẽ đây chỉ bị dọa sợ quá nên mới tạm thời xuất hiện một chút vấn đề mà thôi. Bên ngoài có tiếng động truyền tới. Công tử, lão gia truyền gọi người trở về. Vương Vân Phi kinh ngạc, nhanh như thế đã phải trở về rồi à, hắn mới đến U Thành này không bao lâu, thế mà lại nhanh như vậy. Biết rồi. Đến U Thành là để Ngao Du hưởng thụ một phen, tuy quá trình cũng không quá tốt đẹp nhưng sự nghèo khó của U Thành vẫn là có chút đáng xem, nói thật lòng thì hồng tụ các kia cũng không tệ. Cuối cùng hắn lại gãy gãy lão đệ một chút nhưng vẫn không có phản ứng gì, cũng không để chuyện này ở trong lòng lắm, nên thu dọn một phen về thôi. Vương gia rắc rối phức tạp, có vài phái thực lực hình thành, hắn chỉ là một trong những thế lực tương đối mạnh mà thôi, nhưng vẫn không thể quá chủ quan được. Liên hôn cùng đại gia tộc kia đối với hắn mà nói thì là một mối cực kỳ có lợi. Tuy nói thiên kim kia có chút không vừa mắt nhưng vì tương lai sau này thì nhất định phải hy sinh một chút, chỉ cần có thể đạt được tất cả những gì mà mình muốn thì mới không ai có thể áp chế được hắn. Dung Thành, Lý Gia. Một con chim ưng đầu trắng đang bay lượn trên không trung, sau đó tập kích lao xuống viện lạc của một tòa hào môn thế gia, phát ra thanh âm chói tai dẫn đến sự chú ý của không ít người. Gia chủ Lý Gia từ trong đại sảnh đi ra nhìn con chim ưng trên không trung thì liền nhíu mi ngưng trọng, đây là vật mà Lâm Gia ở U Thành dùng để truyền tin. Giơ tay lên, chim ưng đầu trắng liền đáp xuống, hai móng vuốt bấu lấy cánh tay của Lý Lão Gia đứng vững, trên móng vuốt có một cái ống trúc được buộc chặt, bên trong là thư của Lâm Gia. Rút thư ra khỏi ống trúc xem nội dung bên trong, nhất thời biểu tình của Lý Lão Gia liền từ từ thay đổi. Nội dung bên trong làm lão có chút kinh ngạc, nói, Lâm Vạn Dịch muốn liên hôn với chúng ta. Đương nhiên đối với chuyện này thì thứ đầu tiên mà lão nghĩ tới, không phải là từ chối mà là tính toán xem cái lợi cái hại thế nào. Con cái trong hào môn thế gia tự nhiên sẽ phải cần dựa vào liên hôn, mới có thể bảo đảm được thực lực vững chắc của gia tộc. Hôn nhân đại sự của con gái lớn Lý Chi Tú đương nhiên sẽ do lão chọn lựa. U Thành tuy chỉ là một thành nghèo nát nhưng sức ảnh hưởng của Lâm gia thì lại rất lớn, cũng coi như là môn đăng hộ đối đi. Chuyện này cũng không thể chọn lựa được a. Lý Lão gia tự nói với chính mình. Nữ nhi nhà mình như thế nào, người khác không biết chứ lão sao có thể không rõ ràng được. Lớn lên tuy rất xinh đẹp nhưng lại có sở thích múa đao lộng kiếm, tính khí thì cực kỳ hung dữ. Lúc trước cũng không phải không có công tử hào môn thế gia nào muốn tới kết thân, chỉ là tất cả đều bị dọa cho sợ chết khiếp thôi. Nữ nhi nhà mình muốn cùng người ta tỉ võ, chỉ cần một cây trường thương quét ngang một đường đã suýt chút nữa đánh người ta thành thái giám rồi. Từ đó về sau không còn có người nào dám tới kết thân nữa. Đã qua vài năm rồi, nếu mà còn không có hôn sự thì chỉ sợ sẽ có nhiều lời ong tiếng ve truyền khắp nơi. Hậu viện. Tiểu thư, không hay rồi. Một thị nữ đang gấp gáp chạy đến. Trong tay Lý Chi Tú đang cầm trường kiếm tu luyện võ học gia truyền, xoay người liền một kích đánh tới, trường thương có một chút quang mang bạo phát bức thị nữ kia lùi lại vài bước. Quanh, một tiếng trường thương ngừng lại, chỉ cách mặt thị nữ kia đúng một đốt ngón tay. Thị nữ bị dọa hét chói tai, tê liệt ngã luôn xuống đất. Thúy Lan, sao vậy? Lý Chi Tú thu hồi trường thương hỏi. Thúy Lan thở hắn ra, suýt chút nữa bị tiểu thư dọa chết rồi, nói, tiểu thư, ta vừa nhận được tin Lâm gia ở U Thành muốn tới kết thân. Lý Chi Tú lớn lên rất xinh đẹp, lại tu luyện võ thuật mỗi ngày, thân thể lồi lõm bị che giấu trong y phục, cả người tản ra một loại anh khí. Kết thân. Còn có người không biết sống chết mà dám đến Lý gia kết thân sao? Lý Chi Tú nói. Thúy Lam gật đầu, vâng, là Lâm gia ở U Thành, ta nghe người ta nói công tử Lâm gia rất vô dụng, tính cách thì yếu nhược, từ trước đến nay không tu luyện gì, chỉ là một tên thiếu gia ăn chơi trác táng, lỡ như lão gia mà đồng ý thì không phải là đẩy tiểu thư vào hố lửa sao? Cha ta đồng ý rồi sao? Lý Chi Tú hỏi. Thúy Lan không dám xác định, nói, không biết à, nhưng nhìn lão gia thì có vẻ cũng không có ý định từ chối. Cố tay Lý Chi Tú khẽ động, trường thương trong tay bay ra xa, đinh đăng một tiếng, không nghiêng không lệch rơi trúng vào giá để binh khí. Ta đồng ý. Hả? Thúy Lan há to miệng, nói, tiểu thư, sao người lại đồng ý? Lý Chi Tú có cách nghĩ của bản thân, Thân là thiên kim của hào môn thế gia, hôn nhân đại sự bình thường sẽ không do mình làm chủ. Mấy năm gần đây danh tiếng của nàng vang xa nên không có ai dám đến kết thân nữa. Nhưng đây cũng không đại biểu rằng từ nay về sau nàng không cần phải liên hôn xuất giá nữa. Nếu đã không có cách nào tự quyết định tương lai sẽ liên hôn cùng với ai, vậy thì không bằng bây giờ chọn một tên yếu nhược đi. Như vậy mới có thể nắm trong tay tương lai của mình, sau này mà không cần phải chịu sự phiền nhiễu nào. Không tu luyện, tính cách thì yếu đuối, không phục ta liền đánh, cho dù là đối phương phản kháng thì cũng tuyệt đối không thể nào đánh lại ta được. Đối với nàng thì Lâm gia ở U Thành có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Con gái à! Lý lão gia đi đến. Lý Chi Tú không nhiều lời nói. Cha, ta đồng ý chuyện hôn sự này. Lý lão gia nghe thấy lời này thì ngược lại cũng không có chấn động gì lớn, phản phất giống như nhìn thấu được cách nghĩ của nữ nhi nhà mình, nói, hay là cứ xem trước một chút đã. Không cần xem nữa, chỉ cần không phải là xấu đến ma chê quỷ hờn thì nữ nhi đồng ý cuộc hôn nhân nãy. Lý Chi Tú nói, nếu như công tử Lâm gia này quá xấu xí thì chỉ cần nhìn một cái liền muốn nôn vẹ, vậy thì tự nhiên là sẽ không đồng ý chuyện này. Con gái à, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, nếu như ngươi đồng ý thì phụ vân sẽ gửi thư trả lời. Lý lão gia nói. Lý Chi Tú lắc đầu, nói, cha, không cần trả lời thư, nữ nhi tự mình mang hậu lễ đến, nếu như Lâm công tử kia quá xấu xí thì nữ nhi sẽ mang hậu lễ trở về, còn nếu như cũng tạm được thì sẽ ta sẽ ở trong Lâm phủ ở U Thành luôn. Trả lời bá đạo như vậy, cho dù Lý lão gia đã quen với tính cách của nữ nhi, kết quả cũng bị dọa cho tới nỗi nói không nên lời. Này cũng quá là tùy ý rồi, không đợi đối phương đến Lý gia cầu thân cưới hỏi đàng hoàng, ngược lại lại còn mang theo hậu lễ đến Lâm gia U Thành trước, sao cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tiểu thư, vậy ta thì sao? Thúy Lan lo lắng nói, tưởng rằng tiểu thư không mang nàng theo. Ngươi nhất định phải đi theo ta không quen người khác hầu hạ. Lý Chi Tú nói. Trên mặt Thúy Lan nổi lên nét cười, chỉ cần không tách khỏi tiểu thư là được. Lý lão gia luôn cảm thấy nữ nhi nhà mình giống như là không thể chờ đợi, ngay lập tức muốn rời khỏi nhà này rồi. Đây không phải là tín hiệu tốt lành gì, con gái gả ra ngoài giống như bát nước đã đổ đi vậy. Lỡ như nữ nhi gây chuyện ở Lâm gia, cuối cùng bị Lâm gia gửi trả về thì chuyện này không biết có bao nhiêu mất mặt. Lý lão gia rất hối hận lúc trước vì cái gì lại để cho nha đầu này luyện võ. Lúc đó lão chỉ nghĩ rằng thành thạo võ thuật một chút, sau này sẽ không bị người ta ức hiếp, nhưng không ngờ mới bao nhiêu năm, kết quả lại bồi dưỡng ra một nữ nhi như thế này. Đúng là sai lầm mà. Vương công tử nhận được tin tức của gia tộc, muốn hắn rời khỏi U Thành, vương công tử đương nhiên không nỡ rời đi. Hồng tụ các 108 cách thức hắn căn bản chưa thử hết, bởi vì tràn ngập mê hoặc. Xách thương ra trận, nửa đường còn bị dọa. Hậu di chứng đến giờ cứ mềm nhũn ra. Không nói nữa. Nói nhiều toàn là nước mắt. Viên Thiên Sở tiễn đưa, không dễ dàng gì rơi được hai giọt nước mắt, giả vờ bằng hữu muốn đi nên có chút buồn bã trong lòng. Vương Huynh, đưa quân ngàn dặm cuối cùng cũng phải từ biệt, ngắn ngủi mấy ngày, chúng ta đã xây dựng được tình hữu nghị thâm sâu, tuy rằng không muốn từ biệt, nhưng mà nhân sinh của ngươi mộng tưởng ở phương xa, ta chờ mong ngày gặp lại. Là người ưa thích giao lưu văn học, nói chuyện vô cùng dễ nghe. Vương Vân Phi rơi lệ, nắm lấy tay Viên Thiên Sở, nói, Viên Huynh, ta đi. Đi tốt. Viên Thiên Sở trịnh trọng nói. Hai người giả bộ ngươi kính ta nhường, người không biết tình hình cụ thể sẽ thật nghĩ rằng tình cảm hai người rất sâu đậm, cho đến khi Vương Vân Phi đã rời đi khá xa, Viên Thiên Sở biểu mặt nghiêm túc. Hắn và Vương Vân Phi giao hảo như vậy đương nhiên là có mục đích. Lục quản gia nói, công tử, vương công tử đã rời đi. U. Viên Thiên Sở gật đầu nói, lục quản gia, gần đây ta bảo ngươi quan sát chú ý, ngươi quan sát thế nào rồi? Lâm gia đã thu nhận những thôn trang viên lương hai nhà không cần, hắn vốn dĩ không để tâm nhưng từ khi ngộ ra Lâm Phàm là người thông minh, hắn đã sai lục quản gia chú ý nhiều hơn sự việc của mấy thôn trang. Tuy rằng không biết ngụ ý thế nào, nhưng chỉ cần học, coi như thua thiệt cũng không thua thiệt nhiều. Lục quản gia trầm tư chốc lát, mở miệng nói, công tử, thời gian này lão nô thấy những thôn dân thôn trang này động lực mạnh mẽ, so với ngày trước có nhiều thay đổi, nếu như trước đây làm ruộng, Bọn chúng chỉ dùng 5 phần lực nhưng giờ bọn chúng đã dùng 10 phần lực. Quả nhiên. Viên Thiên Sở lần nữa nhận ra, Lâm Phàm là người thông minh như vậy sao có thể làm những chuyện không có đầu đuôi, hóa ra đã có mưu đồ từ sớm. Ngươi đi làm theo dặn dò của ta, tìm đám lưu dân thành lập một thôn trang khác, dựa theo cách làm của Lâm Phàm. Viên Thiên Sở cũng hiểu rõ, giảm thuế cho thôn trang đã giảm đến trình độ biến thái cỡ nào. Nhưng Lâm Phàm đã làm như vậy chắc hẳn phải có đạo lý của hắn, cho dù không cam lòng nhưng chỉ cần làm theo hắn, cũng không chịu nhiều thiệt thòi lớn. Vân công tử. Lục quản gia dù không rõ công tử vì sao phải làm như vậy, nhưng vẫn nghe theo sai bảo của công tử. Viên Thiên Sở quay lưng lại, trên mặt hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng. Lâm Phàm, Viên Thiên Sở ta nguyện ý tôn ngươi là người có đầu óc thông minh nhất, tuy rằng không biết ngươi làm như vậy có ngụ ý gì, nhưng mà đi theo ngươi học hỏi, coi như không kiếm lớn, nhưng ít ra không chịu thiệt thòi. Hắn hiện tại có ý nghĩ này. Tất cả hành động của Lâm Phàm, hắn thật tình không hiểu, hoàn toàn là tổn mình lợi người hạ thấp thuế ruộng tới mức này, vậy thì còn thu hoạch được cái gì? Uổng công lãng phí ruộng đất tốt nhà mình cho những tên lưu dân kia, nhưng cho dù là như vậy hắn cũng muốn làm theo đối phương. Trải qua những chuyện này, hắn xem như hiểu rõ, Lâm Phàm không phải là người bình thường, tất cả hành động của hắn đều ẩn chứa lợi ích to lớn. Chỉ là việc này không dễ dàng như vậy. Hắn cần trở về động viên phụ thân, phân phát ruộng tốt nhà mình, tuy nói sự việc không lớn nhưng cũng không phải việc nhỏ, phụ thân không hiểu thì nhất định không để phụ thân thất vọng, cho nên trấn an tốt mới được. Một tuần sau, Lâm Phàm cả ngày không có việc gì làm, hoàn toàn cảm nhận được Phú Gia công tử chính là nhàn nhã tự tại cỡ nào. Ngay cả thích khách kia cũng đột nhiên biến mất, giống như bốc hơi trên nhân gian, không quay lại tìm hắn gây phiền toái. Nếu trước đây, hắn nhất định cho rằng đỉnh cao nhân sinh, nhưng giờ đã hiểu rõ, đây là chuyện không có khả năng, nhất định là thích khách đang mệt, hắn đang nghỉ ngơi dưỡng sức để chuẩn bị cho một đại sóng. Đi dạo trong thành, muốn tìm chút điểm nổ khí, nhưng điều làm hắn tuyệt vọng đó là đến cái rắm cũng không có. Viên Thiên Sở cũng biến mất, đến bóng dáng không thấy, sau này mới biết Viên Thiên Sở học theo hắn miễn giảm thuế nông, phân phát ruộng đất của nhà cho đám lưu dân, thành lập thôn trang mới. Đối với hắn mà nói, việc này là chuyện tốt, cũng không cố ý vì việc này tìm tên kia gây phiền toái. Bất kể là bản thân thành công hay không, gặp xui xẻo chính là đám lưu dân kia, cho bọn chúng một con đường sống chính là điểm khởi đầu tốt nhất. Ngày hôm nay, một chiếc xe ngựa lái vào U Thành. Xe ngựa không hào hoa, nhưng được bảo vệ nghiêm ngặt, phía sau xe ngựa buộc một cái rương lớn, người đi qua đường đều liếc nhìn một lát. U Thành mặc dù là một tòa thành trì, nhưng có ít người cưỡi xe ngựa đi. Thúy Lan theo sau xe ngựa, nhìn xung quanh U Thành, nhíu mày, khẽ nói, tiểu thư, chúng ta đã đến U Thành nhưng cảnh tượng nơi này tồi tàn, không thể so sánh với Dung Thành của chúng ta được, đến đường đi vẫn là đường đất, nếu như gặp phải trời mưa thì đi lại rất khó khăn. Đi đến Lâm Gia trước đã. Trong xe ngựa truyền ra âm thanh của Lý Chi Tú. Người không biết tình hình còn tưởng rằng Lý Chi Tú gấp muốn bản thân gả đi sớm. Nhưng ý tứ của nàng rõ ràng chính là muốn nhanh chóng đi xem mặt Lâm Gia công tử, nếu mà xấu đến mức không còn lời để nói sẽ trực tiếp quay đầu bỏ đi, cho dù nàng rất tùy ý nhưng cũng không thể tùy ý đến để bản thân gả đi. Thúy Lan thấy chán ghét U Thành, nơi này vô cùng rách nát, không thể so sánh được với Dung Thành. Cũng không phải nàng ta chán cái này chán cái kia, mà đối với nàng ta thì tiểu thư nhà mình xuất sắc hơn người, sao có thể gả đến vùng quê nghèo hoang vu này chứ? Nhất định phải gả vào hào môn thế gia thật sự. Nàng cảm thấy đáng tiếc cho tiểu thư. Lâm Phủ. Hai tên thị vệ gác cửa đứng thẳng người không nhúc nhích tí nào, bọn chúng đều là những người đã trải qua huấn luyện, không giống với thị vệ Viên Lương hai nhà, nếu bọn hắn động thủ thì có thể đánh được cả đám người mà không hề hấn gì. Bọn hắn thấy trên xe ngựa có tộc hiệu, đây rõ ràng là biểu tượng của hào môn thế gia. Lý Chi Tú vén rèm lên, bước xuống xe ngựa. Đám thị vệ cả kinh ngạc, nữ nhân xinh đẹp nhưng cảm giác không phải loại người nhu mì yếu ớt, ngược lại có cảm giác người đã trải qua tu luyện. Thị vệ gác cổng hỏi, xin hỏi các ngươi tìm ai? Thúy Lan vốn định trả lời thay tiểu thư, nhưng tiểu thư trực tiếp đáp lại. Dung Thành, Lý Gia. Thị vệ nghe xong lập tức đã hiểu ra chuyện lão gia đi cầu thân cho công tử không phải chuyện bí mật gì, rất nhiều người đều biết. Lập tức nghênh đón Lý Tiểu Thư vào, sau đó nhanh chóng đi thông báo cho lão gia. Với quan sát của bọn hắn, việc này có chút mơ hồ, mới cầu thân thôi mà, còn chưa định ngày thế mà Lý gia tiểu thư đã tới đây, giống như không chờ được mê lực của công tử nhà ta. Dường như không để cho người ta có cơ hội từ chối. Lâm Vạn Dịch ở thư phòng đọc sách khi biết được Lý gia tiểu thư đến đây, ban đầu gương mặt có chút biểu cảm, sau đó vui mừng tột độ. Việc này tốt quá. Người cũng tự đến rồi, giống như không chờ đợi được. Ngô đệ, đệ mau gọi tiểu tử đó đến đây cho ta, bảo hắn ăn mặc đẹp chút, đừng làm những chuyện vô nghĩa, nếu làm bừa ta lột da hắn. Lâm Vạn Dịch thật sự gấp rút, nhưng cũng biết nghịch tử đang phản đối chuyện cầu thân. Nếu như tùy tiện ra, cho người ta ấn tượng không tốt vậy chuyện này không dễ đẩy rồi. Hậu viện. Lâm Phàm trải qua những ngày mà người thường không thể hưởng thụ được, nằm ở đó ăn hoa quả, nhàn nhã tự tại. Cẩu tử ngồi xổm ở bên cạnh phe phẩy cái quạt, đoạn thời gian gần đây hắn rõ ràng phát hiện công tử nhàn đến hoảng sợ, hình như còn có một vài thứ không quen lắm ở cuộc sống hiện tại. Công tử. Ngô lão đi đến nhìn thấy công tử nằm ở đó, bước lên nói. Lão gia bảo người thu xếp một chút rồi đi gặp khách. Lâm Phàm đang nằm đến là thoải mái thì nghi hoặc hỏi, gặp ai? Vị lão đại nào đến Lâm gia mà phải cần hắn đích thân đến gặp mặt? Thời tiết hôm nay vô cùng nóng bức, đang nằm thoải mái, ăn hoa quả ướp lạnh, còn có cẩu tử ở bên cạnh quạt cho, sung sướng như vậy thì ai mà còn muốn động nữa. Lý gia tiểu thư ở Dung Thành đến rồi. Ngô lão nói, công tử, người nghe lời lão hủ thu dọn một chút rồi đi nhanh đi, nếu không lão gia sẽ tức giận đó. Lâm Phàm rất kháng cự cuộc hôn sự này. Mẹ kiếp! Đây là ma chướng mà tất cả con cháu trong hào môn thế gia vĩnh viễn không thể thoát khỏi được sao? Hắn vẫn thật sự không tin chuyện này. Ngô lão, lão nói xem có phải lão cha của ta vội vàng quá rồi không, ta vẫn còn nhỏ mà. Lâm Phàm nói. Ngô lão thản nhiên nhìn công tử nhà mình. Nhỏ á? Thực sự là không nhìn ra. Công tử, lão gia phân phó rồi, người vẫn cứ nên thu xếp một chút rồi qua xem sao. Đừng chọc cho lão gia giận, thành hay không vẫn còn là vấn đề nhưng không thể để Lâm gia mất mặt được. Ngô lão nói. Lão ngược lại là hy vọng hôn sự này sẽ có thể thành, công tử tuổi tác không còn nhỏ nữa, cần có một hậu nhân mới có thể để lão gia yên tâm được, cho dù ngày nào đó chết đi thì cũng không còn gì hối tiếc. Lâm Phàm suy ngẫm, có thể nắm chắc hay không thì phải xem lần này rồi, mạo hiểm và lợi ích cùng tồn tại. Ngô lão. Lão nói xem nếu ta đột nhiên chạy mất thì hậu quả có nghiêm trọng hay không? Lâm Phàm hỏi. Công tử, tốt nhất là người đừng nghĩ như vậy, nếu không hậu quả sẽ khó mà đoán được, tính khí lão gia bạo phát rất lớn, hơn nữa lão gia cũng rất xem trọng chuyện này, nếu công tử thực sự muốn làm như vậy, sau này. Ngô lão lắc đầu thở dài không nói hết câu, coi như là lưu lại cho công tử một chút thấp thỏm, một chút suy nghĩ. Công tử đã hỏi như vậy thì đã nói lên rằng lão nghĩ không sai, công tử vẫn là công tử lúc trước, không có thay đổi gì cả. Đã lớn đến thế này rồi mà còn nghĩ ra mấy cái không thực tế. Lâm Phàm không biết phải làm sao, xem ra chạy cũng không chạy được, bị Ngô lão dọa cho như vậy cũng thật sự không dám bỏ chạy. Tính toán bước lợi đầu tiên của việc bỏ chạy là điểm nộ khí, bất quá chỉ sợ chẳng kiếm được bao nhiêu, đồng thời nếu chạy rồi thì sau này phải làm sao? Còn có thể không quay lại sao? Ta biết rồi. Lâm Phàm nói. Trong lòng cẩu tử rất tò mò, không biết đối tượng kết thân với công tử có bộ dạng như thế nào. Ngô lão gật đầu rời đi. Cẩu tử, chuẩn bị đi gặp mặt người ta thôi. Lâm Phàm nói, hắn thật sự phục rồi, không ngờ rằng còn có thể giết đến tận cửa như vậy, con mẹ nó hắn còn chưa đồng ý hôn sự này, có thể không cần gấp như vậy có được không? Đối phương chắc chắn là không gả được ra ngoài, nếu thực sự gả đi được thì cũng sẽ không gấp gáp như vậy. Trong phủ, Lâm Vạn Dịch tự mình tiếp đón Lý Chi Tú, từ đầu đến chân đều nhìn một lượt cảm thấy rất vừa lòng với nàng dâu tương lai này, ngay lập tức lộ ra một nụ cười rất hiếm thấy. Thúy Lan đứng phía sau lưng tiểu thư, không có bất kỳ động tĩnh dị thường nào, cho dù trong lòng có rất nhiều chỗ không thoải mái nhưng cũng tuyệt không biểu hiện ra ngoài. Tình cảnh hiện tại không phải là chỗ cho một thị nữ như nàng có thể hỗn xược. Hơn nữa nàng cũng không có chỗ nào bất mãn với Lâm gia, Gia chủ Lâm gia rất khách khí và hữu hảo với tiểu thư nhà mình. Hoàn cảnh của Lâm gia cũng không tồi, nếu như tiểu thư thực sự đồng ý thì nàng cũng cảm thấy không sao cả, chỉ là sẽ không để cho tiểu thư phải chịu khổ thôi. Chất nữ, giữa ta với cha ngươi có tới mười mấy năm giao tình, năm đó còn nói đùa là sau này sẽ trở thành thông gia, không ngờ chỉ một câu nói đùa như vậy lại có thể trở thành sự thật rồi. Lâm Vạn Dịch cười nói. Đương nhiên nói ra những lời này cũng chỉ đều là chém gió cả thôi, lão nào có nói như thế với Lý lão gia bao giờ, lúc trước chưa phát sinh mâu thuẫn đã là tốt lắm rồi. Hiện tại nói những lời này toàn là nói khoác mà thôi. Bá phụ, cha ta cũng thường nói với ta những chuyện của người và bá phụ lúc trước. Lý Chi Tú nói. Ha ha. Lâm Vạn Dịch cười nói, rất tốt, rất tốt. Nếu như tiểu tử kia nhà ta có thể lọt vào mắt ngươi thì từ nay về sau, có thể thay đổi cách xưng hô được rồi. Lão thật sự là mười phần hài lòng với nàng dâu tương lai này, tu vi không tệ, bộ dạng lại xinh đẹp, còn về phần tính khí hung dữ thì đó không phải là vấn đề, không dữ thì sao có thể áp chế được tên nghịch tử kia. Lão cũng chẳng nghĩ muốn tìm một nàng dâu nhẫn nhục chịu đựng, tìm người như vậy về làm gì được cơ chứ. Cha, ta đến rồi. Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm của Lâm Phàm. Tất cả mọi người ngồi bên trong đều hướng mắt ra ngoài cửa. Lâm Vạn Dịch có một loại xúc động muốn đánh cho tên nghịch tử này một trận, cảm thấy ngữ khí tên nghịch tử có vài phần tùy tiện, muốn phá hỏng chuyện này thì nhất định phải đánh chết nó. Điểm nộ khí 123. Trong lòng Lâm Phàm kinh ngạc, lại có điểm nộ khí tăng lên, đây là chuyện gì vậy, hình như hắn còn chưa động vào ai mà. Thôi vậy, tăng điểm nộ khí cũng là một chuyện không tệ. Đối với chuyện hôn nhân đột nhiên đến này thì hắn là muốn từ chối, tuyệt đối không thể tự đẩy mình vào hố lửa được. Cũng không tệ lắm. Thúy Lan thì thầm, vừa thấy công tử Lâm gia thì tự nhiên nhìn chằm chằm khuôn mặt đó, chỉ là có chút khiến nàng không vui đó là, trong tay Lâm công tử còn cầm đồ gì đó vừa đi vừa ăn, giống như là chẳng xem chuyện hôn sự này ra gì. Điểm nộ khí 12. Lâm Vạn Dịch hít mắt, sắc mặt lạnh dần, nếu như không phải Lý Tiểu Thư đang ở đây thì lão đã mắng cho một trận rồi. Ăn mặc cũng coi như là tạm được không làm mất mặt. Trong tay Lâm Phàm cầm một cái bát sứ, trong bát sứ là hoa quả, cầm một miếng nhét vào miệng rồi nói, cha, tìm ta có việc gì? Phàm Nhi đến rồi à, vị này là Tiểu Thư Lý Gia. Lâm Vạn Dịch cười nói. Xưng hô sao lại biến thành Phàm Nhi rồi, làm người ta có chút lạnh gáy. Lý Chi Tú ngồi yên mặt không biểu cảm, lúc Lâm Phàm quan sát đánh giá nàng thì nàng cũng quan sát đánh giá lại Lâm Phàm, nhìn bộ dạng thì đích thực giống như lời Thúy Lan nói, còn có chút bại hoại. Bại hoại không phải là vấn đề gì, nàng cần tìm chính là kẻ bại hoại như vậy, thậm chí còn là loại người không ôm chí lớn. Nếu như rất vô dụng vậy thì càng tốt. Lâm Phàm hít mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Lý Chi Tú một lượt, đẹp thì đúng là đẹp thật. Bất quá xinh đẹp thì có thể câu dẫn nam nhân sao? Đó là chuyện không thể nào. Ồ, Lý Tiểu Thư, xin chào, ăn chuối không? Lâm Phàm lấy một quả chuối từ trong đĩa hoa quả đưa đến. Ngón tay Lâm Vạn Dịch run run, nghịch tử ngươi là ma quỷ sao? Lần đầu gặp mặt ngươi lại nói với người ta chuyện này. Điểm nộ khí 233. Lâm Phàm ngạc nhiên, cái quỷ gì vậy, sao lại tăng điểm nộ khí nữa rồi? Không phải chỉ là mời người ta ăn quả chuối thôi sao, sao lại tức giận như vậy? Hắn còn chưa chuẩn bị đại chiến với đối phương ở đây đâu. Mặc kệ là đại chiến tới trình độ như thế nào thì kẻ đen đuổi cuối cùng vẫn chính là hắn mà thôi. Lý Chi Tú nghĩ rất đơn giản, nàng đã có thể xác định được rằng lời đồn không phải là vô căn cứ, công tử Lâm gia này đích thực là có chút vô dụng, bất quá đây là chuyện tốt nhất mà nhân sinh của nàng có thể tự làm chủ. Chất nữ, con trai ta hắn. Lâm Vạn Dịch muốn giải thích một phen nhưng Lý Chi Tú căn bản không cho lão cơ hội nói tiếp, ngược lại nói ra một câu khiến Lâm Vạn Dịch kinh ngạc ngồi yên một chỗ. Bá phụ, ta đồng ý. Lý Chi Tú nói. Lâm Vạn Dịch ngây người, ngươi nói cái gì? Cha. Lý Chi Tú đứng dậy dập đầu quỳ bái. Lâm Phàm cũng kinh ngạc không kém, tốc độ này cũng quá nhanh rồi thì phải. Con mẹ nó đến xưng hô cũng thay đổi luôn rồi. Lâm Vạn Dịch không ngồi nữa mà đứng thẳng người lên, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, sau đó vội bước lên phía trước, Tú Nhi, mau đứng dậy đi. Kinh hỉ này đến thật sự là quá nhanh, cho dù là lão cũng có chút không thích ứng được. Lâm Phàm kinh hãi nhìn Lý Chi Tú, đây là cao thủ, một cao thủ mưu mô, mới lần đầu gặp mặt còn chưa nói được đến câu thứ ba thì đã từ gọi bá phụ chuyển sang thành gọi cha rồi. Đây căn bản là không cho hắn cơ hội trả đòn mà, cho dù hiện tại hắn nói không đồng ý thì chỉ sợ là cũng không có tác dụng gì, nói không chừng còn bị lão cha đánh cho một trận. Nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ kênh Bé Gạo Audio nhé các đạo hữu. Hết chương 80.